khả năng chui vào ngõ cụt, nếu có cái gì thay đổi nói, có phải hay không có thể thay đổi ngươi đối sinh hoạt thái độ, liền không phải là cái loại này trạng thái, cho nên liền thuận thế mời ngươi, khi đó kia đương tiết mục vừa mới bắt đầu, ta còn lo lắng ngươi sẽ không đáp ứng. Hiện tại liền không giống nhau, hàng xa xỉ nói hiện tại đã ở chụp đệ nhị quý, này một kỳ, rất nhiều người chủ động tới hỏi có hay không cơ hội. Nguyên lai là như thế này. Nhan Lộ lẩm bẩm, nàng nhìn chính mình trước mặt lá trà ở trong nước nở rộ, đột nhiên cười, nguyên lai là như thế này. Thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta không biết ta sau lại sẽ thế nào. Là ngươi làm thay đổi, ta không có làm cái gì. Nghe xong lời này, Nhan Lộ không lại tiếp tục nói tiếp, nàng chính mình trong lòng biết thì tốt rồi. Nàng cười cười, nơi này suối nước nóng không tồi, buổi tối muốn cùng đi ngâm một chút sao. Nơi này cũng có chuyên môn mát xa thất, mát xa thủ pháp có thể. Hảo à, ngươi cùng ta nói một câu ngươi chụp tiết mục sự tình đi, ta nhìn, rất nguy hiểm cảm giác. Nguy hiểm là có, bất quá có chuyên môn người mang chúng ta làm huấn luyện, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo quy củ làm việc, liền không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Có một lần, ta đồng bạn bị độc trùng cắn, một hồi công phu, trên tay liền sưng nổi lên như vậy một khối to. May mắn chúng ta tùy thân mang theo dược, kịp thời dùng dược lúc sau, hắn tay còn sưng lên thật lâu, liền tính như vậy hắn cũng vẫn luôn tiếp tục kiên trì. Còn có một cái không cẩn thận kinh động xà, là gián độc, nửa giờ sau không có huyết thanh liền liền không trở lại, chúng ta vừa vặn chuẩn bị có huyết thanh, bất quá tiến độ vẫn là bị kéo chậm, hắn thực xin lỗi, nhưng cũng vẫn luôn không có từ bỏ. Cũng có nhau quá mâu thuẫn, ta cùng Hàn Quốc vị kia có một ít tranh chấp, ngươi ở trước màn ảnh, hẳn là cũng đã nhìn ra. Bất quá có một chút ta là muốn bội phục nàng, nàng là một vị thiên kim đại tiểu thư, ta cho rằng nàng tại tiền tam thiên liền phải từ bỏ đi trở về, kết quả nàng vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng một giây, thể lực tới hạn mức cao nhất mới không thể không rời khỏi bị tiếp trở về, tuy rằng ta còn là thực chán ghét nàng, bất quá đối nàng tính dai ta cũng rất bội phục. Trên đường chúng ta vào được một tân nhân, hắn là phía trước từng có cùng loại kinh nghiệm, cho nên ngay từ đầu thực mau là có thể thích ứng, bất quá hắn. Nhìn nàng đĩnh đặc mà nói bộ dáng, Hạ Diễn cảm thấy chính mình bị cảm giác thành tiểu cấp vây quanh, bởi vì nàng nhúng tay, nàng cứu như vậy một cái tươi sống sinh mệnh, nàng hiện tại kiên cường độc lập, đối đãi người khác cũng có thể lấy chính diện thái độ đi đánh giá, nàng ở lập lòe chính mình độc đáo quan huy. Ở Hạ Diễn ở bận rộn đề cao chính mình tư bản thời điểm, Văn gia không có nhàn rỗi. Văn Chi cùng Tề Nhân đứng ở mặt trận thống nhất, vì đứa con trai này, bọn họ hai cái trong khoảng thời gian này đều tính toán không rời đi. Tề Nhân ở nhà cũ ở xuống dưới. Thường thường liền mời một ít đang lúc linh nữ hải lại đây, lại kêu lên Văn Thịnh. Không có nói đây là thân cận, trên thực tế chính là thân cận. Văn Thịnh không thắng này phiền. Văn Chi thái độ lại rất cường ngạnh, đủ rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm nhà của chúng ta trở thành trò cười không thành. Một cái nữ nhi mà thôi, ngươi về sau sẽ không thiếu hài tử, hiện tại này đó đều là hảo cô nương, ngươi nhìn xem có cái nào thích, các nàng đều lớn lên không kém, cũng có thể giúp đỡ ngươi, ngươi đừng quên. Ngươi nhị thúc còn ở nơi đó như hổ rình mồi, ngươi không chú ý tới hắn gần nhất hành vi sao, hắn đã ở cùng Lý Gia tiếp xúc, Lý Gia nữ nhi cùng ngươi tuổi tương đương, nếu ngươi tiệt xuống dưới, cưới nàng vào cửa, lấy Lý Gia đối nàng sủng ái, ngươi liền tương đương với bạch một gian công ty. Niêm yết. Văn Thịnh thái độ không thay đổi, ta không thích nàng. Hắn còn không đến mức muốn dựa vào nữ nhân, chính hắn có bản lĩnh, hắn hôn nhân, sẽ không trở thành giao dịch. Xem hắn như thế nào đều nói không thông, Tề Nhân tâm tắc, nhi tử. Cái này mình tinh rốt cuộc cho ngươi rốt cái gì canh. Làm ngươi như vậy để ý nàng. Nàng liên cấp Hạ Diễn sách giày đều không xứng. Ngày hôm qua tin tức còn nói nàng đầu tư trò chơi nguyệt nước chảy, nàng nơi nào so được với. Tế Nhân vốn dĩ đối Hạ Diễn cái này con dâu cũng không có gì cảm giác, nàng cảm thấy thân phận của nàng vẫn là thấp, hạ ra lên thời gian tương đối đoạn, thì giá trị cũng giống nhau. Bất quá nàng cứu Văn lão gia tử, có cái này tình cảm ở, nàng liền chưa nói quá cái gì không được nói. Ly hôn thời điểm nàng xem Văn lão gia tử không ra tiếng, chính mình cũng không quản, nhưng là ai biết nàng ly hôn sau biến hóa như vậy lại đâu, thống kê một chút cái này con dâu trước thân ra, vòng là nàng, trong lòng đều nhịn không được cảm thấy đáng tiếc. Này đó đều là sẽ hạ kim trứng gà mái A. Nếu nàng vẫn là nàng con dâu, chờ đến nàng sinh hài tử, này đó tài sản, chính là Văn gia. Nếu không phải nháo khó coi, nàng đều muốn nói nhìn xem Hạ Diễn có thể hay không hồi tâm chuyển ý. Có Hạ Diễn ở nơi đó, Tề Nhân ánh mắt thấp không được, thấy thế nào An Hoài Nhu đều không xứng làm chính mình con dâu. Nàng có cái gì lấy được với mặt bàn. Cũng chỉ có nàng sinh cái hảo nữ nhi, chọc lao ra tử niềm vui điểm này. Nhi tử, ta cũng không có ý gì khác, ngươi liền về nhà tới cùng nhau ăn bữa cơm, ngươi nếu là có nhìn chúng, liền cùng mụ mụ nói, không thích liền tính. Nàng chậm lại ngữ khí. Trừ bỏ trướng mắt An Hoài Nhu làm con dâu ở ngoài, Tề Nhân cũng là nghẹn một hơi. Nàng tự tại thanh cao nhiều năm như vậy, lần này trở về, vẫn là đầu một hồi hưởng thụ đến nhiều như vậy chế nhạo. Con dâu trước cùng nàng nhi tử ly hôn, tựa hồ là cùng Dung gia tiểu tử ở bên nhau, nàng nhi tử không đạo lý liền cùng một cái thanh danh hỗn độn tiểu minh tinh ở bên nhau đi. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng ở chỗ này nhớ tới Dung Sâm kia đầu, đang xem hắn trợ lý cho hắn bắt được em. Đây là Hạ Diễn gần nhất tân yêu thích, nàng đi đến một chỗ, liền đi mua một ít kem làm thành siêu tập kem buồn làm cất chứa, hắn phía trước nghe nàng nhắc tới quá, liền để ở trong lòng, mua đi một chỗ, cũng làm người đi thu thập một phần, chờ gặp mặt thời điểm, đưa cho Hạ Diễn. Tiêu Linh Linh theo lại đây, nàng không biết nguyên nhân, tới thời điểm nhìn đến trước mặt hắn phóng một ít kem, tò mò, Dung ca ca, ngươi gần nhất thích thượng kem. Ta ba cất chứa có một quyển trước kia, quay đầu lại ta đi tìm xem. Dung Sâm nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây, bên ngoài người đâu? Như thế nào liền như vậy vào được? Tiêu Linh Linh thẻ lưỡi, nói xin lỗi nói, ta vừa mới đã quên gõ cửa, ta đi theo Dung ra ra lại đây, hắn đi vội, ta đến xem ngươi. Dung Sâm đem kem bỏ vào trong ngăn kéo, Tiêu thúc thúc kem ngươi đừng núp ních, hắn đã biết sẽ tức giận. Có quan hệ gì, biết ta tặng cho ngươi, hắn khẳng định sẽ không tức giận. Tiêu Linh Linh cười đáng yêu. Không cần, ta đây là tặng người, ngươi trở về đi, ta kế tiếp có cái hội nghị muốn khai. Không có thời gian chiêu đãi ngươi, hoặc là ngươi đi ông nội của ta kia. Dung Sâm mỉm cười mở miệng đuổi người. Nghe được hắn nói là tặng người, nàng sắc mặt biến đổi, ngươi muốn đưa người. Là đưa cho ai a? Nàng thực mẫn cảm, không phải là cái kia Hạ Diễn đi. Nàng đôi khi cảm giác thực nhạy bén, nàng chính là cảm thấy Dung ca ca đối nữ nhân kia thái độ không bình thường. Tiêu tiểu thư, ta mang ngươi đi ra ngoài. Trợ lý ở một bên kịp thời mở miệng. Tiêu Linh Linh cắn môi, không cam lòng đi ra ngoài. Nàng biết, Dung ca ca không thích người khác ở hắn bận rộn thời điểm quấy rầy. Đi ra ngoài, nàng giữ chặt trợ lý, những cái đó kem là đưa cho ai. Nàng ngắm liếc mắt một cái, những cái đó kem không ngừng một quốc gia, không thiếu điển tàng bản, số lượng lại nhiều, như vậy dụng tâm, khẳng định không phải người bình thường. Trợ lý giữ kín như bưng, Tiêu tiểu thư, ta không biết. Ngươi khẳng định biết, ngươi cùng ta nói, ta cũng có thể hỗ trợ thu thập, gài đúng chỗ ngứa. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết. Xem hắn nhất định không chịu nói, Tiêu Linh Linh lui một bước, hảo đi, ngươi không chịu nói liền tính, Dung ca ca trong khoảng thời gian này có cùng Hạ Diễn gặp mặt sao. Điểm này ngươi cái này trợ lý cũng đừng nói không biết. Trợ lý mỉm cười như lúc ban đầu, Tiêu tiểu thư, chúng ta có quy định, không thể thấu ổ sinh hoạt cá nhân, nếu trái với, chúng ta liền vi ước. Này không tính lộ ra cái gì sinh hoạt cá nhân. Tiêu tiểu thư, thực xin lỗi. Nếu bột đã biết, hắn tiền thưởng liền bay, lại đến một lần, liền sẽ bị điều đi. Hắn đi đến hiện tại này bước hoa nhiều ít nỗ lực, cũng không thể bởi vì cái này thất bại trong gang tấc. Tiêu Linh Linh còn tưởng cho hắn tắt thẻ ngân hàng, xem chung quanh còn có người, chỉ có thể không cam lòng đi rồi. Mỗi lần đều là như thế này, Dung ca ca bên người trợ lý tới tới lui lui nhiều người như vậy, không có một cái cùng nàng lộ ra quá, nàng là nên bội phục hắn quản lý có đương sao. Chính là thật sự cao hứng không đứng dậy. Trợ lý nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng thở dài một hơi. Hà tất đâu? Bột đối nàng thái độ, bọn họ này đó bên người người xem thực rõ ràng, tuyệt đối không có một tia tình yêu nam nữ. Tiêu tiểu thư hà tất ở bột này một thân cây thắt cổ chết đâu. Bột tuy rằng trên mặt luôn là mang theo cười, nhưng cũng không phải cái gì thật sự ấm như xuân phong người. Người như vậy không có khả năng có hiện tại cái này thành tựu. Hắn cũng không nhiều ít thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nhiều năm như vậy, thủ thân như ngọc, một lần đào hoa cũng chưa khai quá. Bất quá lần trước tiêu tiểu thư tự tiện đi tìm hạ tổng, bột đã phát thật lớn hỏa. Còn ngạnh lôi kéo nàng đi xin lỗi. Thái độ này, có thể hay không bột đối hạ tổng động tâm. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, đã bị hắn diêu ra đại não. Không có khả năng, nếu cây vạn tuế sẽ nở hoa, hắn liền từ nơi này nhảy xuống. Chương 56. Tiền Xâm Lực cùng Tôn Biên Kịch nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nhìn nhìn thời gian. Bọn họ ước chính là buổi chiều 3 giờ, hiện tại khoảng cách tam điểm còn có 15 phút. Trong phòng hội nghị chỉ có bọn họ hai người. Tôn Biên Kịch nhịn không được hỏi Tiền Xâm Lực, ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý đầu tư sao? Tiền Xâm Lực có chút nắm chắc không chuẩn, hắn đã từng cũng chụp quá một ít được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách điện ảnh, tối cao phong bắt được mười mấy trăm triệu phòng bán vé, nhưng là, hắn thượng một lần chụp điện ảnh cùng lần trước nữa chụp điện ảnh đều phát, một cái phòng bán vé 5.000 vạn, một cái phòng bán vé 4.000 vạn. Liên phí tổn đều lấy không trở lại, hiện tại hắn lại cầm một cái mài giũa tốt kịch bản ra tới, hắn đi tìm phía trước có hợp tác lui tới đầu tư người. Nhưng là lúc này đây đối phương chần chờ, một lần không thành, hai lần lại không thành, lần này cần là cũng phát làm sao bây giờ. nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới. Hắn liền vấp phải trắc trở. Sau đó hắn liền nghe bằng hưu giới thiệu tới nơi này, hắn cũng là nghe xong tiếng gió nói nơi này lão bản là cái khó được hào phóng người, tiền cấp thống khoái, cũng sẽ không lung tung thêm người, sẽ không sửa diễn, ở giới giải trí là khó được đầu tư người. Rất nhiều thời điểm, người xem nhìn đến vũ nhục chỉ số thông minh kịch sẽ mắng đạo diễn, sẽ mắng biên kịch, nói bọn họ như thế nào làm ra như vậy nao tản kịch bản tới, nhưng là, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đều là nghĩ muốn đem kịch chụp. Tốt. Cuối cùng kết quả sẽ cùng ngay từ đầu ước nguyện ban đầu trở nên hoàn toàn thay đổi, đó là bởi vì cái này đầu tư người có cái tiểu tình nhân muốn phụng một phụng, cái kia kim chủ muốn đưa ai một tân tình, sau đó nữ nhất hảo cảm thấy xuất diễn không hài lòng, nam một cảm thấy nhân thiết sẽ sụp đổ, sửa tới sửa đi, đổi tới đổi lui, liền biến thành lôi kịch, đưa tới tiếng mắng một mảnh. Lại nói tiếp hắn kia bằng hữu liền thích chụp phim văn nghệ, tính xấu không đổi, nói như thế nào đều không muốn vì năm đấu gạo không lưng, tìm đầu tư thời điểm chạm vào không ít vách tường, cuối cùng chính là kinh người giới thiệu tới rồi nơi này, hiện tại kia bộ phiến đã chụp một nửa. Chính là nơi này, tiền cấp thông khoái, đối với người được chọn cùng khoa tay múa chân phương diện cũng rất có tiết chế, không có sang bậy, hắn ở hắn nơi này không ngừng khen quá một lần. Tới rồi 2:50 phân thời điểm, hạ diễn ra tới. Ngượng ngùng, làm hai vị đợi lâu. Hạ diễn gần nhất trước xin lỗi. Không có chuyện đó, là chúng ta tới sớm. Bọn họ hai người đều đứng lên, phân biệt cùng nàng bắt tay lúc sau, hạ diễn ở bọn họ đối diện ngồi xuống, ta nghe nói hai vị có việc muốn tìm ta, không biết cụ thể là chuyện gì. Là cái dạng này, nghe người ta nói hạ tổng bên này thu kịch bản, chúng ta nơi này có cái chuẩn bị 2 năm kịch bản. Tôn biên kịch đem kịch bản hai tay dâng lên. Hạ diễn tiếp nhận tới, ta có thể đại khái nhìn một cái sao. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Có người tới cấp bọn họ trước mặt trong ly tục cà phê, bất quá bọn họ hai người đều không có cái gì uống cà phê tâm tư, khẩn trương nhìn hạ diễn ở bên kia phiên động trang giấy. Nay đại khái nhìn một cái, thật sự chính là đại khái xem, hạ diễn nhìn mở đầu, sau đó nhìn chúng gian, cuối cùng xem một chút kết cục, liền đối cái này kịch bản giảng đồ vật trong lòng hiểu rõ. Đây là một cái về đua xe tay điện ảnh, nam chủ cùng nữ chủ từng người ở đua xe vòng là một phen hảo thủ, sau đó bởi vì đủ loại duyên cớ đối thượng, cuối cùng sinh ra tình yêu, cùng nhau ở đường đua chạy băng băng phim thương mại. Dự toán biểu cũng ở chỗ này sao? Dự toán biểu ở chỗ này, ở chỗ này. Tiền Xâm Lực đem dự toán biểu mang lên, hạ diễn nhìn một chút dự toán, 4.000 vạn. Các ngươi có tìm mặt khác đầu tư người sao? Trước mắt mới thôi còn không có. Kia về này nam một cùng nữ nhất hảo các ngươi có ái mộ người được chọn sao? Tiền Xâm Lực có chút khẩn trương, nam một chúng ta cảm thấy tân nhiệm ảnh đế Diệp Gia thích hợp, nữ nhất hảo nói, chúng ta cảm thấy Nhan Lộ tới đảm nhiệm thích hợp, nàng kỹ thuật diễn quá quan, hiện tại ở tổng nghệ thượng hình tượng thực phù hợp này bộ kịch nữ chủ hình tượng. Không nghĩ tới bọn họ nhìn chúng người là Nhan Lộ, hạ diễn nhướng mày, như vậy, ta tưởng trước suy xét một chút, trong vòng 3 ngày ta cho các ngươi tin tức có thể chứ? Tốt tốt. Bọn họ tự nhiên không có dị nghị. Không có khả năng vừa thấy mặt liền đáp ứng. Bất quá trước khi đi, Tiền Xâm Lực tỏ vẻ, nếu là đầu tư kim ngạch phương diện vấn đề nói, cái này đầu tư kim ngạch ta có thể lại xóa giảm, ta còn có thể tìm những người khác cùng nhau đầu tư, hy vọng Hạ Tổng có thể nghiêm túc suy xét. Hắn vẻ mặt thành khẩn. Cái này kịch bản hạ diễn phía trước cũng không có cái gì ấn tượng, không phải thư chung nhắc tới quá kịch, bất quá hiện tại rất nhiều sự đều đã xảy ra thay đổi. Nàng không có khả năng cực hạn với trong sách đã biết đồ vật. Đã thấy ra đầu nói, nàng cảm thấy là một cái không tồi chuyện xưa, nàng tính toán nhìn kỹ. Bọn họ hai người có, hạ diễn chính mình xem qua, làm tân tinh giải trí đoàn đội cũng nhìn một cái, đều cảm thấy có thể, không có gì vấn đề nói, hạ diễn liền quyết định đầu tư. Nàng còn đem cái này kịch bản cấp bên người Liêu Nhứ Tình nhìn một chút. Liêu Nhứ Tình xua tay, ta không hiểu cái này. Không quan hệ, tùy tiện nhìn xem, sau đó nói cho ta ngươi cái nhìn thì tốt rồi. Liêu Nhứ Tình lúc này mới cầm lấy tới. Nàng là hạ diễn sinh hoạt phương diện trợ lý, phụ trách nàng ăn, mặc, ở, đi lại, trang điểm trang trí từ, giống loại này việc, nàng cũng sẽ không, hơn nữa kịch bản cùng có chút sai biệt, không thể đem kịch bản coi như tới xem. Xem mặt trên miêu tả, cảm giác tương đối kích thích, bất quá, vị này đạo diễn ta nhớ rõ hắn có một cái thói quen, đó chính là tới rồi quay chụp chung kỳ thời điểm đều sẽ thêm vào đầu tư, trước đó đem tài chính dùng xong rồi. Điểm này hạ diễn cũng biết, ta cũng nghe nói qua. Bởi vì điểm này, hắn Phong Bình cũng còn chờ thương thảo. Đúng rồi, lão bản, nhà ta bên kia có cái phong cảnh khu, hiện tại pha lê sạn đạo vừa mới khai thông, có hay không hứng thú muốn đi vừa đi. Nàng biết lão bản tính tình, nàng kỳ thật đối một ít có chút kích thích hoạt động hứng thú tràn đầy. Hạ Diễn nhìn một chút chính mình trên mặt bàn văn kiện, có Hải Đường Video, có Nguyệt Thần Khoa học Kỹ thuật, có Tân Tinh Giải trí, có đầu tư công ty, còn có công ty game, hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám, bảo thủ phòng trừng giải quyết rất này một đống ít nhất yêu cầu 3 ngày, 3 ngày lúc sau, nàng cũng xác thật hẳn là đi giải sầu. Pha lê sạn đạo, nàng lại không khủng cao. Kia pha lê sạn đạo có bao nhiêu cao? Mấy trăm mễ, ở huyền nhai trên vách đá, muốn đi sao? Hảo A, giúp ta đính phiếu. Hạ Diễn trực tiếp đồng ý. Muốn mời người khác cùng đi sao? Rất đa tình lữ cùng đi, nghe nói là thể nghiệm tim đập cảm. Người trước từ từ. Hạ Diễn đầu tiên là mời Trúc Thư Vân. Trúc Thư Vân biết mục đích địa lúc sau cự tuyệt, tạm mời, ta không nghĩ khiêu chiến chính mình trái tim. Sau đó Hạ Diễn cấp Dương Đình gửi tin tức, Dương Đình cũng tỏ vẻ cự tuyệt, đi leo núi đúng không? Ta ngày hôm qua mới vừa đi bỏ qua, trong khoảng thời gian này không nghĩ lại đi, chân toan. Hạ Diễn. Dung Sâm lúc này đã phát tin tức lại đây, nói có cái gì phải cho nàng. Hạ Diễn thuận thế đưa ra mời, Dung Sâm một ngụm đáp ứng rồi. Hạ Diễn tâm tình rất tốt, ước đến người cùng nhau làm bạn, vậy 4 ngày sau. Hảo. Hạ Hâm nhìn ngốc ngốc ngồi Hạ Dung, có chút kinh nghi bất định nhìn nàng, ngươi không nóng này sao? Hắn ở nước ngoài đều nghe được Văn Thị muốn tuyển Thái Tử Phi tin tức, nghe phu nhân mời rất nhiều chính trực tuổi thanh xuân nữ hài đi nhà cũ, sau đó sẽ kêu lên Văn Thịnh, lòng Tư Mã Chiêu mọi người đều biết, nhưng là như vậy gióng trống thua chiêng, hắn tiểu muội lại bất động như núi. Hạ Dung không có gì sức lực ngồi ở trên giường, từ lần trước lúc sau, nàng liền vẫn luôn là loại trạng thái này, làm cái gì đều nhấc không nổi kính. Bất quá nàng không có nhắc lại Văn Thịnh, Tống Tiểu cảm thấy nàng này xem như đối hắn hết hy vọng thất tình trạng thái, vẫn luôn không có quản. Sớm một chút từ bỏ, đối nàng chính mình hảo, có chút người không thích hợp chính là không thích hợp. Hạ Hâm nhìn đến thái độ này, nhíu mày, hắn là vì việc này cố ý trở về, lần trước tìm Hạ Diễn hỗ trợ khuyên bảo Dung Sâm góp vốn không thành, hắn lại bay trở về đến nước ngoài, hiện tại vì chuyện này riêng về nước, ngươi không nghĩ lại tranh thủ sao? Vạn nhất nghe phu nhân đối với ngươi có ý tứ đâu. Hạ Dung ha hả 2 tiếng, không có khả năng, hơn nữa chúng ta Hạ gia còn không đến làm nàng nhìn với con mắt khác nông nỗi, ngươi xem nàng mời những người đó, nào một nhà không thể so nhà của chúng ta phát triển muốn hảo. Lời này Hạ Hâm không vui nghe, ngươi hà tất như vậy trường người khác chí khí diệt chính mình ủy phong. Phía trước ngươi tỷ không cũng gả đi vào, nàng cũng là chúng ta Hạ gia nữ nhi. Tình huống không giống nhau, ta đều nhận. Nàng không muốn nghe, xoay đầu đi. Ngươi còn có chuyện gì? Hạ Hâm tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên bảo, ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích hắn sao? Hiện tại khó được hắn ba mẹ đã trở lại muốn nhúng tay, ngươi như thế nào lại đột nhiên từ bỏ? Đều kiên trì lâu như vậy, qua cái này lại đến quyết định phóng không buông tay cũng không muộn. Hạ Hâm thật là cảm thấy nàng như vậy đáng tiếc. Hiện tại nghe phu nhân mời đích xác thật đều là một ít gia thế tốt đẹp người, nhưng là vẫn luôn đi xuống Văn Thịnh cũng chưa động tĩnh nói, sớm hay muộn sẽ đi xuống tìm. Đến lúc đó không phải tới rồi nàng biểu hiện lúc sau. Tiểu muội là không có Hạ Diễn đẹp, nhưng là hảo hảo trang điểm, cũng là một cái mỹ nhân. Hạ Dung lắc đầu, đại ca ngươi đừng nói nữa, ta đã định rồi, ngươi nói như vậy, tiểu tâm ba mẹ đã biết giận ngươi, ta mệt nhọc, tính toán ngủ. Hạ Dung chậm gì gì nằm xuống, chìm vào trong ổ chăn mặt, thái tử tuyển phi, lại nói tiếp thật là có điểm giống. Nhưng là nàng không có trong tưởng tượng như vậy để ý, thật sự không giống nhau, trước kia người khác lại nói tiếp nàng khẳng định sẽ chua xót. Hiện tại khả năng thật là thất vọng rồi đi, nàng cảm giác, liền tính hắn ngày mai công bố hắn muốn cùng ai đính hôn, nàng đều sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhìn đến nàng thái độ này, Hạ Hâm giận này không tranh, ngươi như thế nào liền như vậy không chí khí. Ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi tỷ so sao. Hiện tại ngươi như thế nào không thể so. Ta so đến quá sao. Hạ Dung ha hả, từ trong ổ chăn ló đầu ra, nhìn hắn, khóe mắt có trào phúng. Như thế nào? Nghe được người khác khen nàng so khen ngươi càng nhiều, không cam lòng. Đúng vậy, trước kia đều là khen ngươi, hiện tại bị chính mình muội muội đuổi kịp có phải hay không thực tức giận, ngươi sinh khí cũng không có biện pháp, nàng làm buôn bán thời gian là không ngươi trưởng, nhưng là nàng ánh mắt hảo a, ta không chơi trò chơi, cũng biết nàng đầu tư cái kia trò chơi có bao nhiêu hỏa, vốn đang nói, liên tục thời gian không dài, nhưng là hiện tại xem đi xuống còn có thể kiếm một đoạn thời gian, có phải hay không ngươi đôi mắt đỏ. Hạ Hâm siết chặt nắm tay, đủ rồi. Ngươi đừng nói nữa, câm miệng. Ta vì cái gì muốn câm miệng? Ta vừa mới nói không muốn nghe, ngươi không phải là nói sao? Ngươi chính là so bất quá, ngươi không muốn nghe à, dù sao ta hiện tại là tiếp nhận rồi, nàng là so với ta cường, ngươi dám thừa nhận sao? Nàng trong lòng có một cổ hỏa, lúc này nhịn không được giải ra tới. Trả lời nàng, là Hạ Hâm phẫn nộ quăng ngã môn đi ra ngoài bóng dáng. Hạ Dung ha ha nở nụ cười, nhỏ giọng nói thầm, ta còn có tự mình hiểu lấy đâu. ngươi không thừa nhận thì thế nào? Nàng chính là so ngươi cường. Nàng cười cười, lười nhác nằm yên, nhìn mùng nhan sắc, thẫn thờ lên. Nàng có phải hay không cũng nên làm ra một chút thay đổi? Vốn dĩ hai tỷ muội khác biệt liền tồn tại, hiện tại người khác lại nói tiếp, đã không đem các nàng hai cái đặt ở cùng nhau nói. Hơn nữa có lẽ Hạ Diễn tài sản đều phải cùng ba mẹ nhiều năm như vậy tới nỗ lực không sai biệt lắm, mới bao lâu à? Từ nàng ly hôn đến bây giờ, còn không đến 2 năm. Ngắn ngủn thời gian đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, bất quá nàng cùng Hạ gia là không có gì liên hệ, ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ đưa một ít giá trị xa xỉ lễ vật, nhưng là trừ cái này ra, nàng liền không có ở Hạ gia xuất hiện quá. Lấy nàng tình huống hiện tại, ba mẹ cũng không có biện pháp cưỡng bách nàng, dùng ba nói, nàng cánh ngạnh, quản không được. Quản không được tiền đề, là nàng hiện tại thành tích, nàng hiện tại trên tay cũng có chút tích tụ, có phải hay không không nên loạn hoa, mà là tích cóp lên làm điểm đầu tư. Có ba mẹ ở, nàng không lo ăn mặc, nhưng là chỉ là thuần túy dựa vào ba mẹ lời nói, giống phía trước ba mẹ cấm nàng tạm, nàng liền một chút thu vào đều không có. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy di động lại bông, vì cái này đi tìm Hạ Diễn, tổng cảm giác chính mình thua, không được, nàng muốn nhịn xuống. Nàng nhất định phải nhịn xuống, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Liên tính biết chính mình thua, cũng không thể đến nàng trước mặt đi yếu thế. Chương 57. Liêu Nhứ Tình nhìn thoáng qua phía trước lão bản cùng Dung Tổng, há miệng. Nàng không biết lão bản ước chính là hắn. Hiện tại bọn họ hai cái đi cùng một chỗ, ở chung quanh một đống lớn tình lữ chung, một chút cũng không xông ra. Phảng phất bọn họ cũng là tình lữ một viên. Chẳng lẽ không phải thai tiếng, thật sự có cái này manh mối. Nàng trong não lung tung rối loạn nghĩ, nhìn dưới chân huyền nhai vách đá, nàng run run chân. Nàng không được. Nàng thật sự không được. Nàng giơ lên tay, ta không đi, các ngươi đi thôi. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên biết chính mình cũng cao. Chân mềm mại không khai nện bước. Hạ Diễn quay đầu lại, nhìn tụt lại phía sau người, lắc đầu, vậy ngươi đi tiếp theo cái cảnh điểm đi, không cần chờ chúng ta. Hảo. Ân, nàng này không phải Lâm Chiến bỏ chạy, là cho bọn họ sáng tạo cơ hội, đối, chính là như vậy. Nàng lập tức quay đầu liền đi, xem bóng dáng còn có điểm chạy trối chết ý vị. Tầm mắt toàn bộ hành trình đặt ở mặt trên, không dám xuống phía dưới xem. Người sợ sao? Đi ra một đoạn đường, Dung Sâm nhìn về phía Hạ Diễn. Bên cạnh cách đó không xa, có một cái dọa nhắm mắt lại ngồi ở pha lê thượng, hắn đồng bọn ở kéo hắn, hắn như thế nào cũng không muốn lên. Hạ Diễn có như vậy một chút chần chờ. Hẳn là không thành vấn đề. Nhìn cái này độ cao, thật sự cảm giác chính mình dây tiếp theo liền phải rơi xuống. Muốn quăng ngã tan xương nát thịt. Nàng tự giác không cùng cao. Nhưng là hiện tại có điểm hiểu bệnh sợ độ cao tâm tình. Kích thích. Trái tim thình thịch nhảy lên. Đây là khỏe mạnh nhảy lên. Dung Sâm nhìn nàng che lại trái tim, ngơ ngẩn nhìn phía dưới bộ dáng, có điểm lo lắng, làm sao vậy? A, ở cảm thụ tim đập. Dung Sâm cười, doa tới rồi. Có lẽ có một chút. Dung Sâm cười mà không nói. Đã sớm biết nàng là một cái hảo cường người, lúc này cũng không muốn yếu thế. Ngươi không sợ sao? Ta không sợ. Ta trước kia có đoạn thời gian tương đối phản nghịch, khiêu chiến quá không ít cực hạn vận động. Hạ Diễn tức khắc tới hứng thú, thì như đua xe, nhảy cực, khiêu chiến đỉnh cổ mô lơ ngờ mạ. Người bước lên sao? Kia chính là tối cao phong A. Dung Sâm lắc đầu, không có, đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm quay đầu lại. Hoa Nga, kia cũng rất tuyệt, ta còn chưa có đi quá, ngày khác đi thử khác tương đối lùn sơn, cảm giác đăng đỉnh kia một khắc, sẽ rất có cảm giác thành tựu. Hạ Diễn tâm động. Bất quá. Hạ Diễn nhìn Dung Sâm, tấm tắc 2 tiếng, nhìn không ra tới à, ngươi trước kia cũng từng có phản nghịch thời điểm. Dung Sâm đẩy đẩy mắt kính, khoe miệng tươi cười thoạt nhìn là như vậy phúc hậu và vô hại. Thiếu niên thời kỳ, ngươi không có. Dung Sâm lắc đầu, hiện tại nhớ tới đều dường như đã có mấy lời. Là như vậy xa xăm sự, hắn đã từng trong đầu ý tưởng là như vậy thiên chân. Hạ Diễn hồi ước nguyên chủ sinh hoạt. Không có. Nguyên chủ vẫn luôn thường ngoan. Chưa từng có cái gì phản nghịch kỳ. Đến nỗi nàng chính mình, cũng không có. Có lẽ nàng phản nghịch kỳ còn không có tới, liền nằm ở trên giường bệnh. Vậy ngươi tỉnh hắc lịch sử. Ha ha ha. Hạ Diễn cười, ngươi có cái gì hắc lịch sử, phương tiện chia sẻ chia sẻ. Bọn họ hai cái một bên nói một bên chậm gì gì đi phía trước hoạt động, ven đường trải qua cả trai lẫn gái, nhịn không được đối hai người kia ghé mắt. Bản thân ở chỗ này đại gia liền cầm di động đánh tạp, màn ảnh xâm nhập như vậy một đôi nhan giá trị không cần lự kính liền hút người trong mắt. Nhịn không được kia màn ảnh liền nghiêng nghiêng. Đi ngang qua một đôi tình lữ nhịn không được quay đầu. Nam xem nhập thần, nữ không rảnh quản hắn cặp mắt kia, bởi vì nàng đôi mắt cũng đặt ở soái ca trên người. Thật là soái ca ca. Ôn nhu văn nhã khoảng, nàng có thể. kia phó mắt kính như thế nào như vậy gợi cảm. Hắn tiếng nói, hắn mảnh dài ngón tay, khỏe miệng giơ lên độ cung. Hoàn hồn. Nàng bạn trai mặt đen. Cuối cùng cảm nhận được mỗi lần nàng bắt lấy chính mình không chuẩn nhiều xem tâm tình. Bất quá đối phương nhưng không sợ hắn. Ai nha, ngươi làm gì, khó được nhìn đến như vậy một cái đại xoái ca, làm ta nhiều xem vài lần. Làm nàng bạn trai khí cái ngã ngửa. Đây là cái gì thái độ? Nàng còn di động màn ảnh, trong lúc lơ đãng đem kia hai người chiếu nhập màn ảnh. Ta chỉ là thưởng thức cảnh đẹp, ngươi xem trên đường nhìn đến mỹ nữ dễ dàng, mỹ nam có thể nhìn đến mấy cái. Khó được nhìn đến một cái, ta muốn chụp ảnh lưu niệm. Hán. Tâm tắc. Hán có như vậy đẹp sao? Còn không phải là làn da tốt hơn một chút, thân cao cao một chút, khí chất xuất chúng một chút. Hảo đi, hán thừa nhận hán toan. Nói chuyện, tâm thái liền dần dần khôi phục bình thường, Hạ Diễn lấy ra camera, bắt đầu chụp ảnh. Mỗi đến một cái cảnh điểm, nàng đều sẽ lấy ra chính mình camera, sau khi trở về sẽ chọn lựa ra một ít ảnh chụp tẩy ra tới, bỏ vào album bảo tồn. Tồn tại điện tử bên trong ảnh chụp luôn có một loại hư hào cảm. Xem nàng ở chụp ảnh, Dung Sâm lấy ra di động nhìn hạ thời gian, theo sau nhìn hạ có ai tìm, không phải đặc biệt quan trọng, đều xem nhẹ. Ra tới chơi, liền phải có chơi tâm thái. Đến nỗi người khác ánh mắt, bọn họ hai cái đều thói quen, chỉ cần làm không quá phận, người khác thế nào, bọn họ đều sẽ không quản. Ta không được. Trả lại cho ta. Hoa a a a. Có cái nam đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, hoa hoa khóc lớn. Một chút đều không cố kỵ chính mình hình tượng. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, các ngươi đem ta mảnh vải lấy về tới. Hắn tay khắp nơi sơ soạng. Phía trước, hắn bằng hữu trên tay cầm một cái miếng vải đen, cười hì hì, ngươi đừng như vậy, khó được tới một lần, ngươi liền mở to mắt nhìn xem, không sợ, chúng ta thực an toàn, nơi này pha lê không phải trong nhà cái loại này, ngươi nhìn xem phía dưới phong cảnh, có phải hay không rất đẹp, góc độ này chụp ảnh đặc biệt có ý tứ, ngươi mở to mắt nhìn xem a. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta không cần. Ta khủng cao a a a. Trả lại cho ta, ta không đi rồi. Ta phải đi về ô ô ô. Một đại nam nhân, khóc rối tinh rối mù. Hắn hai cái bằng hữu lại không để ở trong lòng, ngữ khí ngạng lớn, nói tốt đánh cuộc thua phải đi xong. Hơn nữa hiện tại ở bên trong, ngươi mặc kệ đi bên kia đều giống nhau. Tới tới, ngươi đừng sợ, khắc phục một chút sao. Có người che miệng cười, hắn khóc hảo khôi hài a. Có như vậy sợ hay sao? Ta là nữ nhân đều không sợ. Ha ha ha, ngươi xem hắn như vậy, thiệt hay giả a? Còn có lục nổi lên video ngắn. Xem Hạ Diễn mày không tự giác nhíu lại. Này không phải khi dễ người sao? Hắn bằng hữu trong đó một cái cũng ha ha nở nụ cười. Ngươi nhưng đừng khóc, như vậy mất mặt, người khác nhìn đến đều đang cười ngươi. Ngươi có thể hay không giống cái nam nhân? Một người khác tiếp thượng, ngươi phía trước không phải còn thực nam nhân sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, nhiều uy phong a. Như thế nào hiện tại liền như vậy túng? Các nàng khẳng định không có gặp qua ngươi như vậy khóc đến đầy mặt là nước mắt bộ dáng đi. Tới, ta lục xuống dưới, làm các nàng hảo hảo xem. Lời này ý tứ. Bên trong có chuyện xưa a. Người chung quanh càng tụ càng nhiều. Xem náo nhiệt cái này hư tật xấu, rất nhiều người đều không đổi được, chẳng sợ rất nhiều thời điểm xem náo nhiệt có khả năng sẽ bị liên lụy. Bởi vì người càng ngày càng nhiều, Hạ Diễn bọn họ đều bị vây quanh ở bên trong. Trong lúc nhất thời nghĩ ra đi đều ra không được. Hạ Diễn mày nhăn đến càng khẩn. Dung Sâm khỏe miệng tươi cười cũng thu xuống dưới, liền mấy câu nói đó, liền có phỏng đoán, không ngoài chính là ghen ghét cùng đỏ mắt. Không biết hắn lời này nơi nào kích thích tới rồi cái kia khóc lớn nam nhân, hắn múa may trên tay ấm nước, hô to, ta liền biết các ngươi là cố ý. Các ngươi vô sỉ, đê tiện, lan. Mau cút cho ta. Hắn như vậy nhắm mắt lại, cầm ấm nước mất khống chế huy động, làm hắn người chung quanh kêu sợ hãi thối lui. Hắn hai cái bằng hữu động tác là lớn nhất, bởi vì hắn chính là hướng về phía bọn họ bên kia đi. Nhưng là bởi vì bọn họ vừa rồi nơi này đã tụ không ít người vây quanh xem náo nhiệt, hiện tại hắn đến lúc này, người chung quanh sôi nổi tránh đi, Hạ Diễn cùng Dung Sâm cũng bị lui về phía sau đám người tệ sau này. Hắn kia hai cái bằng hữu lui nóng nảy, đụng vào một cái tới xem náo nhiệt người, hắn lại đụng vào hắn mặt sau nam nhân dưới chân ăn mặc phòng hoạt lót, vẫn là bị tác dụng lực đẩy liên tục lùi lại. Loại này pha lê sạn đạo tiểu hài tử không cần lo lắng sẽ ngã xuống, nhưng là nó độ cao cũng không có một cái người trưởng thành như vậy cao, nói như vậy sẽ không ngã xuống đi, nhưng nếu là người nhiều xô đẩy dưới tình huống, liền dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn bản thân đã bị đẩy, hiện tại chung quanh người nhiều, hắn không đứng vững, ném tới, đầu hung hăng đụng vào vòng bảo hộ thượng, người hoành nằm ở nơi đó, còn bị lui về phía sau người dẫm không ít chân. Cái kia nhắm mắt lại nam nhân, còn ở múa may một bên hô to, các ngươi ra tới à. lại đây à, các ngươi không phải muốn xem ta xấu mặt sao, tới à. Hắn gào thét lớn, cái chán còn ở ra mồ hôi. Ngươi đừng như vậy, nơi này rất nguy hiểm. Ngươi dừng tay. Hắn bằng hữu ngữ khí rốt cuộc cũng trở nên hoảng sợ lên, ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Dừng tay, ngươi đánh tới ta. Trong đó một người đau hô. Hạ Diễn trơ mắt hắn bị đánh tới, kịch liệt hướng bọn họ bên này lui tới, sau đó bị ngã trên mặt đất người vướng ngã, đôi tay hướng nàng phía trước cái kia gầy yếu nữ hài đẩy ra, nàng bị mạnh mẽ đẩy về phía sau bay lên, thân thể ở vòng bảo hộ đụng phải một chút, sau đó trọng tâm quay cuồng, nửa cái thân thể lướt qua vòng bảo hộ. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Hạ Diễn theo bản năng duỗi tay qua đi bắt lấy tay nàng, Dung Sâm theo sát này thượng, bắt được nàng quần áo, theo sau cũng bắt được tay nàng. Nàng một bàn tay gắt gao bắt lấy vòng bảo hộ, thét chói tai, cứu mạng A, cứu mạng A. Nhìn đến nàng nửa cái thân thể ở bên ngoài, người chung quanh sôi nổi lại đây hỗ trợ, vài người đồng loạt ra tay, đem nàng kéo lại. Đồng thời bên này động tinh rốt cuộc hấp dẫn tới rồi cảnh khu ở chỗ này duy trì trật tự người, bọn họ ăn mặc chế phục, chạy chậm lại đây. Nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cảnh khu chính là muốn lưng đeo trách nhiệm. Ở cảnh khu nhân viên công tác đã đến phía trước, bọn họ đã đem người cấp kéo đi lên. Bất quá cái kia cầm ấm nước người còn ở cầm ấm nước hành hung, thiết chất ấm nước, bị đánh tới rất đau. Cảnh khu nhân viên công tác tới, ba chân bốn cẳng đè lại hắn, hắn đến bây giờ như cũ còn gắt gao nhắm mắt lại không dám mở. Đây là có chuyện gì nhi? Chuyện gì xảy ra a? Bị kéo lên nữ hải kinh hồn chưa định, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn đến kia nam nhân bị đè lại, hung hãn nào tới, bạch bạch bạch đối với nhắm mắt lại nam nhân chính là một hồi đánh, sau đó chính là đem nàng đụng vào cái kia hiểm cảnh người, nàng làm tinh xảo mỹ giáp. Ngày thường yêu quý thực, hiện tại hung hăng chộp vào trên mặt hắn, cho các ngươi kích thích hắn, cho các ngươi kích thích hắn. Không biết nơi này là sạn đạo rất nguy hiểm sao? Các ngươi này hai cái hỗn đản, nếu là ta ngã xuống đi, đã chết cũng muốn làm thành quỷ tìm các ngươi. Hung hãn khác hẳn với thường nhân. Kinh rất chung quanh một vòng người cảm. Đại gia tản ra tản ra, không cần tế ở bên nhau. Gia tốc rời đi, gia tốc rời đi. Dung Sâm không có chú ý, hắn bắt lấy Hạ Diễn cánh tay, ngươi làm sao vậy? Hắn nhìn đến nàng tay trái che lại vừa mới kéo người tay phải, nơi nào bị thương sao? Hắn có chút vội vàng, tim đập ra tốc. Vừa mới nàng liền như vậy nhào qua đi kéo người, nàng liền không nghĩ tới nếu là nàng đâm đi ra ngoài lực đạo đại, cả người phiên đi xuống, nàng cũng sẽ bị kéo xuống khả năng sao? Nơi này chính là huyền nhai. Vạn nhất quăng ngã đi xuống. Càng nghĩ càng cảm thấy hô hấp khó khăn. Hạ Diễn xoa xoa chính mình trên cổ tay phương, nơi này vừa mới hung hăng đánh vào vòng bảo hộ thượng. Vừa mới không chú ý, đụng vào vòng bảo hộ. Nàng lại nhìn nhìn chính mình camera, treo ở trên cổ camera vừa mới cũng đánh vào vòng bảo hộ thượng, nàng kiểm tra rồi một chút, nhìn qua không ra vấn đề. Bọn họ thực mau rời đi pha lê sạn đạo, cái kia nhắm mắt lại không dám mở nam nhân cũng bị người đỡ, một lần nữa trói lại mảnh vải, bị nhân viên công tác nắm rời đi nơi này, truy cứu nổi lên nơi này ngọn nguồn. Dung Sâm cùng Hạ Diễn làm hỗ trợ người, tiếp nhận rồi cảnh khu nhân viên công tác cảm tạ, liền có thể rời đi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa ra tới, Dung Sâm liền nói. Hạ Diễn xoa xoa, hẳn là không cần. Người không đau sao? Đi kiểm tra một chút, nếu là đụng vào xương cốt làm sao bây giờ? Hắn thực kiên trì. Hạ Diễn không lay chuyển được, liền cùng đi bệnh viện. Mặt khác một bên, ở khác cảnh điểm loạn dạo Liêu Như Tình nhận được điện thoại, vừa hỏi bọn họ ở nơi nào, biết được bọn họ ở cảnh khu phụ cận bệnh viện, nàng giấu chấm hỏi mặt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền đi bệnh viện. Chương 58. Hạ Diễn đi làm một phen kiểm tra, không có gì vấn đề, từ bệnh viện ra tới thời điểm, nàng còn nhận được nữ hải kia đánh tới nói lời cảm tạ điện thoại, nói muốn thỉnh nàng ăn cơm. Nếu không phải nàng kịp thời ra tay giúp nàng ổn định thân hình, nàng nói không chừng khi đó liền phải ngã xuống. Đây là ân cứu mạng. Hạ Diễn cự tuyệt ta. Dung Sâm cũng cự tuyệt, hắn nhìn Hạ Diễn, chúng ta kế tiếp là trở về. Cảnh điểm không có đi xong, bất quá đã xảy ra chuyện như vậy. Kế tiếp cũng rất khó có tâm tình tiếp tục du ngoạn. Liêu Như Tình nghe xong ngọn nguồn lúc sau, trên mặt biểu tình liền có chút huyền huyễn, sửng sốt. Nghe trong không khí dược vị, trên mặt nàng có chút áy náy, thực xin lỗi, lão bản, không phải ta mời ngươi tới chơi, cũng sẽ không làm hại ngươi bị thương. Hạ Diễn không biết nên khóc hay cười, này cùng ngươi có quan hệ gì, hơn nữa ngươi này biểu tình, ngươi cho rằng ta bị thương thực trọng sao. Không có việc gì, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ai biết hội ngộ thượng như vậy sự. Chuyện này đều do kia hai người nổi lên ý xấu, mới có thể làm sự tình mất khống chế, ác ý muốn xem cái kia khủng cao người xấu mặt. Liêu Như Tình hừ hừ, bọn họ kia đầu óc cũng không nghĩ, đây là nơi nào, là nguy hiểm địa điểm, đi qua thời điểm đều phải cẩn thận, bọn họ còn dám ở chỗ này xem người chê cười, làm cho có người thiếu chút nữa ngã xuống đi, việc này khẳng định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Sự thật chính là như vậy, có người thượng truyền hoàn chỉnh video đến trên mạng, địa phương cảnh khu diễn đàn phía dưới, không bao lâu liền nhiều rất nhiều người nhắn lại, còn có nhận ra bọn họ ba cái là ai, đều là người địa phương, vẫn là cùng gian công ty đồng sự. Cái này trên video truyền lúc sau, bọn họ hai cái không bao lâu liền tự động từ chức, chịu đựng không được đồng sự khác thường ánh mắt. Trừ bỏ bản địa ở ngoài, có khác truyền thông cũng đã phát. Kinh! Vì sao một nam tử ở mặt trên gào khóc khóc lớn? Lại là bởi vì quen thuộc khiếp sợ thể mở đầu, cuối cùng là báo cho, tại đây loại nơi xin đừng đùa giỡn chơi đùa, cũng không cần khai ác liệt vui đùa, chú ý an toàn. Tiêu Linh Linh thấy được cái này tin tức, sau đó nhạy bén từ cái này trong tin tức mặt thấy được bọn họ. Dung ca ca hắn như thế nào lại cùng nàng ở bên nhau? Tiêu Linh Linh mặt trầm xuống dưới, dùng sức nắm bao bao dây lưng. Nàng không cam lòng nhìn 3 phút, đem bị nàng nhăn rún gió dây lưng bùng ra, đứng lên, đi tìm nàng ra ra. Ra ra, ngươi cùng Dung ra ra nói một câu sao? Ta thật sự thực thích Dung ca ca, ngươi không nghĩ hắn đương ngươi tôn nữ tế sao? Hắn tốt như vậy, ra ra, nàng kéo dài quá ngữ điệu, lôi kéo hắn cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Nàng ra ra bất đắc dĩ buông trong tay báo chí, như thế nào lại nhắc tới chuyện này? Là hắn không nghĩ sao? Hắn cũng tưởng cùng Dung ra kết thân. Nhưng là kia một đôi gia tôn chính là không buông khẩu, hắn có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa bọn họ là nhà gái, quá thượng vội vàng không thể được. Ra ra, ra ra Tiêu Linh Linh không thuận theo. Hắn thở dài, hảo hảo, ngươi đừng riêu, ta bộ xương giả này chịu không nổi ngươi như vậy riêu, ngươi đi theo ngươi Dung ca ca nói à, làm hắn mở miệng mới hảo a. Tiêu Linh Linh cắn cắn môi. Dung ca ca hắn không nóng nảy, hắn liền không có khởi cái này tâm tư, nhưng là ta không thể liền như vậy vẫn luôn chờ đợi đi. Nữ hài tử năm tháng đặc biệt quý giá, ra ra, ngươi liền cùng Dung ra ra nói một tiếng đi, hắn đáp ứng rồi, Dung ca ca sẽ không cự tuyệt, ngươi cùng Dung ra ra không phải vẫn luôn đều giao tình thực hảo, ngươi liền nói với hắn nói sao, ra ra, ra ra. Nàng từng tiếng kêu, nàng ra ra bất đắc dĩ, thật là sợ ngươi, ta đã biết, ta ngày mai liền ước hắn uống trà, đến lúc đó nhìn xem. Tiêu Linh Linh lúc này mới cười, ra ra khẳng định có thể, ra ra, ta chờ ngươi tin tức tốt nha. Nàng vui sướng buông ra tay, ta về phòng, đi xem ta quần áo, ta muốn mua một cái càng đẹp mắt váy. Nàng cơ hồ là nhảy lên bước chân đi rồi, nhìn qua không có tiểu thư khuê các ổn trọng bộ dáng, bất quá đây là ở chính mình ra, lại không có người ngoài, nàng như thế nào làm đều có thể. Tiêu Linh Linh trong miệng hừ ca, liền tính Dung ca ca hắn không nghĩ sớm như vậy kết hôn, trước đính hôn cũng có thể nha, trước đem danh phận xác định xuống dưới, đến lúc đó, hắn bên người có cái gì lòng mang ý xấu nữ nhân. Nàng là có thể danh chính ngôn thuận xua đuổi. Nghĩ đến lần trước, Dung ca ca tới tìm nàng khi mặt đen, nàng hai má liền thở phì phì cổ lên. Dung ca ca sinh khí, nàng không thể lại làm chuyện như vậy, không thể chọc giận hắn, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng trực giác như vậy nói cho nàng, thật muốn là tái phạm kết quả không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng nghĩ nghĩ, tiêu tiền đem cái này tin tức đè xuống, nàng không nghĩ lại nhìn đến bọn họ hai cái nháo hai tiếng tin tức, cái này đại gia tạm thời còn không có đem tầm mắt đặt ở bọn họ trên người. Nếu là truyền bá quảng, khẳng định sẽ có người phát hiện, nàng hiện tại đem cái này tin tức gáp xuống đi, liền giảm bớt bọn họ hai cái bại lộ cơ hội. Tiền Xâm Lực cảm thấy mỹ mãn một lần nữa viết kế hoạch biểu đưa qua đi. Ở bọn họ đệ trình kịch bản trong vòng 3 ngày, Tân Tinh giải trí cho bọn họ hồi phục, muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ cụ thể kế hoạch thư cùng dự toán biểu, cái này dự toán biểu đối phương cường điệu, muốn phù hợp thực tế. Hắn biết đây là cái gì nguyên nhân, như bây giờ cường điệu. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem hắn dự đánh giá chính mình phải tốn phí tiền thêm trở về, cái này dự tính muốn 6.000 nhiều vạn, bất quá đối phương đồng ý, hơn nữa đầu tư kim ngạch đại thực hào khí, hạ tổng trực tiếp đáp ứng rồi sở hữu đầu tư, lại còn có ước định, đến lúc đó sẽ lấy ra lợi nhuận phần trăm chi vài phần cho bọn hắn, nói cách khác nếu là bộ điện ảnh này bạo nói, bọn họ chia hoa hồng có lẽ liền sẽ vượt qua bọn. Họ lần này chụp thù lao, nghe tới khiến cho người nhiệt tình tràn đầy. Nhan Lộ đáp ứng tiếp được cái này kịch cũng là làm hảo một phen tâm lý đấu tranh, nàng sợ nàng đến lúc đó chụp hảo, người xem lại không có biện pháp tiếp thu, tuy rằng hiện tại nàng tổng nghệ ở quốc nội hưởng ứng cũng không tệ lắm, có không ít người đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện, nhưng vẫn là có những cái đó ghê tởm ra hỏa, nhắc tới lúc trước nàng bị toát ra những cái đó ảnh chụp, bất quá những người này giống nhau nói âu nôn toái ngữ liền sẽ bị người mang đến không dám ngoi đầu. Nhưng là nàng thanh danh, xác xác thật thật là bị liên lụy. Nàng như vậy rất nhiều quảng cáo cùng đại ngôn căn bản là sẽ không suy xét nàng. Chính là bởi vì hình tượng vấn đề. Nàng đối hạ diễn là cảm kích, nàng sợ nàng lỗ vốn, Bất quá Hạ Diễn gọi điện thoại lại đây, cố ý cùng nàng nói, không phải nàng sai, làm nàng hảo hảo đều làm chính mình muốn làm sự tình, nếu là nàng tưởng chúng nói, nàng duy trì nàng. Nàng xác thật thực thích nhân vật này, thực thích cái này kịch bản, nữ chủ khoai y ân cửu, làm việc quả quyết, khóc đến không bằng hữu, nàng đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu là sớm tại lúc trước thời điểm nàng giao sắt chặt đầy dối, sự tình có phải hay không liền sẽ không đến bây giờ tình trạng này. Chẳng qua không có thuốc hối hận, nàng không thể nào lựa chọn, nhưng là ở cái này kịch bên trong, tựa hồ liền về tới lúc ấy, lấy mặt khác một loại hình thức cách làm đối mặt sinh hoạt, nàng đối nhân vật này rất có cảm xúc, cho nên nàng đáp ứng rồi, đồng thời đem chính mình tích tụ đều đem ra, nếu là đoàn phim tiền không đủ hoa, nàng nơi này còn có một chút, như vậy nếu là hao tổn nói, nhiều ít có thể đền bù một ít. Này bút đầu tư là gần đây Hạ Diễn đầu nhập kim ngạch lớn nhất, Khang Dưỡng hạng mục cái kia không tính, cái kia là nuốt vàng quái thú, ở xây dựng kỳ tiêu tiền như nước chảy. Cái này kịch hoa nàng như vậy nhiều đầu tư, Hạ Diễn cũng lo lắng sẽ phát, bởi vì nếu là cái này phát, chính là nàng hoạt thiết lư, nàng đều có thể tưởng tượng đến lúc đó truyền thông sẽ nói như thế nào, bất quá mỗi một bút đầu tư đều là như thế này, không có bao kiếm. Nàng làm tốt nguy hiểm đánh giá, nếu là mệt cũng bình thường. Thời gian bất chi bất giác đi tới Nhạc Vũ Hồng diễn viên chính phim văn nghệ đóng máy nhật tử. Đoàn phim thả đóng máy video ngắn đi lên, An Hoài Nhu thấy được, này xem như trong khoảng thời gian này tới nay khó được một kiện làm nàng tâm sinh chờ mong sự tình. Nàng đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy chính mình nữ nhi, công tác thượng cũng lạnh lẽo, thậm chí có một trận không nghĩ nhận được điện thoại, bởi vì những cái đó điện thoại đều là muốn bồi thường. Nàng nhàn hốt hoảng. Nàng đã đem nghe phu nhân mỗi cái thỉnh đến nhà cũ đi nữ nhân tư liệu đều thuộc với tâm. Mỗi một lần, nàng đều tim như bị đau cắt. Nhưng là nàng không có một lần hướng Văn Thịnh oán giận quá, mỗi lần, chỉ là làm hắn nhìn đến chính mình hồng hồng khoe mắt. Nàng biết, hắn như vậy sẽ đau lòng nàng. Đau lòng nàng thức đại thể. Đau lòng nàng chịu ủy khuất. Sau đó gấp bội đối nàng hảo, gấp bội bồi thường nàng, sau đó càng thêm kiên định bọn họ ở bên nhau ý nguyện. Trong khoảng thời gian này, nàng nơi này đã đôi rất nhiều hắn đưa tới lễ vật, đều giá trị xa xỉ. Nàng một bên cao hứng, một bên khó chịu. Một khắc đầu, là nhà hắn trưởng bối. Hắn không có biện pháp một chút mặt mũi đều không cho, hắn sẽ đi lộ cái mặt, sau đó liền sẽ rời đi, lẫn nhau lấy loại này hình thức giằng co. Ai đều không muốn nhượng bộ. Vì thế, Thế Nhân cùng Văn Chi đều lưu tại nhà cũ. Nghĩ vậy một sạp sự, An Hoài Nhu nhịn không được thở dài một hơi. Phía trước duy nhất an ủi, chính là nàng huyết thống thượng phụ thân vừa ra quốc liền không có tin tức, nhìn qua là tính toán thực hiện hứa hẹn không hề xuất hiện, hiện tại nhiều một cái, chờ bộ phim này chiếu, nàng là có thể xem Hạ Diễn chê cười. Nàng thậm chí có xúc động mua thủy quân, đại trào đặc trào nàng nhân thiết sụp đổ. Không phải nói nàng là điểm kim tay sao? Không phải nói nàng là cẩm lý sao? Chẳng qua trong khoảng thời gian này nàng mai danh nhận tích, làm đại gia tạm thời quên đi rất nàng những cái đó sự tương đối hảo, nàng liền nhịn. Chẳng qua nàng có thể nhẫn, Đinh Ngọc Minh liền không có biện pháp nhịn. An Hoài Nhu rơi xuống thung lũng còn có Văn Thịnh giữ gốc, như thế nào thảm cũng thảm không đến chạy đi đâu, nhưng là nàng không giống nhau. Nàng lần này cũng bị quét tới rồi báo cuồng phong đuôi, tổn thất thảm trọng. Bên người nàng người đều cho rằng nàng là Bạch Nhã Lang, nhân tế quan hệ không cần nói nữa, tài nguyên cũng đã không có, nàng còn bị An Hoài Nhu cự tuyệt. Nàng trong khoảng thời gian này, đã thu không đủ chi, lại tiếp không đến diễn, nàng liền phải đem phía trước mua một ít bao bao cùng quần áo xỉ cột hẻn bán đi tới quay vòng. Thiên thuê nhà, tất yếu bảo dưỡng đó là ắt không thể thiếu. Nàng cũng không dám đánh Hạ Diễn chủ ý. Phía trước An Hoài Nhu toàn vong trào ở nàng xem ra khẳng định là Hạ Diễn ra tay, nếu là nàng nhiều làm điểm cái gì, cũng tao ngộ đến loại tình huống này đâu. Nàng khẳng định liền phải bị tuyết tàng, rời khỏi giới giải trí. Nàng không thể rời khỏi giới giải trí. Rời đi cái này vòng, nàng còn có thể làm cái gì? Nàng nhìn lại muốn giao tiền thuê nhà, trái lo phải nghĩ, vẫn là đi tìm An Hoài Nhu. Lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, tiền thuê nhà quan trọng. An Hoài Nhu thật vất vả tống cổ rất nàng. Trong lòng lại một lần hối hận, lúc trước vì cái gì muốn nhận lấy như vậy một cái vô dụng, chỉ là vì như vậy một chút khí phách chi tranh, trên lưng cái này tay mải, đáng giá sao? Không đáng. May mắn, lúc này, Hạ Diễn đầu tư phim văn nghệ chiếu, cách một ngày, nàng lấy ra di động, tính toán lên mạng nhìn xem đại gia bình luận. Nay một bộ phiến tử viện tuyến bài phiến không nhiều lắm, cũng chính là lấy tới kiếm danh tiếng, còn có một loại khả năng là danh tiếng cùng phòng bán vé đều không có, tự nhiên không thể lãng phí quá nhiều tài nguyên. Nhưng là lúc này đây, một ngày đi qua, An Hoài Nhu cờ lạc mở nào đó cho điểm, đệ nhất chính là, rất đẹp, tính toán ngày mai mang bằng hữu nhị soát, cư nhiên không phiếu. Liên như vậy điểm số ghế. Các ngươi nghiêm túc. Chương 59. Điểm tán nhiều nhất cái kia, An Hoài Nhu tưởng ngẫu nhiên, nhưng là tiếp tục đi xuống xem, tất cả đều là cùng loại. Vốn là muốn nhìn một khắc bộ, nhưng là vị trí đều bị tuyển, liền nhìn này một bộ, ngoài dự đoán, là ta năm nay xem qua tốt nhất một bộ điện ảnh. Là muốn duy trì tiểu cầu vồng, đây là nàng đệ một thứ làm nữ nhất hào, bất quá nhìn nàng diễn điện ảnh, bị chấn động, nàng kỹ thuật diễn nâng cao một bước, bạo khóc, tiểu cầu vồng, ngươi bổng đồng đác, chúng ta vẫn luôn ở ngươi phía sau a. Không thổi không hắc, đáng giá vừa thấy, sau khi xem xong trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bất quá ta ngôn ngữ tổ chức năng lực không tốt, liền dùng tiếng thông tục đề cử một chút đi, đi nhìn tuyệt đối sẽ không hối hận. Lương tâm kịch a. Hạ tổng lựa chọn không có sai, nhìn đến quen mắt đầu tư phương, ta liền tới lạp, không có sai quá này một bộ hảo điện ảnh, hạnh phúc. An Hoài Nhu. Phim văn nghệ được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem, hiện tại trên mạng này đó nói nó tốt, cũng coi như bình thường, bất quá bọn họ cũng sẽ không biến thành phòng bán vé. Nàng nghĩ như vậy, nỗ lực tự mình điều tiết trong lòng buồn bực. Nay chỉ có thể thuyết minh bộ phim này là một bộ thành công phim văn nghệ, tao tới rồi bộ phận người ngứa chỗ, cũng không thể nói cái gì. Bộ điện ảnh này chiếu, trừ bỏ đạo diễn đoàn phim, còn có diễn viên tuyên truyền, công ty phương diện cũng làm nhất định thông cáo, ở chiếu đệ một thiên, tân tinh giải trí họp phỉ xỉ ổ hấy bổ phía dưới liền lộng nổi lên rút thăm trúng thưởng, tùy cơ rút ra 300 cá nhân miễn phí đưa điện ảnh phiếu, dẫn tới bọn họ đi xem người nhiều, danh tiếng mới có thể khuếch tán, cho nên có một ngày lên men lúc sau, đệ hai thiên, khen ngợi phiên bội. Ta là bị bằng hưu ăn lợi, vốn dĩ xem poster tơ không có gì hứng thú, may mắn ta bằng hưu đề cử, bằng không ta liền phải bỏ lỡ, đây là một bộ khó được hảo điện ảnh, sau khi xem xong trong lòng có chút thẫn thờ, không hy vọng kết thúc. Đại ái, ta thật sự thổi bạo nhà của chúng ta tiểu cầu vồng. Lần đó mắt cười nước mắt quả thực, cảm tạ công ty duy trì, cảm tạ đạo diễn duy trì, cảm tạ sở hữu duy trì nàng người, làm chúng ta nhìn đến như vậy nàng ô ô ô. Ta mua phiếu thời điểm, cũng chỉ có biên biên phiếu có thể cho ta tuyển, tưởng sai khai xem mặt khác thời gian, nhìn một chút, dạp chiếu phim như thế nào làm. Không nghĩ xem phiến một ngày như vậy nhiều lần, muốn nhìn liền như vậy điểm, như thế nào đủ a? Đối mặt đại gia nhu cầu, viện tuyến nho nhỏ bỏ thêm một lần, vẫn là không đủ, sau đó lại bỏ thêm một lần. Ghế trên suất bay lên, phòng bán vé cũng là từng bước bỏ lên, An Hoài Nhu nhìn cái kia ngày thu, khen ngợi suất, ghế trên suất, cảm thấy tim đau thắt, mặt cũng bạch bạch rung động. Này không phải một bộ phim văn nghệ sao? Tại sao lại như vậy? Phim văn nghệ sao có thể sẽ có như vậy hảo thành tích? Có một ít chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh lục tục phát biểu một ít đánh giá, nàng đi xem, hy vọng bọn họ dùng sắc bén lời nói phê phán, kết quả bọn họ nói đây là đạo diễn làm một lần thành công nếm thử, thích hợp gia nhập nhiệt nguyên tố sẽ không làm này bộ phiến mất đi nội hàm, về phương diện khác cấp bộ điện ảnh này gia tăng rồi nhưng xem tính, là một lần thực thành công tổ hợp. Bộ điện ảnh này tổng phí tổn tiểu mấy trăm vạn, nhưng là một vòng sau, nó tiền lời đã tiếp cận 100 triệu nguyên, 100 triệu phòng bán vé ở rất nhiều điện ảnh chung không tính cái gì. Nhưng là ở phim văn nghệ chung, là thực không tồi, tối cao phim văn nghệ phòng bán vé là tiếp cận 500 triệu, lần đó là nổi danh đạo diễn, nổi danh diễn viên, vừa lúc lại gặp gỡ diễn viên xảy ra chuyện mới có hảo thành tích. Hiện tại bộ phim này tuy rằng gia nhập một ít nhiệt nguyên tố, nhưng là bản chất vẫn là một bộ phim văn nghệ. Hơn nữa hiện tại phòng bán vé còn ở dâng lên. Văn Thịnh thấy được, liền tính chính mình rất bận, vẫn là cho thuộc hạ nhiệm vụ, thỉnh một ít người đục nước béo có bát hát thủy, bại người qua đường quan cảm. Hắn chính là muốn cấp hạ diễn tìm không thoải mái. Liền tính hại người mà chẳng lích ta. Bất quá lúc này danh tiếng lên men tiền lãi cũng tới. Ngươi dẫn ta dẫn hắn, cùng đi điện ảnh xem bộ điện ảnh này, ảnh hưởng không lớn. Đến nó hạ tuyến thời điểm, tổng tiền lợi là 3.800 triệu, so sánh với 3-400 vạn thành vốn gì nói, cái này thành tích ngoài dự đoán. Nhạc Vũ Hồng kinh hỉ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Á á á, nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí. Nàng có thể. Nàng thật sự có thể. Cảm tạ lão bản. Cảm tạ người đại diện. Cảm tạ đạo diễn. Cảm tạ fans. An Hoài Nhu nhìn đến kết quả này, trong lòng tức giận đến chết khiếp, nàng nơi này nghẹn khuất không được, một khắc đầu Văn Thịnh bên kia cũng bạo phát một cái ngoài ý muốn. Hắn ở trong văn phòng mặt nổi trận lôi đình, đây là có chuyện gì? Này gian công ty, lúc trước là như thế nào thẩm tra? Trên mặt làm được lượng lệ, nội bộ một đoàn loạn trướng, bọn họ thâm nhập tiếp xúc lúc sau, tự nhiên biết rất hố. Như vậy đi xuống nện xuống đi những cái đó tiền là thu không trở lại, hơn nữa dựa theo hợp đồng còn muốn tiếp tục hướng bên trong gián tiền, đây là cái gì trung cực coi tiền như rác. Đối phương liền tính phá sản thanh toán, hoàn lại rất nợ ngần lúc sau cũng còn thừa không có mấy, nếu là bọn họ vi ước nói, tiền vi phạm hợp đồng liền cũng đủ đối phương nhịn qua trong khoảng thời gian này, chờ đợi thời cơ lần thứ hai quật khởi. Văn Thịnh không cam lòng, cuối cùng đánh nhịp là hắn chủ, tên cũng là hắn thiêm, hiện tại xảy ra chuyện, tự nhiên chính là hắn bối nổi. Văn Khải chạy đến trước mặt hắn tới, cháu trai à, ta biết ngươi gần nhất rất bận, vội vàng tẩu tử cho ngươi giới thiệu đối tượng, nhưng là ngươi lại vội, công tác thượng sự cũng không thể xem nhẹ à, tiểu gia muốn cố, tập thể cũng phải nhìn, nếu ngươi lực có không bằng, cùng nhị thúc nói, nhị thúc có thể giúp ngươi phân đến. Tuy rằng Văn Thị tổn thất cũng có hắn một phần, nhưng là nhìn Văn Thịnh có hại, nhìn hắn này trương xú mặt, Văn Khải cảm thấy ăn một chút mệnh cũng không có gì quan hệ. Này không, gấp không chờ nổi lại đây kéo một chút thù hận. Đây là cái gọi là họa vô đơn chí sao. Biết Văn Thịnh bên kia ra chẳng huống, An Hoài Nhu đều nghĩ nàng có phải hay không nên chọn cái thời gian, đi trong miếu thượng nén hương. Bởi vì việc này, Văn Thịnh mặt đen vài thiên, ở trong công ty mặt tăng ca thêm giờ đem việc này áp xuống đi, sau đó cùng đối phương hiệp thương, tận lực giảm bớt tổn thất. Hắn này một vội lên, chính là lấy văn phòng vì ra, đừng nói An Hoài Nhu nơi này, chính là Văn gia nhà cũ bên này đều chịu không ra không tới. Thân cận bị bắt ngưng hẳn. An Hoài Nhu đối này không có biện pháp cao hứng, nàng cũng không có biện pháp nhìn thấy hắn, nàng rất muốn trông thấy hắn, trông thấy bọn họ nữ nhi, đáng tiếc hắn mỗi ngày đều vội không thấy được bóng người. Lúc này, lý đạo phim truyền hình cũng tiến vào đại kết cục, này bộ trạch đấu sắc thật đại được hoan nghênh, bên trong nhân vật nhân khí đều đại đại trướng một đợt, duy nhất ngoại lệ chính là An Hoài Nhu. Xem TV đại thúc đại thẩm cơ bản không truy tinh, mặt khác, hôn giới giải trí, nhìn đến nơi này nàng, liền quên không được trong hiện thực nàng là thế nào, sau đó rất phấn. Nếu là có người không biết phía trước phát sinh sự, bọn họ còn sẽ cho nàng phổ cập khoa học một phen, này liền dẫn tới nàng phen số, không tăng phản hàng. Lúc này đây, Nhạc Vũ Hồng diễn viên chính phim văn nghệ có cái này thành tích, cũng là vì nàng tại đây bộ phim truyền hình bên trong nhân vật cho nàng tăng thêm nhân khí, hỗ trợ lẫn nhau. Lại nói tiếp, hiện tại tân tinh giải trí nghệ sĩ phát triển thế đều còn có thể, cũng không có gì bất lương không khí, chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, không cần luẩn túi những cái đó có không, có thể đường đường chính chính bắt được chính mình muốn tài nguyên cùng nhân vật, tuy rằng khó tránh khỏi có chút trường hợp thượng bữa tiệc cùng rượu cục, nhưng là dư thừa cái loại này dẫn mối là không có, bọn họ lao bản kiên quyết không cho phép, còn khai thông khiếu nại thông đạo, nếu là có cái nào công nhân, cái nào người đại diện làm như vậy, có thể trực tiếp lợi dụng khiếu nại thông đạo hướng nàng khiếu nại. Hạ Diễn nhìn đến Văn Thị gần nhất một ít cử động, đoán được, bọn họ rốt cuộc phát hiện chính mình bị hố. Nàng rất là sung sướng, Văn Thịnh lần này ăn một cái buồn mệt. Phía trước hắn danh vọng liền bởi vì miếng đất kia đã chịu ảnh hưởng, hiện tại lại là hắn trách nhiệm, Hạ Diễn xoa tay hầm hẻ. Hắn hiện tại ở Văn Thị không có đối thủ, hắn đối thủ cạnh tranh đoạn số đều quá thấp, nàng có thể giúp hắn suy yếu hắn đoạn số A, như vậy liền càng tiếp cận. Một ngày kia, hắn bị đuổi hạ Văn Thị tổng tài vị trí, không có biện pháp lại đương hắn bá đạo tổng tài, cũng không có biện pháp ở tùy ý đối người khác nhân sinh, người khác sinh hoạt khoa tay múa chân, hắn sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Hạ Diễn hy vọng kia một ngày sớm một chút đã đến. Không biết đến lúc đó hắn có thể hay không hối hận, đã từng hắn đối đãi người khác nhân sinh quá có thất tôn trọng. Chính mình đứng ở cao điểm, tùy ý làm bậy. Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân hẹn cùng nhau uống xong ngọ trà, các nàng đi địa phương có mấy chỉ manh vật, không sợ người. Da lông du quang thủy hoạt, đương chúng nó cặp kia tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm ngươi, nhẹ nhàng miêu một tiếng thời điểm, không bao nhiêu người có thể ngăn cản chúng nó mị lực. Hạ Diễn bên chân có một con bàn bàn mèo ba tư vòng quyển quyển, cuối cùng dùng đầu cọ cọ nàng cẳng chân. Hạ Diễn nhịn không được vươn tay đem nó ôm tới rồi chính mình đầu gối, nó một chút cũng không sợ người, ngoan ngoãn nhậm nàng động tác. Tay sờ lên cảm giác cực hảo, nó ngoan ngoãn ngồi xổm nàng trên đùi, miêu thân thể, hưởng thụ vớt ve, một đôi mắt đều mị lên. Trúc Thư Vân xem đến có chút đỏ mắt, cố ý ngồi lại đây, nàng so sánh với tới chính là cái loại này không có gì động vật duyên phận, không nhiều ít sẽ chủ động thân cận nàng. Nàng lại đây lúc sau, miêu mễ nhìn nàng một cái, lại nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng miêu một tiếng, cam chịu. Sờ đến. Hào hoạt. Cái này xúc cảm. Trúc Thư Vân thỏa mãn. Người rốt cuộc nguyện ý ra tới. Hạ Diễn liếc xéo nàng. Trúc Thư Vân có chút chột dạ, nàng gần nhất trầm mê một cái hôn huyết đại soái ca vô pháp tự kiềm chế. Trừ bỏ tất yếu công tác bên ngoài, nàng thời gian nhàn hạ cơ hồ đều tiêu hao ở kia, nàng nhân sinh tín điều chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Ai nha, đừng để ý cái này, ta cũng chưa cùng ngươi nói một tiếng chúc mừng, lại sang huy hoàng A. Trúc Thư Vân cũng ở giới giải trí, nàng tỏ vẻ thật sự ngạc nhiên, ngươi là thấy thế nào ra bọn họ có đầu tư tiềm lực, ngươi nhìn xem ngươi đầu tư một lần thất bại đều không có, ta phục, ngươi làm như thế nào được. Chẳng lẽ là trời cao xem ngươi trước kia vận khí quá kém, gặp cha nam. Hiện tại đổi thành vận khí bồi thường cho ngươi. Nàng mở rộng ra náo động. Hạ Diễn bật cười, bất quá nàng có thể như vậy tự bào chữa, Hạ Diễn cũng không tính toán cố ý sửa đúng. Ngươi cảm thấy là Ha ha, bất quá ngươi hiện tại đầu tư cái này đua xe tay điện ảnh thật sự có điểm nguy hiểm, nàng nhìn Quan Tuyên, tự nhiên sẽ biết. Nàng nuốt mèo ba tư lỗ thai, nhẹ nhàng xoa động. Hạ Diễn biết nàng nói chính là cái gì, bởi vì nữ chính nhan lộ, nàng hiện tại duy nhất tác phẩm chính là kia bộ tổng nghệ, nhưng là đây là nước ngoài, ở quốc nội nhắc lên bọt sóng cũng không phải rất lớn, hơn nữa đối nàng bình luận, tương phản rất lớn, có duy trì nàng, có chửi đối nàng, có khinh thường nàng, rất ít có người có thể đủ làm được hoàn toàn không mang thành kiến đi đối đãi nàng. Tuy rằng biết sai cũng không ở nàng, nhưng là nàng tư mật chiếu toát ra tới, bị rất nhiều người thấy được, đây là sự thật. Hạ Diễn cũng đi theo sờ sờ mèo ba tư lỗ thai, nhìn miêu mệ giật giật lỗ thai, lúc sau mở to mắt, nhìn thoáng qua Hạ Diễn, lại nhắm lại. Ta biết, coi như mạo một lần hiểm đi, cũng không đến mức lỗ sạch vốn. Ngươi sẽ không sợ ngươi thần thoại bị đánh vỡ. Hiện tại nàng đầu tư chính là không một bại tích nha, lại nói tiếp không biết bao nhiêu người giơ ngón tay cái lên. Vốn dĩ Trúc Thư Vân đều muốn hỏi một chút nàng, nếu là nàng tài chính không có phương tiện nói, nàng nơi này còn có chút tiền nhàn rỗi có thể cùng nhau hợp tác. Nhưng là bộ điện ảnh này nữ chủ muốn cho nàng lui bước. Nguy hiểm quá lớn. Ta không thèm để ý cái này. Rốt cuộc này trong đó có bao nhiêu là lợi dụng nàng trước đó xem qua thư, chiếm tiền cơ nàng chính mình rõ ràng, đương nhiên sẽ không đem cái này thật sự. Hành, đúng rồi, có cái sinh nhật tụ hội muốn mời ngươi, làm ta mang cái lời nói. Là ai? Dương Thiên, tên này ngươi khả năng không quen thuộc, hắn là An Sơn Giải Trí đệ nhị đại cổ đông, cũng là sáng lập An Sơn Giải Trí nguyên lão chi nhất. Nghe nói, hắn là cùng Văn Thịnh có chút không hợp. Hạ Diễn tinh thần tỉnh táo, hắn muốn gặp ta. Ta cùng hắn phía trước không có giao thoa. Là không có giao thoa, ngươi cũng không nhìn xem ngươi có bao nhiêu trạch, trừ bỏ tất yếu tụ hội, ngươi liền không như thế nào lộ diện, phía trước không có cơ hội, hiện tại ngươi đáp ứng rồi liền có liên quan, không phải sao? Hạ Diễn cảm thấy rất có đạo lý, khi nào, ta đi. Hướng về phía hắn cùng Văn Thịnh không hợp, liền đáng giá đi xem đến tụt cùng. Chương 60. Tham gia nhân gia sinh nhật tụ hội, tự nhiên muốn chuẩn bị một phần quà sinh nhật, nghe Trúc Thư Vân nói Dương Thiên thích phòng trà, liền đi mua lá trà cùng trà cụ làm lễ vật. Nàng cũng ở hỏi thăm về Dương Thiên tin tức, phía trước Trúc Thư Vân nói lên Dương Thiên thời điểm nàng không có gì phản ứng, một là không có tiếp xúc, nhị là An Sơn Giải Trí đi ở mặt bản, càng có rất nhiều đại cổ đông, cũng chính là pháp định đại biểu người, tế chết. An Sơn Giải Trí là một nhà nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, thực lực hùng hậu. Lúc trước cũng là từ không quan trọng phát triển đến bây giờ, có hiện tại An Sơn Giải Trí, không thể thiếu hai vị này người sáng lập nỗ lực. Tề Chiết nghe nói là một cái cáo giả, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại cổ đông tồn tại cảm liền tương đối không có như vậy mãnh liệt, làm nhị cổ đông. Dương Thiên hắn chủ yếu phụ trách công ty xã giao, bất quá là phía sau màn hình thức, xuất hiện ở trước đài thời điểm rất ít, Hạ Diễn tìm một ít hắn ra mặt video, không nhiều lắm, từ trên video xem, hắn là một cái lời ít mà ý nhiều, ít khi nói cười. Nhìn qua liền dễ dàng cứng đờ thân thể người, nhìn rất giống mỗi người sợ hãi chủ nhiệm giáo dục. Có lẽ cũng đúng là nguyên nhân này, hắn rất ít xuất hiện ở trước đài. Hạ Diễn siêu tầm An Sơn Giải Trí cổ đông chi gian tiểu đạo tin tức, nhìn đến có người oán giận quá một lần, nói mặt trên thần tiên đánh nhau, bọn họ này đó phía dưới người tao hương, cứu này nguyên nhân, là nào đó đại lão bị sắc đẹp sở mê, làm hại bọn họ tăng ca thêm giờ, nhìn một cái ngày, đúng là An Hoài Nhu bị toàn vong trào kia đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian vẫn luôn có người ở giúp nàng vãn hồi, Văn Thịnh khẳng định là làm An Sơn Giải Trí người động thủ, còn có An Hoài Nhu tình huống như vậy, nếu không phải bởi vì Văn Thịnh nói, đại bộ phận giải trí công ty đều sẽ từ bỏ An Hoài Nhu. Phải tốn đại giới đem nàng cứu trở về tới, phải tốn phí tài nguyên quá nhiều. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hạ Diễn cười. Ở trong sách, An Hoài Nhu đi được xuôi gió xuôi nước, bởi vì tân tinh giải trí bị Văn Thịnh thu mua, hắn hoa không ít tâm tư đem giàn giáo kéo tới, tài nguyên nói hắn có tiền. Tài nguyên liền sẽ không thiếu, sau đó cầm tiền, chậm rãi nhân mạch liền tới rồi, hắn có thể tập trung toàn bộ công ty lực lượng, đi phụng An Hoài Nhu, cho nên An Hoài Nhu thuận thuận lợi lợi tới rồi giới giải trí đỉnh điểm, liền tính là có cái gì hắc liêu, cũng ở khổng lồ marketing cùng thủy quân phía dưới mai danh nhận. Tích, nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau, tân tinh giải trí ngay từ đầu đã bị Hạ Diễn muốn, về sau hắn đánh mất chính mình từ đầu bắt đầu kinh doanh giải trí công ty ý niệm, nhập cổ An Sơn Giải Trí. An Sơn Giải Trí cũng không phải là hắn không bán hai giá, hắn muốn làm cái gì khác người quyết định, sẽ đã chịu những người khác cản tay, hắn chỉ là cổ đông chí nhất. Văn Thịnh khẳng định đánh làm An Sơn Giải Trí quá đoạn thời gian trọng phùng An Hoài Nhu lên sân khấu chủ ý, nhưng là những người khác sẽ nguyện ý sao? Liên tính Văn Thị nạc đại, nhưng là Văn Thị đối giới giải trí lực ảnh hưởng, thật không có như vậy đại. Không có khả năng tất cả mọi người sẽ đối hắn như vậy nhường nhịn. Hạ Diện nghĩ đến đây, đối Dương Thiên sẽ cùng nàng nói cái gì càng mong đợi. Tới rồi nhật tử, ở Liêu Như Tình khéo tay hạ, Hạ Diễn một thân bên người chạm rông váy đỏ, không nên lộ một chút không lộ, quanh thân tất cả đều là nhiệt liệt quang mang. Ngăn nắp lượng lệ phảng phất siêu sao. Trương Duy Giang hôm nay sẽ làm nàng nam bạn cùng nhau lên sân khấu, Trúc Thư Vân hôm nay cũng sẽ đi, nàng mang nam bạn chính là vị kia hôn huyết xoái ca. Bọn họ ở yến hội khách sạn cửa gặp. Trúc Thư Vân hôm nay xuyên chính là màu lam nhạt đuôi cá váy, đi lại gian, đuôi cá lay động rực rỡ, đoạt người trong mắt. Bọn họ tới không sớm cũng không muộn, đã có không ít người ở, nơi này áp dụng tiệc đứng hình thức, ba điều thật dài trên bàn đã bày biện đầy đồ ăn. Bất quá hiện tại đều là một ít trái cây, cùng với nước trà điểm tâm, bữa ăn chính còn không có thượng, phòng trừng phải đợi chính thức bắt đầu rồi mới có thể thượng. Phục vụ sinh nhìn các nàng thiệp mời, dẫn bọn hắn tới rồi bọn họ vị trí thượng. Hạ Tổng, Trúc Tổng, kính các ngươi một ly. Nhìn đến các nàng tới, có người lại đây kính rượu. Nơi này khách nhân đều là giới giải trí, có cổ đông, đầu tư người, đạo diễn, diễn viên từ từ. Chủ động tới kính rượu, cũng có một cái thú vị hiện tượng, tới tìm Hạ Diễn nhiều là đạo diễn cùng biên kịch, tìm Trúc Thư Vân kính rượu, nhiều là hoa dạng Mỹ Nam minh tinh. Từng người mục tiêu minh xác. Một lát sau, người chủ trì lên đài, ở trên đài cười nói mở màn, chào mọi người buổi tối tốt lành. Thực vinh hạnh có thể ở cái này trường hợp cùng đại gia gặp mặt, hôm nay là Dương Đồng sinh nhật, chúc Dương Đồng sinh nhật vui sướng, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ánh đèn sư trọng điểm đặt ở trên đài Dương Thiên trên người. Bạch bạch bạch. Thích hợp tạm dừng sau, là nhiệt liệt vỗ tay. Kế tiếp cùng chúng ta ngu cơ cùng nhau cho chúng ta thọ tinh sướng một khúc sinh nhật ca hảo sao. Chúc Dương Đồng sinh nhật vui sướng. Ngu cơ, là hiện tại An Sơn giải trí đài cây cột, các loại thưởng cầm đến mỏi tay. Nàng cũng là lúc trước Dương Thiên một tay nâng lên tới. Là bá nhạc cùng Thiên Lý Mã quan hệ. Vẫn luôn cảm tình thực hảo. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ngu cơ ở trên đài sướng nổi lên sinh nhật ca, dưới đài đi theo cùng nhau sướng. Một khúc sướng tất, Dương Thiên lấy qua mịp rổ phồn. Cảm ơn đại gia hôm nay rút ra thời gian lại đây tham gia kẻ hèn sinh nhật yến. Cảm tạ đại gia chúc phúc, ta thực cảm động, lời nói không nói nhiều. Kế tiếp, thỉnh đại gia cùng nhau nếm thử nơi này món ngon, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Quả thực lời ít mà ý nhiều. Hắn từ trên đài lui ra tới, giao tế vòng cũng liền chính thức bắt đầu rồi. Sôi nổi chạy đến cho hắn kính rượu, chính miệng nói một câu sinh nhật vui sướng. Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân đợi trong chốc lát, mới tiến lên đi. Dương Đồng, hôm nay là ngươi ngày lành, sinh nhật vui sướng, tiểu bối kính ngươi một ly. Trúc Thư Vân cầm rượu vang đỏ liền lên rồi. Cảm ơn Trúc Tổng. Hắn chạm vào ly, nhợt nhạt uống một ngụm. Dương Đồng, sinh nhật vui sướng. Hạ Diễn cũng giơ lên ly. Dương Thiên cười cười, chạm cốc, thiện trước. Hạ Tổng, phía trước vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, hiện tại gặp được, quả thực danh bất hư truyền. Dương Đồng mới là, phía trước vẫn luôn nghe nói. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Lúc này cũng không những người khác lại đây, bọn họ cho nhau thay đổi danh thiếp, sau đó các nàng hai cái liền thức thời xuống sân khấu. Mọi người đều vội vàng tới cùng thọ tinh công nói hai câu lời nói, không thể trì hoãn quá dài thời gian. Muốn hảo hảo nói chuyện. Về sau có rất nhiều thời gian, hơn nữa liền này đoạn tiếp xúc ngắn ngủn thời gian, hai người thái độ đã cũng đủ rõ ràng. Hạ Diễn còn ở cái này trường hợp bên trong thấy được không tưởng được người, là Đinh Ngọc Minh, lấy nàng giả vị là không đủ tư cách tới nơi này, nàng này đây người khác bạn nữ thân phận lại đây, nàng nam bạn Hạ Diễn cảm thấy quen mắt, nhưng không nhớ tới, vẫn là Trúc Thư Vân nói cho nàng, hắn là An Sơn giải trí Lưu Đồng Nhi Tử, trời sinh tính phong lưu, đổi bạn gái liền cùng thay quần áo giống nhau, bất quá hắn ra tay còn tính hào phóng. Cho nên liền tính hắn bạn gái đổi cần mẫn, cũng có rất nhiều người xua như xua vịt. Hạ Diễn. Đại khái hiểu biết. Đinh Ngọc Minh cũng thấy được Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân, ngắn ngủn thoáng nhìn, nàng liền quay người đi, làm bộ không nhìn thấy. Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân cũng coi như không nhìn thấy, vốn dĩ chính là người lạ người. Nàng không chủ động trêu chọc, các nàng còn không có như vậy nhiều thời gian rồi đi làm điểm cái gì. Hạ Tổng, cửu ngưỡng đại danh, ta là Trần Huy, là cẩm tuổi đạo diễn. Hiện tại đang ở chuẩn bị tân kịch thâm khóa cung tâm. Hạ Tổng ngươi hảo, phía trước từng có gặp mặt một lần, ta là Từng Đông Vệ, hiện tại có cái kịch bản. Hạ Tổng, ngươi hảo, ta là... Một hồi yến hội xuống dưới, Hạ Diễn thu rất nhiều danh thiếp, đại bộ phận đều là muốn tìm hắn đầu tư. Trúc Thư Vân cũng thu rất nhiều danh thiếp, rất lớn một bộ phận là các loại xoái ca, Trúc Thư Vân thanh danh ở giới giải trí căn bản không phải bí mật. Trừ bỏ không ăn cỏ gần hang cái này thiết luật ở ngoài, nàng sẽ không chân đạp nhiều thuyền. Sẽ không chân trong chân ngoài, ra tay cũng đủ hào phóng, bản thân lại tuổi trẻ mạo mỹ, không biết có bao nhiêu nghĩ đi lối tắt nam tinh chú ý nàng. Bất quá hiện tại nàng hôn huyết xoái ca ở, đúng là tình nhiệt thời điểm, này đó thanh danh nàng đều thu hồi tới trực tiếp phóng một bên mặc kệ lấy biểu trong sạch. Đệ hai thiên, Hạ Diễn liền thu được Dương Thiên phát tới tin tức, mời nàng đi nào đó hội sở một tụ. Lúc này đây là Trương Duy Giang cùng Hạ Diễn cùng đi. Bọn họ đi đến thời điểm, Dương Thiên đã ở, hắn một thân đồ thể dục, ở chơi bạo lĩnh. Nhìn đến nàng tới, hắn đem trên tay cuối cùng một cái cầu dùng sức vung, tư thế tiêu chuẩn, phương hướng cũng thực tiêu chuẩn, lách cách. Toàn đảo. Hạ Diễn ở một bên vỗ tay, Dương Đồng, hảo công phu. Ha ha ha, quá khen, ngươi đã đến rồi. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Không phải ngươi đã tới chậm, là ta trước tiến tới, chơi qua cái này sao? Muốn hay không thí một ván? Hảo ha. Hạ Diễn phía trước chơi qua vài lần, bất quá chơi không tốt, xem nàng động tác mới lạ, Dương Thiên tự mình chỉ điểm nàng nên làm như thế nào. Ở hắn chỉ điểm hạ, Hạ Diễn thành tích còn tính không tồi. Chơi mấy cục, có người đưa lên khăn lông cho bọn hắn, lau tay lúc sau đến bên cạnh ghế ngồi xuống, tự do đi lên hỏi, hai vị yếu điểm cái gì đồ uống? Ta muốn một ly hồng trà, mặt khác lao bộ dáng. Dương Thiên xem cũng không xem thực đơn. Hạ Diễn, ta muốn giống nhau thì tốt rồi. Tục ngữ nói đến hảo. Anh hùng xuất thiếu niên A, ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã làm được rất nhiều người cả đời đều làm không được. Ngươi đều đi rồi, đem không gian nhường cho bọn họ. Hạ Diễn cười cười, Dương Đồng nhưng đừng như vậy khen ta, ta muốn bành trướng. Nay không phải khen, là sự thật, nếu là nhà ta tiểu tử có ngươi một nửa, ta liền thỏa mãn. Lệnh lang ta nhớ rõ là vị xuất chúng nghệ thuật gia. Ai, cái gì nghệ thuật gia, chính là cố chấp, ta làm hắn tới giúp ta, nói cái gì đều không muốn. Nhà hắn sự căn bản không phải bí mật. Nhiều năm trước con của hắn vì thực hiện lý tưởng của chính mình, nháo rất lớn. Con cháu đều có con cháu phúc, ta còn nhớ rõ hắn trước đó không lâu mới ở Paris cầm cái thưởng. Ha ha ha, cũng là, tính, không nói hắn. Người phục vụ đưa lên nước trà điểm tâm, sau đó rời đi. Dương Thiên nâng chung trà lên, khoảng thời gian trước chúng ta công ty người cùng ngươi người nháo có chút không thoải mái, ở chỗ này, ta lấy trà thay rượu, cho ngươi nói lời xin lỗi. Dương Đồng ngươi lời này đã có thể chết sát ta. Nơi nào tới xin lỗi? Hẳn là, ta cũng cảm thấy nào đó người làm qua, cố tình đối phương thế đại, kỳ thật ta là đứng ở ngươi bên này. Hạ Diễn rời đi hội sở thời điểm, trên mặt là cười. Trên xe, Trương Duy Giang nhịn không được hỏi, lão bản, là có cái gì tin tức tốt? Với ta mà nói là tin tức tốt. Hạ Diễn đôi mắt cong lên, đối người nào đó tới nói, liền không nhất định. Hiện tại đã qua đi một đoạn thời gian, Văn Thịnh bắt đầu vấn Vương Cấp An Hoài Nhu tẩy trắng không ra ngoài dự kiến. Rốt cuộc vóng hữu đều là thiện quên, không có ai có cái kia thời gian rồi vẫn luôn nhớ kỹ một sự kiện. An Sơn giải trí kỳ hạ có cái đại nhiệt tổng nghệ, tiêu đại náo về phía trước hướng. Tại đây đương tiết mục, đều là muốn cùng đối thủ khảo đề, có thể ở chỗ này thắng lợi, một cái học bá nhân thiết là không thể thiếu. Văn Thịnh muốn an bài An Hoài Nhu tham gia tiết mục này, bản thân An Hoài Nhu chính là danh giáo tốt nghiệp, đến nỗi có thể hay không thật sự kịp thời giải đề, này không phải còn có tiết mục an bài sao, này khoảng tiết mục tận lực chân thật. Cũng là không thể thiếu trước tiên tấu đề. Dương Thiên không nghĩ đem cái này tài nguyên cấp An Hoài Nhu. Hắn cho rằng An Hoài Nhu đã không có lãng phí tài nguyên tất yếu, nàng này đó vết nhơ, về sau sẽ vẫn luôn cùng với nàng. Hơn nữa này một kỳ, hắn có cái chất nữ muốn tham gia, nếu cho An Hoài Nhu, hắn chất nữ làm sao bây giờ? Lui một bước, không nói chuyện cái này tài nguyên cho, về sau tài nguyên khẳng định cũng muốn cấp, kia thêm lên, đầu nhập liền nhiều. Cho nên Dương Thiên liền suy nghĩ cái biện pháp. Chương 61. Dương Thiên tưởng biện pháp chính là, nàng nếu muốn tham gia cái này tiết mục, có thể, nhưng là, nàng có thể hay không dựa theo tiết mục hiệu quả tới đi, liền phải xem nàng chính mình. Cái này tiết mục sẽ không cho nàng bất luận cái gì mặt khác trợ giúp, nàng chính mình có thể quá liền quá, không thể quá cũng đừng trông cậy vào dư thừa đồ vật. Cái này tiết mục biểu hiện hảo, chứng phấn, nhưng nếu là biểu hiện không tốt, đồng dạng sẽ bị vong hưu mắng ra phía chân trời, nói không có tự biết hiển nhiên, đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ. Không phải hắn nói, cái này tiết mục trừ bỏ những cái đó ở trong đám người đặc biệt hiếm thấy học bá ở ngoài, rất nhiều người không có trước tiên chuẩn bị tốt đáp đề tạp, có thể sấm đi xuống người ít ỏi không có mấy. Hắn không cảm thấy An Hoài Nhu sẽ là cái loại này học bá, đến lúc đó ở tiết mục liền mảy may tất hiện, đến lúc đó tiết mục truyền phát tin, tuôn ra tới lúc sau, hắn hy vọng Hạ Diễn có thể phối hợp một chút, lên sân khấu gợi lên đại gia hồi ức, có thể tưởng tượng đến lúc đó vong hữu bình luận sẽ là thế nào, tới lúc đó. Nếu Văn Thịnh vẫn là quyết định muốn tạp An Sơn giải trí tài nguyên cấp An Hoài Nhu nói, hắn liền triệu khai cổ đông đại hội. Lại nói tiếp liền có chút hối hận, lúc trước hắn cũng đã muộn một bước, cái này cổ quyền liền từ trong tay hắn chạy tới Văn Thịnh trong tay. Lấy hắn hành động, đại gia khẳng định đối hắn có ý kiến, có lần này, vừa lúc có thể hạn chế hắn quyền lợi, nếu là hắn ở bọn họ nơi này không có biện pháp lại phùng hắn tiểu tình nhân, đem An Sơn giải trí cổ phiếu qua tay nói, vậy ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Vốn dĩ hắn làm bọn họ cổ đông đại gia cũng đều tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc đối phương gia thế nhân mạch cùng tài chính đều hùng hậu, không chừng khi nào bọn họ liền có cầu với hắn, nhưng là, hiện tại nhìn xem này một kiện nhị kiện tam kiện, đối phương chính là đem bọn họ An Sơn giải trí về điểm này quyền lực đương hống tiểu tình nhân chơi ngoạn ý nhi a. Với hắn mà nói An Sơn giải trí không phải quá trọng yếu, nhưng là đối với bọn họ tới nói, An Sơn giải trí là bọn họ bắt đầu từ con số không kéo rút đến bây giờ hải tử. Về phương diện khác lại là bọn họ áo cơm cha mẹ, hai người coi trọng trình độ căn bản là không ở một cái trục hành thượng. Hạ Diễn thông khoái mà đáp ứng rồi, vì cái gì không đáp ứng đâu. Như vậy phát triển khả năng tính rất cao, như vậy thuận lợi nói, Văn Thịnh liền không có biện pháp lại lợi dụng An Sơn giải trí tẩy trắng An Hoài Nhu. Hắn nếu là lại đem An Sơn giải trí cổ quyền ra tay nói, hắn ở giới giải trí liền phải từ đầu bắt đầu. Nàng vì cái gì không phối hợp đâu. Hơn nữa, nói thật ra, nàng cũng không cần làm quá nhiều, có lẽ nàng chỉ cần phát một cái hủy bổ là có thể giải quyết. Bất quá từ nơi này mặt cũng có thể nhìn ra, Văn Thịnh ở An Sơn giải trí thật là không được gỡ chuộng A, này đều buộc tìm nàng. Nàng cũng không tin bọn họ không biết nàng cùng Văn Thịnh bất hòa, nhưng là Dương Thiên vẫn là mời nàng xuất hiện ở hắn sinh nhật trong yến hội. Như vậy nhiều người đều thấy được, khẳng định sẽ chuyển tới Văn Thịnh lỗ thai, Văn Thịnh sẽ không rõ trong lúc này ý tứ sao. Này có lẽ cũng coi như là Dương Thiên đối hắn một lần nhắc nhở, nếu là hắn nguyện ý kịp thời thu tay lại, bọn họ làm theo vẫn là tốt đẹp hợp tác đồng bọn, cùng nhau kiếm tiền, người hảo ta hảo đại gia hảo. Nhưng nếu hắn tiếp tục lãng phí An Sơn giải trí tài nguyên, đi phủng một cái có trọng đại vết nhơ nghệ sĩ nói, kia rất có thể bọn họ thực mau liền không phải đồng bạn. Văn Thịnh xác thật biết. Đinh Ngọc Minh nàng ở nơi đó thấy được Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân lúc sau, quay đầu lại liền vào toilet, đem này chuyện này nói cho An Hoài Nhu, sau đó An Hoài Nhu liền cùng Văn Thịnh nói chuyện này, ta nghe ta bằng hưu nói, ngày hôm qua Dương Đồng sinh nhật yến, nàng ở nơi đó thấy được Trúc Thư Vân cùng Hạ Diễn mang theo nàng trợ lý đi, ngươi biết chuyện này sao? Văn Thịnh không có đi tham gia, chỉ phái người tặng lễ vật, hắn hiện tại còn ở nước ngoài đi công tác đâu, ngày hôm qua cũng là vì sai giờ bất đồng, bằng không An Hoài Nhu đã sớm thông chi hắn. Văn Thịnh chân mày cau lại, hắn biết Dương Thiên sinh nhật tiến đều là dựa theo tên họ phát thiệp mời, Hạ Diễn cùng nàng trợ lý cùng đi nói, cũng liền nói thiệp mời là chuyên môn là chia nàng, hắn chuyên môn đã phát thiệp mời cấp Hạ Diễn. Văn Thịnh, hảo, ta đã biết. An Hoài Nhu có chút khổ sở, nàng trước kia tốt thời điểm bên người vây quanh không ít người, ở An Sơn giải trí ra ra vào vào, một đống lớn người vây quanh nàng kêu tỉ, hiện tại đâu, cư nhiên trừ bỏ Đinh Ngọc Minh, không có một cái cho nàng báo tin. Đây là xem chuẩn nàng không có biện pháp Đông Sơn tái khởi, lại không có biện pháp gia nhập hào môn, cho nên như vậy coi thường nàng. Kết quả này làm nàng thực trái tim băng giá. Treo video, Văn Thịnh khiến cho người đi hỏi thăm cụ thể ngọn nguồn. Văn Thịnh cảm giác được, ở An Sơn giải trí, hắn nói không như vậy hảo xử, phía trước hắn nói cái gì không có người sẽ đối hắn nói thêm cái gì, nhưng là hiện tại không được, hắn cũng biết, bọn họ đối hắn lực phủng nhu nhu có chút bất mãn, nhưng là Văn Thịnh không cảm thấy hắn như vậy có cái gì vấn đề. Đại gia ai không nhúc nhích quá An Sơn giải trí tài nguyên cho chính mình mưu chút chỗ tốt. Phùng tiểu tình nhân, cho người ta làm lấy lòng, còn có ít giá rõ ràng tư nhân thu, này đó không đều là An Sơn giải trí tài nguyên sao? Như thế nào hiện tại thay đổi hắn liền không được? Chính là Dương Thiên, hắn lần trước cũng đi qua cửa sau. Cho nên Văn Thịnh không tính toán sửa chủ ý, kiên trì lúc này đây nàng đại não về phía trước hướng dự thi danh ngạch phải có An Hoài Nhu. Hắn cho rằng đối phương sẽ không nhanh như vậy nhả ra. Nhưng là đối phương so với hắn tưởng tượng lui bước muốn mau một ít, đáp ứng rồi. Văn Thịnh cấp An Hoài Nhu báo tin vui, An Hoài Nhu biết cái này tin vui, cao hứng, thật sự à, bất quá cái này phải có thực phong phú tri thức dự trữ, ta sợ ta không được. Không quan hệ, bọn họ sẽ có đáp để tạp nhắc nhở. Bất quá gian lận địa phương không nhiều lắm, đại bộ phận đều là dựa vào khách quý trường thi phát huy, bằng không cái này tiết mục danh tiếng liền phải hỏng rồi. An Hoài Nhu nghe được có đáp để tạp, cái này an tâm. Xem này khoản tiết mục đại bộ phận là không chú ý giới giải trí. Tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm phía trước nàng ở trên mạng bình luận. Hạ Diễn liền an tâm chờ yêu cầu nàng lên sân khấu thời điểm lại lên sân khấu. Chờ, còn thu được cái tin tức tốt, Nhạc Vũ Hồng diễn viên chính này bộ phim văn nghệ chính là buôn lấy thường đi, hiện tại được đến nước ngoài mộ thưởng để danh. Biết được tin tức tốt này, Nhạc Vũ Hồng siết chặt nắm tay mới có thể khống chế được chính mình ở nơi công cộng không cần quá mức biểu hiện ra vui mừng tới. Bọn họ công ty cái gì cũng tốt, chính là không có gì giải thưởng. Người đại diện Dư Tiệp hấp tấp, lần này bắt được cơ hội vẫn là rất lớn, tiếp tục cố lên. Nhạc Vũ Hồng fans cũng vì nàng chúc mừng, còn thượng một lần hot setup. An Hoài Nhu lúc này không rảnh đi chú ý cái này, định rồi nàng lúc sau, nàng ở bù lại tương quan tri thức, cho dù có đáp đề tạp, cũng không có khả năng toàn rửa cái này, nàng tự thân cũng muốn có bản lĩnh, bằng không có cái đột phát trạng huống, nàng liền xong đời. Này khoản tiết mục tuy rằng không phải phát sóng trực tiếp, sẽ cắt nối biên tập, nhưng là hiện trường là có người xem. Nàng rất thống khổ, này đó tri thức ở cao tam liền còn cấp lão sư. Hiện tại một lần nữa nhặt lên tới, thật sự rất khó. Bất quá lại khó cũng muốn thượng, đây là nàng tái nhậm chức cái thứ nhất tiết mục, đối nàng tới nói rất quan trọng. Văn gia bên kia hiện tại vài tòa núi lớn đè ở nơi đó không thể động đậy, nàng đã có một đoạn thời gian không có chính mắt nhìn thấy chính mình nữ nhi. Tế nhân được người khác truyền lời, biết chính mình nhi tử vì An Hoài Nhu làm chút cái gì lúc sau, gọi điện thoại, làm không biết ở nơi nào lang thang Văn Chi trở về. Ngươi liền không quản quản ngươi nhi tử, hắn hiện tại còn ở xử lý Văn Thị bổ lậu, vội đến xoay quanh, còn có thể chịu đến ra thời gian tới cấp hắn tiểu tình nhân an bài, hắn này nơi nào là vội. Nàng bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt có lửa giận. Văn Chi ngáp một cái, cũng không biết hắn tối hôm qua đi làm cái gì, trước mắt có thanh hắc, ta đang định ngủ đủ đâu, ngươi vội vã kêu ta tới, ta cho rằng có cái gì đại sự nhi. Này không phải đại sự nhi sao? Ngươi nhi tử ngươi không quản. Ta như thế nào quản, ngươi không phải đã ở còn sao? Thỉnh bao nhiêu người tới, hắn chính là không một cái thích, ta có thể làm sao bây giờ? Còn có thể cường ấn như uống nước không thành. Tế nhân nín thở, là ngươi nhi tử, hắn như thế nào liền không giống ngươi? Văn Chi buông tay, này ta nào biết. Tế nhân không quen nhìn Văn Chi hoa tâm lang thang, nhưng thật ra ước gì nhi tử có thể giống Văn Chi. Văn Chi người này có mới nuối cũ thực mau, nàng chính mình cũng không phải thập phần chuyên nhất người, như thế nào bọn họ nhi tử liền cố tình là cái kẻ si tình. Này rốt cuộc là giống ai? Chẳng lẽ là giống Văn Láo gia tử? Hắn đôi hắn nguyên phối nhưng thật ra nhất vãng tình thầm, bất quá cũng không chỉ hoãn nguyên phối qua đời lúc sau cưới cái tân nhân A. Thế nhân cảm thấy đau đầu. Còn như vậy đi xuống, nàng còn có thể mời ai? Hơn nữa lão gia tử là thật sự thực thích giống hắn nguyên phối chắt gái nhi, bởi vì nguyên nhân này, có chút thủ đoạn đều không hảo xử. Chúng ta phân công nhau hợp tác, ngươi hảo hảo khuyên nhủ ngươi nhi tử, ta đi tìm hắn tiểu tình nhân nói chuyện. Vốn dĩ tề nhân là khinh thường với đi tìm An Hoài Nhu, chỉ cần nàng nhi tử có thể hồi tâm chuyển ý, nàng ý kiến căn bản là không quan trọng, nhưng là hiện tại nhi tử ngoan cố đến giống đầu lừa dường như, nói không thông. Nàng cảm thấy nàng cần thiết đi tìm xem nữ nhân kia. Nếu là thiệt tình yêu hắn nói, nàng nên biết, thế nào đối hắn mới là tốt nhất, thân phận của nàng, địa vị, thanh danh, căn bản là không có biện pháp bình đẳng cùng nàng nhi tử đứng chung một chỗ. Văn Chi được như vậy cái mệnh lệnh, có chút phiền não. Hắn nằm liệt trên sofa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhi tử như thế nào liền không nghĩ ra. Cùng hắn như vậy không hảo sao. Cưới tề ra nữ nhi, sinh hài tử lúc sau. Hắn tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, trên mặt không có trở ngại là được. Chỉ cần nhi tử nguyện ý kịp thời quay đầu lại, rất nhiều người là sẽ không để ý hắn phía trước có cái tư sinh nữ, dù sao cũng là nữ nhi ra, hắn đằng trước con dâu, ở hắn xem ra cũng không phải cái gì lương xứng. Còn không phải là ở bên ngoài làm ra cái tư sinh nữ sao? Cứ như vậy ly hôn, một hơi cũng không muốn nhẫn, cũng không mở to mắt nhìn xem, có bao nhiêu người là chỉ thủ trong nhà một cái sống qua, tính tình quá lớn. Sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Bất quá xem nàng ly hôn lúc sau hiện tại thân gia cũng có thể, nếu là không nghĩ kết hôn, tự do tự tại cũng không thành vấn đề, nhưng là con của hắn nơi này khiến cho người vào đầu. Hắn vẫn luôn đối đứa con trai này thực vừa lòng, có khả năng, lại thảo lao ra tử thích, hắn có thể yên tâm ở bên ngoài làm chính mình muốn làm sự tình, không cần lo lắng quá nhiều. Từ nhỏ đến lớn hắn liền chưa cho hắn thao quá tâm, không nghĩ tới rồi tuổi này, con của hắn đều đương ba, muốn hắn nhọc lòng. Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy di động cấp Văn Thịnh đã phát tin tức, được đến hồi phục lúc sau, hắn đứng lên. Lại nói tiếp, hắn có mấy năm không có đi Văn Thị lẩu cái mặt, không nghĩ tới thời gian lâu như vậy tới nay lại quá khứ là bởi vì nhi tử việc tư. Hắn tài xế trực tiếp đem hắn đưa tới Văn Thị tập đoàn Gaza, hắn không có lựa chọn từ ngầm Gaza trực tiếp ngồi thang máy đi lên, mà là từ đại sảnh tiến vào lắc lư một vòng, lại ngồi thang máy đi lên, cũng đúng là hắn này nhoáng lên dù. Làm nào đó vừa lúc ra tới đi khác bộ môn đưa tư liệu người thấy được hắn, nhìn thấy hắn lúc sau, ngây ngẩn cả người, là hắn. Kẻ phụ lòng kia. Chương 62. Đối mặt tế nhân mời, An Hoài Nhu trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là đúng giờ phó ước. Nàng mang đại đại kính râm, trên đầu mang mũ, khẩu trang, hơn nữa bọc đến kín mít quần áo, như vậy, người khác liền nhận không ra nàng là ai. Ước địa điểm là nào đó nổi danh quán ăn, vị trí thật không tốt ước, thường xuyên muốn bài hào. Bất quá như vậy địa phương, An Hoài Nhu cũng không cần quá lo lắng đối phương muốn đối nàng làm điểm cái gì. Bất quá vì để người vắng nhất, An Hoài Nhu vẫn là thông chi tất yếu người, nếu là nàng không có kịp thời cho bọn hắn gửi tin tức nói, nàng chính là đã xảy ra chuyện. Nàng dựa theo ước định thời gian trước tiên nửa giờ xuất hiện, sau đó lại ở chỗ này đợi một giờ, đối phương rốt cuộc xuất hiện. Nàng toàn trường biểu hiện rất có kiên nhẫn, tuy rằng không có người ở, cũng một chút dư thừa nói cũng chưa nói, nàng biết, làm nàng nhiều chờ một lát, này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể ra vai phủ đầu. Đã muộn một giờ lại đây, tế nhân một chút cũng không cảm thấy nơi nào có vấn đề, thong thả ung dung ngồi vào nàng đối diện. Văn Thái Thái, ngươi hảo. An tiểu thư, buổi chiều hảo, bất quá ta là một chút đều không tốt, đang ở vì không biết bị ai cấp hạ hàng đầu nhi tử lo lắng, ngươi có thể giúp ta sao? Nàng đi thẳng vào vấn đề. An Hoài Nhu nhấp nhấp môi, Văn Thái Thái, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi đừng khiêm nhường, ta tin tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ, các ngươi hai cái là thiệt tình yêu nhau đúng không? Như vậy ngữ khí, như vậy hỏi chuyện, An Hoài Nhu biết, là bấy giờ, nhưng là cũng không thể không trả lời. Đúng vậy, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Văn Thái Thái, chúng ta hai cái ở bên nhau rất vui sướng, ta muốn. Tế nhân đánh gãy nàng lời nói, nếu các ngươi là thiệt tình yêu nhau nói, vậy ngươi hẳn là càng hy vọng hắn hảo đi, ngươi biết thế nào mới là đối hắn tốt sao? Không đợi An Hoài Nhu trả lời, nàng lại nói, hắn cưới một cái gia thế tương đương cô nương, có thể trợ giúp sự nghiệp của hắn, vị cô nương này vẫn là hiền nội trợ, có thể giúp hắn xử lý tốt tất yếu nhân tế quan hệ, không cần hắn phiền lòng, cuối cùng tái sinh một cái danh chính ngôn thuận hài tử, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau, mà không phải cùng một cái không có gia thế, cha mẹ phẩm đức có hà, tự thân cũng có vấn đề người ở bên nhau, như vậy chỉ biết liên lụy hắn. Đương nhiên ngươi cùng hắn ở bên nhau thời gian dài như vậy, cũng chậm trễ ngươi không ít thời gian, ngươi có thể đưa ra bồi thường, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi là muốn bất động sản, tiền mặt vẫn là muốn mặt khác cái gì đều có thể. Nghe đến mấy cái này lời nói, An Hoài Nhu tâm trầm đến đáy cốc, quả nhiên là những lời này, nàng lắc đầu, ta không cần này đó. Nàng liều mạng lắc đầu, ngươi không thể như vậy, tình cảm của chúng ta, không phải mấy thứ này có thể cân nhắc. Thế nhân khỏe môi treo lên trào phúng, ngươi ngại quá ít sao. Ngươi có thể đưa ra một điều kiện, chỉ cần ngươi về sau biến mất ở hắn trước mặt, không bao giờ liên lạc hắn. An Hoài Nhu tiếp tục lắc đầu, ta làm không được, Văn Thái Thái, cho ta một cái cơ hội, ta biết, ta không xứng với hắn, nhưng là ta sẽ nỗ lực, hắn cũng nói qua chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. An tiểu thư, thế nhân trên mặt biểu tình là mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại rất lãnh, ta vốn dĩ không nghĩ đem nói quá khó nghe. Ngươi biết bên ngoài người là nói như thế nào chúng ta sao? Nói ta nhi tử hắn chúng ta, ngươi là hồ ly tinh, còn nói hắn có bệnh, thích một cái tiểu tam thế gia nữ nhi, còn có ngươi cha ruột, hắn hiện tại là xuất ngoại, nhưng là nên nhớ rõ người, sẽ không quên, ngay cả ngươi fans cũng chưa biện pháp tiếp thu này đó, ta cảm thấy đại gia không có biện pháp tiếp thu là một kiện thực bình thường sự tình. Nhớ tới nàng ở bên ngoài nghe được nhàn ngôn toái ngữ, tề nhân tay liền nắm thật chặt, nàng không có biện pháp chịu đựng những lời này, cũng không có biện pháp chịu đựng nàng lấy làm tự hào nhi tử chịu này đó hủy khuất. Tuy rằng nàng đôi khi nhìn đến chấp mê bất ngộ nhi tử cũng cảm thấy hắn bị bệnh, hơn nữa là bệnh nguy kịch, bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới. Bất quá không quan hệ, nếu hắn sinh bệnh, vậy kịp thời trị liệu, hơn nữa rời xa vi khuẩn gây bệnh, như vậy liền có thể bình phục, tiếp tục làm hồi trước kia cái kia làm nàng thu hoạch một đống lớn khen, làm nàng tự hào bảo bối nhi tử. An Hoài Nhu sắc mặt tái nhợt, buông xuống đầu. Làm đối diện người không có biện pháp thấy rõ thần sắc của nàng, nàng đôi mắt trương đại, có vài phần giữ tợn ý vị, nàng lần nữa nói cho chính mình nhẫn nhất thời chi khí. Nàng nhất định phải nhẫn. Không đành lòng không được, đối phương là Văn Thịnh mẹ đẻ, bản thân lại là Tề gia nữ nhi. Nàng chỉ có thể nhẫn. Về sau, thời gian còn rất dài. Nàng lòng bàn tay hung hăng chọc tiến nàng lòng bàn tay, lại không cảm giác được kia cổ đau đớn, nàng nước mắt bạch bạch rơi xuống, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Văn Thái Thái, sinh ra chuyện này không phải ta có thể tuyển. Có như vậy một cái cha ruột, nàng trong lòng cũng hận đến lấy máu, đến nỗi nàng mẫu thân. Nàng khi đó cũng là trẻ người non dạ, bị bên ngoài nơi phồn hoa mê đôi mắt. Nàng không ưu tú sao? Ưu tú. Nàng cùng Văn Thịnh, là thiệt tình yêu nhau. Nàng không có làm sai cái gì, chỉ là tại thế tục trong mắt bọn họ không xứng đôi. Vì thế, bọn họ ở bên nhau đều chỉ có thể lặng yên không một tiếng động, càng là vì Văn lão gia tử duy trì. Nhịn đau nhìn hắn cùng một nữ nhân khác đi vào hôn nhân điện phủ, chỉ có thể mai danh ẩn tích sinh hạ bọn họ bảo bối nữ nhi, đến bây giờ nàng đều còn không có biện pháp làm nữ nhi ở sổ hộ khẩu thượng quan thượng nghe dòng họ này. Nàng có gì sai đâu. Nàng cùng Văn Thịnh yêu nhau trước đây, là hạ diễn cắm vào bọn họ bên trong, thật vất vả nàng chờ đến mây tan thấy trăng sáng, bọn họ ly hôn, bọn họ ở bên nhau, nhiều lần trải qua gian nguy mới có thể đi cùng một chỗ, vì cái gì lại muốn tới chia rẽ bọn họ. Văn Thái Thái, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, ta sẽ đuổi theo thượng hắn nện bước, chúng ta nhiều năm cảm tình. Tế nhân cười lạnh ra tiếng, cho ngươi một cái cơ hội, ta phải cho ngươi cái gì cơ hội? Phía trước là ta kia không duyên phận con dâu nốc, mới có thể làm ngươi sinh hạ hài tử, ngươi có thể làm được này, đương nhiên là có vài phần thủ đoạn, bất quá ngươi lớn nhất thủ đoạn, vẫn là lung lạc nam nhân tâm tư, này có tính không là gia học sâu xa. Ngươi cha ruột khi đó cũng là có hôn nhân trong người, hắn bỏ tù mới ly hôn, là mẹ ngươi dạy ngươi sao? Bất quá đối lập một chút, ngươi cũng coi như là trò giỏi hơn thầy. An Hoài Nhu đôi mắt lạch cạch rất xuống dưới, rất thực hung, lồng ngực tất cả đều là lửa giận, nàng trung quy là có người che chở, còn không có ai chính miệng ở nàng trước mặt nói như vậy, nàng thanh âm có chút run rẩy, Văn Thái Thái. Thì ngươi không cần còn như vậy vũ nhục mẫu thân của ta, ngươi có cái gì đối ta tới, không cần đề cập người nhà của ta. Tế nhân che lại khẩu, ta cũng tưởng chỉ nhằm vào ngươi nha, nhưng là ngươi không có liêm sỉ tâm, ta nhằm vào ngươi ngươi không có phản ứng, ta cũng không có biện pháp. Nhìn nàng rớt nước mắt, bị nàng khi dễ đáng thương bộ dáng, nàng từ bao bao lấy ra một thứ, nhìn mặt trên lập lòe hồng quang, ngươi cũng đừng trang, ngươi ở ghi âm đúng không, đã chết này tâm, phim truyền hình ta lại không phải không thấy quá, ta nhưng không nghĩ một ngày kia, ngươi cầm ghi âm đi tìm ta nhi tử nói chút có không. Cho nên nàng mang theo máy quấy nhiễu, sự thật chứng minh, đây là cần thiết, cũng kiên định nàng ý niệm, nữ nhân này, tuyệt đối không thể cưới tiến ra môn. Nhìn cái kia máy quấy nhiễu, An Hoài Nhu trên mặt tức khắc cứng đờ. Nàng xác thật khai ghi âm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng ngay từ đầu hy vọng vẫn là đối phương có thể cho nàng một cái cơ hội, nhưng là nàng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, đối phương sẽ bức bách nàng làm nàng rời đi Văn Thịnh, có lẽ còn sẽ nói một ít quá mức nói, đến lúc đó này ghi âm liền có thể phái được với công dụng. Kết quả đối phương cũng là có bị mà đến. Tế nhân xem nàng không lời gì để nói, cười lạnh liên tiếp, ngươi như vậy nữ nhân ta xem đến nhiều, lấy ái vì danh. Kỳ thật chính là gắt gao bái chính mình ngày thường chỉ có thể nhìn lên người, muốn thực hiện giai cấp nhảy lên, ngươi cùng những người đó có cái gì không giống nhau, cũng là ta nhi tử ngốc, nhìn không ra ngươi siếp. Từng gì bao lâu, nàng cùng Văn Chi mới vừa kết hôn thời điểm, nàng đối hắn còn chưa có chết tâm, không biết vì hắn gặp qua nhiều ít hắn bên người người như vậy, hiện tại xem một cái liền biết nàng trong lòng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, nói đến cùng, bất quá chính là vì thân phận, địa vị còn có tiền. Vì nay đó, nàng có thể thuyết phục chính mình, không màng thế tục ánh mắt, đương tiểu tam, đương tình nhân, hỏi nguyên nhân chính là nhất vãng tình thâm, nói là tình yêu, cỡ nào đường hoàng lý do thoái thác ca. Nàng này cũng coi như là một cái thành công thượng vị giả, liền hai tử đều sinh, mặc kệ nói như thế nào, hai tử đều chảy nhà bọn họ huyết, huống chi nàng sinh vẫn là thành công ví dụ, tuy rằng không phải nam đinh, nhưng là nàng hội trưởng, dài quá một trương văn gia lão gia tử nhớ mãi không quên mặt. Nếu không phải nàng những cái đó sự bại lộ ra tới, làm nàng gả tiến vào sẽ làm bọn họ trở thành đại gia chê cười, lão gia tử đều nhả ra, nói không chừng hiện tại nàng đều chính thức trở thành nàng con dâu. Nhưng là không còn nếu, nàng thanh danh xú tới rồi đáy cốc, đây là mệnh, nàng cùng Văn gia có duyên không phận. Ta cũng không phải là hạ diễn, ngươi sớm một chút đưa ra ngươi điều kiện còn có thể rơi vào một cái kết cục, bằng không đến lúc đó mất cả người lẫn của, cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi. Nàng để lại một chương chỗ trống chi phiếu, rời đi. Lưu lại An Hoài Nhu một người ở nơi đó. An Hoài Nhu nhìn kia trương chỗ chống chi phiếu, hít sâu mấy hơi thở, trường hợp không đúng, nàng hiện tại rất có bốn phía phá hư, rất muốn nghe được đồ vật bị phá toái khi phát ra thanh âm. Nàng muốn nhịn xuống, đến nỗi này trương chi phiếu. Nàng không thể xé. Tuy rằng một trương chỗ chống chi phiếu rất có dụ hoặc lực, nhưng là cùng Văn Thịnh so sánh với, ai đều biết cái nào nặng cái nào nhẹ, hơn nữa, đây là chứng cứ. Nàng run rẩy tay cầm lên bỏ vào trong bao. Lại ở chỗ này đãi trong chốc lát, bình tĩnh lại, mang lên mũ kính râm chờ trang bị rời đi. Một khắc đầu, Văn Chi ở Văn Thị dạo qua một vòng, mới đi tổng tài văn phòng, đợi trong chốc lát, Văn Thịnh đã trở lại. Hắn phía trước ở bên ngoài, thu được tin tức nói hắn tới tìm, hắn khiến cho hắn tới nơi này. Tìm ta có cái gì việc gấp? Giống nhau có cái gì đều là làm hắn hồi nhà cũ. Văn Chi vô vô hắn so với chính mình càng dày rộng bả vai, kỳ thật cũng không có gì việc gấp, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Văn Thịnh nhìn xuống, làm chính mình đừng tránh ra. Trừ bỏ Nhu Nhu bên ngoài, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào đụng chạm chính mình. Hắn rôi tay dẫn ngồi, không giấu vết tránh đi. Ba, ngồi, ta chờ một chút còn có một hồi hội nghị. Ta không chỉ hoan ngươi thời gian rất lâu. Văn Chi ngồi tới, nhìn nhi tử, cười có chút không chút để ý. Mẹ ngươi sốt ruột, để cho ta tới. Văn Thịnh mày hơi không thể nghe thấy nhíu một chút, đối hắn muốn nói gì sự trong lòng hiểu rõ. Hắn nhéo nhéo giữa mày, có chút bực bội. Nhi tử, có phải hay không có chút mệt mỏi, cái gì đều phải chính mình tới, lực bất tòng tâm. Ngươi đã có đoạn thời gian không có đi nhà cũ. Văn Thịnh trầm mặc. Hắn vốn dĩ liền nội, xảy ra vấn đề, hắn liền càng nội, thiếu phương pháp. Có người giúp ngươi nói, liền sẽ không như vậy vội. Người ba ta cũng là nam nhân, ta biết, đôi khi, xác thật sẽ không có đạo lý thích một người, bất quá thích một người, cùng ngươi nghĩ cách làm chính mình quá nhẹ nhàng, không nhất định xung đột. Ngươi hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lúc trước ngươi cùng Hạ Diễn ở bên nhau thời điểm, có phải hay không không có gì không hài lòng, khi đó ngăn cản ngươi cùng ngươi thích người ở bên nhau sao? Ngươi hiện tại lại tìm một cái môn đăng hộ đối, tạm thời cùng ngươi thích người phủi sạch quan hệ, ngươi là có thể được đến một cái thiên nhiên minh hiếu. Văn Chi nói lời từ đáy lòng, tục ngữ nói đến hảo, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, ngươi cưới một cái đối với ngươi có trợ lực thê tử, sinh hạ một cái người thừa kế, ngươi đến lúc đó với ai bên ngoài ở bên nhau, sinh nhiều ít, chỉ cần trên mặt không có trở ngại, trong nhà tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa câu, ngươi đến lúc đó làm cái gì đều có người giúp đỡ. Ngươi ngay ba, ba liền ngươi một cái, còn sẽ hại ngươi không thành. Hắn ở bên ngoài là có tư sinh tử nữ, nhưng là những người đó, hắn vẫn luôn là coi như một cái sùng vật dường như, cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp địa phương, một số tiền, liền cắt danh mạch, ngay cả dòng họ, đều là theo bọn họ mụ mụ, cùng Văn gia một chút quan hệ đều không có. Điểm này, Văn Thịnh cũng là biết đến, cho nên những cái đó huynh đệ tỉ muội, trước nay liền không bị hắn để vào mắt quá, hắn ba nói chỉ có hắn một cái, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chương 63. Văn Chi nói rất nhiều, Văn Thịnh cũng chưa nói chuyện, hắn không phải không biết Văn Chi nói này đó chỗ tốt, nhưng là làm như vậy, khẳng định sẽ hủy khuất An Hoài Nhu, nàng không nghĩ làm nàng chịu hủy khuất, phía trước hủy khuất, đã đủ rồi. Hắn lúc ấy liền nói quá, sẽ không làm nàng lại trải qua chuyện như vậy, người khác nói lên hắn Văn Thịnh một nửa kia, chỉ có nàng. Cho nên đối mặt nàng nói này đó, hắn trầm mặc, sau đó lắc đầu, ba, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta đối với các nàng không có hứng thú, hà tất chậm trễ lẫn nhau thời gian. Phía trước cùng Hạ Diễn kia đoạn hôn nhân, muốn nói hài lòng nói, xác thật không có gì gợn sóng, nhưng cũng không phải không có cách hướng địa phương. Nàng dùng rất nhiều thủ đoạn tới lấy lòng chính mình, hắn còn phải tốn thời gian cùng nàng làm tú, trấn an nàng, mỗi một lần, hắn đều là cố nén không kiên nhẫn, nếu là mặt khác lại cưới một cái, hắn lại muốn tiếp tục nhẫn lại, ở đại chúng trước mặt giả vờ giả vịt, hắn đối diễn kịch hứng thú không lớn, hoặc là nói, một chút hứng thú đều không có. Còn có hắn ba, hắn như bây giờ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là hắn làm hắn cùng Tề Nhân nhi tử, còn có thể không biết ở bắt đầu thời điểm mẹ nó bị nhiều ít ủy khuất. Bọn họ hiện tại ở bên ngoài ai chơi theo ý người nấy, lẫn nhau không quấy nhiễu, có thể chung sống hòa bình, đó là mẹ nó tưởng khai, bằng không mẹ nó còn sẽ là lúc trước như vậy thống khổ. Hắn còn nhớ rõ kia đoạn thời gian, nàng ôm chính mình thất thanh khóc giống bộ dáng. Hắn không nghĩ trở thành một cái khác hắn. Hắn hài tử, hắn hy vọng bọn họ sinh ở một cái cha mẹ hòa thuận gia đình hoàn cảnh chung. Cũng là vì vấn đề này, hắn sợ Hạ Diễn gian lận, từ đầu đến cuối liền không tính toán quá muốn cùng nàng thực hiện phu thê nghĩa vụ, nếu là có cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, nàng mang thai, khẳng định sẽ làm hắn cùng Nhu Nhu hải tử chịu ủy khuất. Đến nỗi thực xin lỗi Hạ Diễn, có lẽ có đi, nhưng là nàng là ai, quá có được không cùng hắn có quan hệ gì. Liền tính là làm nàng bị ủy khuất, ly hôn thời điểm cấp đồ vật đã cũng đủ đền bù nàng. Chẳng qua, nàng vì yêu sinh hận, một có cơ hội liền muốn cho hắn khó coi, nhớ tới liền như ngạnh ở hầu. Văn Chi xem hắn nói không thông, lắc đầu, ngươi chính là quá tuổi trẻ, không có gặp được quá cái gì suy sụp, mới có thể như vậy thiên chân, bất quá ngươi cũng vì thế trả giá rất nhiều nỗ lực, tính, chỉ cần ngươi có thể chặt chẽ nắm chắc được ở Văn Thị vị trí, ngươi hái như thế nào làm, chỉ cần lao ra từ bên kia mặc kệ, ta cũng không có mặt khác ý kiến, bất quá có được tất có mất, ngươi không muốn ủy khuất nàng, vậy thế tất muốn ủy khuất chính ngươi nhiều bị liên lụy, chính ngươi nghĩ thông. Suốt là được. Văn Chi từ bỏ. Tính toán làm hắn ăn chút đau khổ, về sau lại nói. Xem hắn này thái độ, làm Văn Thịnh đều có chút ngoài ý muốn, hắn hơi hơi nhướng mày, ba, ngươi là nói thật. Đúng vậy, đương nhiên là thật sự, ngươi tuổi trẻ, không chịu thua cũng là có. Nhi tử trước kia quá hiểu chuyện, hiện tại liền không sai biệt lắm cùng loại với muộn tới phản nghịch kỳ, chờ hắn trải qua sự tình nhiều, hắn liền đã hiểu. Ta không phản đối ngươi tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, ta cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải tiếp tục thân cận, cưới một cái môn đăng hộ đối cô nương. Liền có một chút, ở ngươi ra ra đồng ý nàng vào cửa phía trước, ngươi điệu thấp một ít, chúng ta Văn ra danh dự ngươi không thể không bận tâm. Nói cách khác, hắn có thể không cưới một cái môn đăng hộ đối thê tử, cũng có thể tiếp tục cùng Nhu Nhu ở bên nhau, nhưng là đem bọn họ chi gian sự công khai, loại này liền miễn, cũng liền cùng loại với ngầm tình. Điểm này, yêu cầu của ta không quá phận đi, các ngươi ở bên nhau không nháo đầy trời phong vân, cùng các ngươi cảm tình không có quan hệ. Văn Thịnh trầm mặc trong chốc lát, gật đầu. Chờ đến Văn Chi trở về lúc sau, hắn thu được An Hoài Nhu phát tới tin tức. Vô cùng đơn giản bốn chữ, ta muốn gặp ngươi. Hắn mới vừa tính toán hồi phục, nói hiện tại tương đối vội, bên kia lại phát tới một câu, ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Văn Thịnh mày nhăn lại, như vậy thái độ có chút không giống bình thường, hắn nhìn chính mình hành trình ăn bài, xem có thể hay không bài trừ một chút thời gian đi gặp nàng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn trở về thời điểm đã là đêm khuya, hắn nhanh hơn tốc độ, trước tiên xử lý xong công sự, trở về thời điểm cũng đã buổi tối hơn 11 giờ, An Hoài Nhu còn đang đợi hắn. Ở bọn họ tiểu trong ổ mặt, TV không tiếng động trình diễn từng màn vui buồn tan hợp, ánh đèn ấm áp tấm lòng, ở trên bàn cơm, rực rỡ muôn màu bãi đầy ăn. Cái này điểm như vậy phong phú. Chợt vừa thấy đi có mười mấy cái đĩa. Hắn giữ chặt tay nàng, nhìn, có chút đau lòng, như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn, quá mệt mỏi, muốn ăn cái gì gọi người đưa lại đây. An Hoài Nhu cười cười, này đó đồ ăn đều là ngươi thích ăn, cố ý làm cho ngươi ăn, ngươi vội lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi đi, tới nếm thử tay nghề của ta có hay không lùi bước. Nàng Nhu Nhu cười, thái độ cùng dĩ vãng cơ hồ không có khác biệt, chính là nàng khỏe mắt đỏ một ít, có đã khóc dấu vết, này lừa không được Văn Thịnh. Hắn giữ chặt tay nàng, đem nàng mang nhập đến chính mình trong lòng ngực, ôm lấy nàng, phát sinh chuyện gì, ngươi cùng ta nói, ta tới giải quyết, có phải hay không công ty bên kia ra cái gì vấn đề. Không phải công ty, chúng ta trước không nói cái này, chờ ăn với cơm đồ ăn liền lạnh, ngươi trước nếm thử được không, ăn xong rồi ta lại cùng ngươi nói. Văn Thịnh xem nàng nói như vậy, đành phải đồng ý, hảo. Văn Thịnh ngồi xuống, bắt đầu nhấm nháp. Này đó đều là hắn thích ăn đồ ăn, tuy rằng tay nghề so ra kém những cái đó đầu bếp, bất quá đây là Nhu Nhu cố ý làm, hắn ăn không ít, nhưng còn dư lại rất nhiều. An Hoài Nhu liền như vậy nhìn hắn ăn, trên mặt biểu tình phức tạp khó phân biệt. Vung chiếc đũa. Văn Thịnh nhìn nàng, ăn xong rồi, ngươi cùng ta nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta tách ra đi. An Hoài Nhu gật gật đầu, một mở miệng, chính là như vậy một câu. Văn Thịnh mày lập tức gắt gao nhíu lại, giữ chặt cổ tay của nàng, ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. An Hoài Nhu lặp lại một lần, ta nói, chúng ta chia tay đi. Không có khả năng. Hắn nắm tay nàng càng khẩn. An Hoài Nhu đôi mắt dương thật to, không nghĩ làm nước mắt lưu lại. Nhưng là ngăn chặn không được, chúng ta ở bên nhau, đối với ngươi chỉ có liên lụy, người khác sẽ dùng ta tới cười nhạo ngươi, ta không nghĩ nhìn đến cảnh tượng như vậy, ta chịu không nổi. Những cái đó không liên quan người nói, không có gì đáng giá để ý. Tuy rằng hắn nghe được xác thật trong lòng không mau, nhưng là những người đó vô tri, như thế nào có thể biết được hắn cùng Nhu Nhu chi gian cảm tình. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn, sao có thể hoàn toàn không bỏ trong lòng đâu. Cẩn thận tính toán, chúng ta ở bên nhau. Ta cái gì cũng chưa biện pháp giúp được ngươi, ngược lại là ngươi liên lụy, nếu ngươi cùng môn đăng hộ đối người ở bên nhau, ngươi có thể được đến càng nhiều trợ giúp, mặc kệ là đối nội vẫn là đối ngoại. Văn Thịnh sắc mặt lãnh đạm, ta không cần này đó trợ giúp. Nghe thế quen thuộc giọng, hắn tay sờ lên nàng gương mặt, nhìn thẳng nàng đôi mắt, trong mắt có chút ôn nhu, nhìn ta, tin tưởng ta không cần này đó trợ giúp, ta chính mình liền có thể làm được ta muốn, ta là ngươi nam nhân, ta chính mình có thể gánh nổi tới, không cần ngươi phiền lòng. Ngươi chỉ cần hảo hảo đứng ở bên cạnh ta là được. Hắn dáng vẻ này, làm nữ nhân khác thấy được có lẽ sẽ thét chói tai đi. An Hoài Nhu trong lòng lại ngọt lại toan, chính là ta không nghĩ trở thành ngươi gánh nặng, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta sẽ đau lòng à, chỉ cần ta rời đi, cỡ nào đơn giản. Đủ rồi. Ngươi đang nói cái gì, ngươi đây là cái gì đơn giản, ta nói cho ngươi, ngươi là người của ta, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, tách ra. Đem những lời này quên mất. Hoàn toàn từ ngươi trong não quên mất, ngươi là của ta, nhớ kỹ sao. Khí thế của hắn bức người nói tuyên ngôn, An Hoài Nhu trong mắt nước mắt đổ rào rào rớt đi xuống, từ thật dài lông mi trung lăn xuống gương mặt, sau đó từ nàng cầm hoạt tiến nàng quần áo trung, phá lệ dẫn nhân tâm đau. Đừng khóc. Xem nàng như vậy đáng thương đáng yêu bộ dáng, Văn Thịnh hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, ngươi không cần tưởng này đó, ta sẽ giải quyết, nói nữa, ngươi bỏ được rời đi ta sao. Nói, hắn khỏe miệng chính là một cái thượng chọn. Ở nàng khỏe môi rơi xuống một hôn. An Hoài Nhu mặt đỏ, đem mặt vùi vào hắn ngực, nước nở. Không bỏ được. Nếu biết không bỏ được, vậy đừng nói như thế nữa. Văn Thịnh vuốt nàng tóc, trong lòng chịu mến, ngữ khí nhu hòa. An Hoài Nhu trong lòng đắc ý, như vậy nam nhân, là của nàng. Mặc kệ là hạ diễn mới hảo, vẫn là mặt khác những cái đó môn đăng hộ đối nữ nhân cũng thế, hắn đều không thích, thích chính là nàng thắng. Bất quá mặc kệ nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Trên mặt nàng khóc đến lớn hơn nữa thanh, thân thể run run, ô ô ô. Văn Thịnh vô vô nàng gối, hảo đừng khóc, ngươi biết đến, trừ bỏ trên giường, ta không thích ngươi khóc. Ở hắn nhìn không tới địa phương, An Hoài Nhu trong mắt lập lòe quan mang, khỏe miệng giơ lên, muốn làm nàng rời đi Văn Thịnh. Liên tính nàng là Văn Thịnh mụ mụ, cũng không có khả năng. Nàng này nhất chiêu lấy lui làm tiến, chỉ biết càng thêm kiên định hắn ý tưởng, hắn bản thân chính là một cái sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, duy ngã độc tôn người. Có như vậy vừa ra lúc sau, hắn khẳng định sẽ khả nghi, sau đó liền sẽ tra được mẹ nó hẹn nàng, Văn Thái Thái bên kia, nàng không muốn cùng nàng đối thượng, nhưng là cho hắn biết chính mình chịu ủy khuất, đau lòng nàng, rất cần thiết. Nay sẽ làm hắn càng săn sóc, càng đau lòng nàng. Chia tay. Không có khả năng. Cưới một cái môn đăng hộ đối người, cũng không có khả năng. Đúng lúc này, Văn Thịnh cho nàng nói một cái tin tức tốt, ta ba hôm nay tìm ta. An Hoài Nhu sửng sốt, làm sao vậy? Hắn ở khuyên ta không đồng ý, hắn liền đáp ứng rồi, về sau không cho ta thu xếp thân cận, cũng không vội mà làm ta cưới vợ, ta không cần luôn bị gọi vào nhà cũ bên kia ăn cơm, đến nơi chúng ta, hắn cũng nói. Nói gì đó? Nàng sốt ruột từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra. Hắn nói cũng không cản trở chúng ta ở bên nhau, về sau điệu thấp một ít, chờ thời gian lâu rồi, đại gia đã quên khoảng thời gian trước sự, nói vậy liền sẽ không phản đối. An Hoài Nhu sửng sốt, này không phải cùng nàng tưởng giống nhau sao, kia nàng vừa mới này vừa lật tỉ mỉ tính kế chẳng phải là hưởng phí công phu. Mục đích đã đạt tới. Không, không giống nhau, sẽ không hưởng phí. Kia, chứ bỏ hắn ở ngoài đâu. Ta ba sẽ cùng ta mẹ nói, ra nơi đó, ta sẽ tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện. Nghĩ đến không có gì vấn đề, vốn dĩ chuyện này sốt ruột chính là ta ba mẹ. An Hoài Nhu vội vàng xả ra tươi cười, thật sự, kia thật tốt quá. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Không nói chuyện Văn Chi sau khi trở về như thế nào làm tề nhân tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới, nay một đầu Văn Thịnh đã làm người đi tra xét. Em đẹp, Nhu Nhu như thế nào sẽ nói chia tay. Bọn họ còn không lâu còn đang nói bọn họ tương lai. Nói nàng kế tiếp an bài, nàng còn làm hắn hỗ trợ tìm người cho nàng học bù. Nàng thực mau liền phải đi tham gia đại não về phía trước hướng tiết mục. Nàng đối cái này kỳ vọng rất sâu. Như thế nào sẽ êm đẹp nói muốn tách ra? Nàng rõ ràng luyến tiếp. Hắn đầu tiên là tưởng hạ diễn làm cái gì, đả kích nàng, rốt cuộc có vết xe đổ, làm trợ lý sưu tập nàng tin tức, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng là sau lại kết quả ra tới, cùng hạ diễn không quan hệ, là mẹ nó hẹn Nhu Nhu đi ra ngoài. Đối kết quả này hắn không có biện pháp làm cái gì, bởi vì hắn ba không biết như thế nào cùng mẹ nó nói. Bọn họ buông tay, đã song song xuất ngoại. Văn Thịnh không có làm trợ lý thu tay lại, tiếp tục làm hắn tìm hạ diễn phiền thoái, nói đến cùng, đều là nàng sai, không phải nàng quạt gió thêm tuổi, Nhu Nhu như thế nào sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 64. Văn Thịnh thuận lý thành trương giận chó đánh mèo với hạ diễn, nguyên nhân rất đơn giản, liền hạ diễn phía trước hành động, bọn họ hiện tại nói là đối thủ cũng không có gì vấn đề, hơn nữa phía trước hắn còn xem như có nhược điểm ở trên người nàng, hiện tại cái này nhược điểm cũng chính là An Hoài Nhu cùng bọn họ nữ nhi sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, nàng trong tay nhược điểm đã không tồn tại, nếu như vậy có cái gì hảo bận tâm. Vừa lúc trợ lý thu thập đến hữu dụng tin tức, thuận lý thành trương cho nàng thêm phiền toái. Cấp đối thủ tìm không thoải mái, thuận lý thành trương. Hắn tìm phiền toái là một người chụp lén ảnh chụp, trên ảnh chụp, hạ diễn cùng Lộ Đông Niên cách xa nhau rất gần, sai vị tựa hồ đang ở hôn môi. Bằng vào này bức ảnh truyền Lộ Đông Niên là dựa vào lay thượng lao bản thượng vị. Làm hắn biến thành làm người khinh thường tiểu bạch kiểm. Nói như vậy, hắn fans cũng liền thoát đến thất thất bát bát. Hắn fans tương đương một bộ phận là bạn gái phấn, lao bà phấn, đối loại chuyện này là linh chịu đựng. Mà Lộ Đông Niên, hiện tại là nàng tân tinh giải trí đầu nhất hào, hắn đã chịu trọng đại đả kích, cũng liền đại biểu cho tân tinh giải trí đã chịu trọng đại đả kích. Loại này hái mọi đồ vật, người nhân từ thấy nhân, trí giả thấy trí, nếu là đối phương không có cách nào lấy ra hoàn chỉnh chứng cứ chứng minh, đây là một cái tình ái tin tức, sao định? Mà ở loại địa phương này, giống nhau là sẽ không có ca mạ giặt tồn tại, bởi vì nếu là đoàn phim video truyền lưu đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Đến nỗi hạ diễn, liền tính nàng không để bụng, cũng sẽ ở đại gia trong lòng lưu lại nhợt nhạt một đạo ân ký. Hiện tại chỉ là hiện tại, về sau nàng muốn tìm liên hôn đối tượng hoặc là tìm nam bạn, muốn phiên khởi nợ cũ tới, đây là một cái vết nhơ. Nếu đối phương trong nhà tương đối coi trọng phương diện này, liền sẽ không làm nàng vào cửa. Nay bức ảnh là hạ diễn đi thăm ban thời điểm chụp lén, hạ diễn thăm cũng không chỉ có chỉ là Lộ Đông Niên ban, hắn cùng Nhan Lộ vừa khéo đều ở cùng khối đóng phim, hạ diễn lâm thời nảy lòng tham đi xem nàng, liền tiện đường đường đi Đông Niên nơi đó cũng lộ cái mặt, thêm lên ngốc thời gian còn không đến nửa giờ, chính là nhìn thoáng qua, nói mấy câu, đưa điểm ăn uống, liền rời đi. Từ này chương truyền lưu ảnh chụp có thể thấy được lúc ấy là cái nào phương vị người chụp ảnh chụp, đã ở bài tra xét. Đối chuyện này, Tân Tinh giải trí ứng đối cũng thực kịp thời, Dư Tiệp thực mau liền ra tới khống tràng, hơn nữa Liêu Như Tình nơi đó còn có hoàn chỉnh video, lần này còn may mà hắn, nàng là Lộ Đông Niên fans, không phải fan náo tản, cũng không phải duy phấn, hắn chỉ là nàng đông đảo đầu tường một cái, nhưng kia cũng là nàng thần tượng A, cho nên đi thăm ban thời điểm, nàng trước tiên cùng Hạ Diễn báo bị, muốn chụp video ngắn. Đoàn phim video âm như là muốn bảo mật, bất quá Liêu Như Tình cái này bảo đảm chỉ là chính mình xem, tuyệt đối sẽ không thượng truyền, đoàn phim đạo diễn liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc đây là đầu tư nhân thân biên người, danh dự vẫn phải có. Vừa lúc bọn họ đứng chung một chỗ kia một màn liền ở nàng chụp video ngắn, dành mạch, rõ ràng. Cho nên Lộ Đông Niên fans vừa mới bị chấn động, hỏi cái này chuyện có phải hay không thật sự, liền từ người đại diện trong tay bắt được video ngắn, xem xuống dưới lúc sau. Các nàng liền phẫn nộ đi tin nong cái kia ạc marketing bên trong tức giận mắng. Làm đối phương không thể không xóa bỏ phía trước phát đồ vật, câm miệng giả chết. Cái kia ạc marketing là An Sơn giải trí dưỡng, kia tìm phiền toái người liền sáng tỏ, Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu, bất luận là cái nào, đều là bọn họ kia một quốc gia. Đến nỗi như thế nào phán đoán. Cái này ạc marketing phía trước phát đều là đứng ở An Sơn giải trí lập trường thượng, có 8 phần có thể là An Sơn giải trí ạc marketing. Mặt khác còn có một bộ phận nhỏ có thể là bọn họ nghệ sĩ, hoặc là người quản lý dưỡng, giống loại này ạc marketing, mỗi cái giải trí công ty trong tay đều có, từ ngày thường phát một ít đồ vật đại biểu hàng nghĩa, rất nhiều thời điểm liền có thể đoán ra là nào một phương nhân thủ. Hạ Diễn cũng không biết đối phương là đột nhiên ăn sai rồi cái gì dược. Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu lúc này không nên vội đến xoay quanh sao. Mặc kệ nói như thế nào, êm đẹp tới như vậy một chút, Hạ Diễn không có khả năng liền như vậy làm ngồi không phản kích. Hạ Diễn là người góp nhặt Văn Thị tập đoàn sắp tới tin tức, suy đoán bọn họ sắp tới kế hoạch, thật đúng là bị nàng ở bên trong này thấy được một cái quen thuộc công ty tên. Văn Thịnh đạo đức cá nhân làm người không dám gật bừa, bất quá ở hắn làm việc năng lực thượng, là không nói, dù sao cũng là trong sách nam chính. Mà ở đạo đức cá nhân phương diện, hắn như vậy một lời không hợp cấp đối thủ ngại phiền toái, làm đối thủ thiên lương vương phá, có nhu cầu thời điểm hạ độc thủ, duy ngã độc tôn bá đạo bộ dáng, gián sát một bộ phận người đọc tâm lý. Vẫn là tương đương được hoan nghênh, bất quá người như vậy, nói như vậy chỉ áp dụng với ở thế giới giả tưởng thời điểm y, nếu là đổi thành ở thế giới thật, đó chính là có tật xấu, hơn nữa coi thường pháp luật nói, làm người chỉ nghĩ đem hắn đưa đến trong ngục giam. Lao động cải tạo tỉnh lại nhân sinh, cái gì mộng ảo nhìn lên mặc sức tưởng tượng gì đó, không tồn tại. Hạ Diễn cũng không phải đem nàng xem qua tiểu thuyết hoàn chỉnh bồi xuống dưới, hơn nữa đều lâu như vậy, thời gian tuyến cũng mơ hồ, hiện tại là thấy được quen thuộc tên mới nghĩ tới. Văn Thị gia đại nghiệp đại, đề cập ngành sản xuất rất nhiều, trong đó có một khối to là địa ốc, hoặc là nói, Văn Thị ngay từ đầu làm giàu chính là dựa vào địa ốc, sau lại chậm rãi, đề cập đến ngành sản xuất càng ngày càng nhiều, cũng liền tạo thành hiện tại quái vật khổng lồ, quan hệ mấy vạn gia đình sinh kế. Địa ốc này khối, ở thành phố S, đã khai phá không sai biệt lắm. Ở chỗ này, Văn Thị tương đương một bộ phận tài chính là chảy vào đến người máy phương diện này. Người máy bao dung các mặt, nhỏ đến quét rác người máy. Lớn đến y để dùng người máy, mỗi một loại, đều có rất nhiều nghiên cứu khoa học đơn vị che giả măng mọc tiến hành nghiên cứu phát minh, hiển nhiên đều xem trọng phương diện này tiền cảnh. Văn Thị cùng Dung Thị đều có đề cập. Hiện tại Văn Thị đang ở tiếp xúc, gọi là dòng bay công ty, ngay từ đầu là mấy cái sinh viên sáng lập, có bước đầu tư tưởng cùng thành quả lúc sau, có người đầu tư, chậm rãi liền phát triển tới rồi hiện tại mấy chục người. Bọn họ chủ yếu nghiên cứu, chính là thực thường thấy quét rác người máy. Quét rác người máy nhãn hiệu đông đảo. Nhưng là bọn họ lại có thể ở một đống lớn nhãn hiệu lâu đời tử trung trổ hết tài năng, tự nhiên là bởi vì bọn họ đều có một bộ hệ thống, hơn nữa ở lúc sau, được đến sung túc tài chính lúc sau, thăng cấp, sáng tạo có thể tự động nấu cơm phòng bếp người máy. Là kẻ lười phúc âm. Đơn giản phương tiện, hương vị còn không kém. Hiện tại, đúng là cái này dòng bay công ty tiến hành lần thứ 2 góp vốn thời điểm. Hạ Diễn cấp Dung Sâm gọi điện thoại, lần trước ngươi nói ta có cái gì đầu tư ý đồ kêu lên ngươi, nghiêm túc. Dung Sâm, đương nhiên, ngươi có cái gì ý kiến hay? Hắn nhưng không có ở nói giỡn. Hạ Diễn, ta cho ngươi đã phát văn kiện qua đi, nắm chặt thời gian, Văn Thị cũng ở tiếp xúc. Đoạt người khác cơ duyên nàng còn sẽ nói thầm một chút, nhưng nếu là đoạt Văn Thịnh, Hạ Diễn một chút tâm lý gánh nặng đều không có, hơn nữa bọn họ là công bằng cạnh tranh, ai cấp điều kiện càng ưu đãi, đối phương liền sẽ tuyển ai. Hiện tại cái này công ty quét rác người máy còn không có tiếng lành đồn xa, đối phương hẳn là sẽ không quá để ở trong lòng. Chờ tới rồi ngày sau, cái này công ty đưa ra thị trường, Văn Thịnh sắc mặt khẳng định sẽ thập phần xuất sắc. Bởi vì Hạ Diễn nói Văn Thị bên kia cũng ở bàn bạc, cho nên Dung Sâm động tác thực mau, góp nhặt tương quan tư liệu, thực mau liền hạ đạt mệnh lệnh, phái ra người cùng Hạ Diễn người cùng đi nói nhập cổ công việc, còn cùng Văn Thị người đánh cái đối mặt. Trương Duy Giang đại biểu Hạ Diễn tham dự, hắn khí định thần nhàn, lão bản cấp hạn mức cao nhất ở nơi đó, hắn đối lần này có thể nói là định liệu trước, hắn đều cảm thấy lão bản không cần phải làm như vậy, cấp quá phong phú, bất quá lão bản ý tưởng không phải hắn có thể cân nhắc đấu. Hơn nữa hắn tin tưởng lão bản. Ký hợp đồng, Hạ Diễn bị Văn Thịnh cấp ghê tởm đến tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nàng còn làm người tìm Văn Khải, làm người cho hắn ra chủ ý. Tuy rằng Văn Khải không có bao lớn năng lực, nhưng cũng đủ cấp Văn Thịnh lột ngạt, còn có hắn cái kia nhi tử, hắn đang ở tìm có thể cho hắn to lớn tương trợ quan hệ thông ra, hiện tại đã nói đến không sai biệt lắm, đến lúc đó Văn Thịnh gặp phải chính là hai người. Bất quá đây là về sau sự, lập tức gần nhất có thể cho nàng hết giận, là An Hoài Nhu tiết mục. Dương Thiên đã an bài hảo. An Hoài Nhu trong khoảng thời gian này chưa từng có nhiều chú ý trên mạng mưa mưa gió gió, nàng ở vì đại não về phía trước hướng làm chuẩn bị, tới rồi thời gian liền đi tham gia tiết mục. Tiết mục này áp dụng chính là sấm quan chế, ngay từ đầu thời điểm có 32 cá nhân cùng nhau tham gia tiết mục, sau đó từ người chủ trì ra đề mục, ai nhanh hơn đoạt đáp hơn nữa đoạt đáp thành công, được đến điểm càng nhiều, trước một nửa liền có thể tiến vào tiếp theo luân, mỗi một lần đều chém rất một nửa nhân số, để quan sau dư lại 16 người. Đệ 2 quan sau dư lại 8 người, đệ 3 quan sau dư lại 4 người, thẳng đến quyết thắng ra cuối cùng một cái người thắng. An Hoài Nhu là đã làm công khóa, hơn nữa phía trước 2 quan có đáp đề tạp trước tiên cho nàng xem qua, cho nên phía trước 2 quan nàng đều thuận thuận lợi lợi lại đây, hơn nữa xếp hạng hàng đầu, nhưng là đệ 2 quan sau, trung chẳng nghỉ ngơi thời điểm, người đại diện không có lấy đáp đề tạp lại đây. Nếu không có đáp đề tạp là không có khả năng quá, nàng vội vàng đi tìm người đại diện, làm nàng nhanh đưa đáp đề tạp lấy lại đây. Lại không lấy lại đây liền phải không kịp. Nàng người đại diện vội vàng đi tìm người, nhưng là tìm một vòng, nàng đỏ lên mặt đã trở lại, ta không tìm được phía trước cái kia phó đạo diễn, những người khác nói không có đáp đề tạp thứ này, muốn dựa vào chính mình thật bản lĩnh, ta còn bị châm chọc nghĩa mai một hồi, nói không có thật bản lĩnh cũng đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ, này sao lại thế này? Ngươi không phải nói đều đã an bài thỏa đáng. An Hoài Nhu sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền tưởng cấp Văn Thịnh gọi điện thoại, sờ soạn cái không. Nơi này không cho phép mang di động tiến vào. Ngươi đi tìm người mượn di động, ta cho hắn gọi điện thoại, nhìn xem có phải hay không cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Nàng người đại diện cũng là như vậy cảm thấy, lập tức liền đi ra ngoài mượn di động. Nhưng là nàng này một mượn, liền vừa đi không còn nữa trở về, tới rồi nàng lên sân khấu thời gian, nàng còn không có trở về. An Hoài Nhu cái này xác định, nàng đây là bị hố, cũng không biết là ai muốn hố nàng. Nàng nhưng thật ra tưởng không tham gia, không nghĩ đi ra ngoài mất mặt. Nhưng là phía trước danh sách liền thả đi ra ngoài, hơn nữa dưới đài người xem đã nhìn hai đóng, nhiều người như vậy, từ từ chúng khẩu không có khả năng toàn bộ lấp kín. Đối mặt thúc giục nàng người, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Người chủ trì ở trên đài mặt bay nhanh nói xong lời dạo đầu, sau đó liền tiến vào chính đề, kế tiếp xin nghe đề, tạo hóa trung thần tú, âm dương chia sớm tối, này một câu thơ tác giả là vị nào thi nhân. Nhà sắp sụp cao ngàn thước, tay có thể hái sao trời tiếp theo câu là cái gì? Phi đạm bạc vô lấy minh trí tiếp theo câu là cái gì? Này một tạp là cổ thơ từ trạm kiểm soát, này vốn dĩ chính là An Hoài Nhu nhược hạng, yêu cầu đem chúng nó đều bối xuống dưới, nàng nơi nào bối được nhiều như vậy. Này đó đều không phải cái gì thiên từ ngữ, nhưng là nàng cố tình liền nghĩ không ra, liên tiếp thất lợi. Có một lần sốt ruột, nàng còn trước tiên ấn đoạt đáp cái nút, nhưng là đáp không được, không chỉ có không có đạt được, còn đảo khấu một phân. Nàng từ cửa thứ 2 đệ nhất danh, trở thành cửa thứ 3 đếm ngược đệ nhất danh. Đối nàng cái này biểu hiện, dưới đài người xem ồ lên. Chương 65. Dưới đài người xem cảm thấy cái này tương phản cũng quá lớn đi, hơn nữa này đó trạm kiểm soát mỗi một quan khảo chính là cái gì, trước tiên cũng có thuyết minh, xem nàng trước hai quan như vậy thành thạo, tự tin tràn đầy bộ dáng, tới rồi cửa thứ ba, trực tiếp đếm ngược đệ nhất. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút nàng cửa thứ ba lên đài kia vội vội vàng vàng bộ dáng. Cảm giác nơi này có văn chương A. Chẳng lẽ nàng tinh lực toàn bộ dùng ở phía trước hai đóng. Tới rồi cửa thứ ba mặc cho này tự nhiên, tự sa ngã. Cảm giác không quá khả năng. Dưới đài người nghị luận sôi nổi, vốn dĩ ở bọn họ biết này một kỳ tiết mục có An Hoài Nhu thời điểm, không ít người trong lòng liền nói thầm thượng, rất nhiều người vẫn là đối người này tồn tại có khái niệm, nhưng trong khoảng thời gian này nó cơ hồ biến mất ở đại gia trước mặt, có không ít người đều cho rằng nàng tính toán liền như vậy y mắng rời khỏi giới giải trí, hoặc là gả vào hào môn hoặc là biến thành hào môn chim hoàng yến. cũng có một bộ phận người là hướng về phía nàng tới, muốn nhìn xem nàng lâu như vậy lại một lần xuất hiện ở đại chúng trước mặt sẽ là như thế nào một phen biểu hiện, nàng mục đích đến tột cùng là cái gì. Trước hai kỳ nàng nghiêm túc biểu hiện, còn có nàng ưu tú, xác thật cũng làm không ít người đối nàng tâm sinh hảo cảm, người luôn là dễ dàng đối tri thức uyên bác nhân tâm sinh kính ý, có những cái đó không biết nàng phía trước sự, còn đối nàng sinh ra hảo cảm, nhưng là hiện tại vừa nghe người chung quanh phổ cập khoa học lên, ban đầu hảo cảm cũng biến mất hầu như không còn. Ta liền nói, nàng một lần nữa ra tới khẳng định có đề tài. Các ngươi cảm thấy nàng phía trước như vậy thuận, có hay không làm cái gì tay chân? Lấy nàng nhân phẩm, ta cảm thấy không phải không có khả năng. Nói như vậy, là nàng nghĩ cách trước tiên lộng tới đề mục đáp án sao? Không phải không có khả năng. Ta cũng cảm thấy là, có tiền án, hơn nữa bằng không như thế nào giải thích nàng hiện tại biểu hiện. Nếu là liền quá phận A, nhất định phải nghiêm trị. Nàng chính là đem đại gia trở thành ngốc tử lừa gạt. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại nàng vừa mới biểu tình, ta cảm thấy có 8 phần có thể là trước tiên thấu đề. Tiết mục tổ sao lại thế này, đề dễ dàng như vậy liền lộng tới tay. Dưới đài nghị luận sôi nổi, cũng bị An Hoài Nhu xem ở trong mắt, nàng biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu không xong. Từ dưới đài rời đi, nàng người đại diện cuống quýt đón đi lên, nàng sắc mặt cũng thập phần khó coi, nói lên nàng vừa mới biến mất nguyên nhân, ta vừa mới tìm người thời điểm bị không biết ai khóa trái ở không ai phòng hóa trang. Tự nhiên cũng liền không có biện pháp tìm được người, cũng không có biện pháp cho nàng đưa tới đáp đề tạp. Nhìn đến An Hoài Nhu sắc mặt, nàng nhắm lại miệng. An Hoài Nhu lắc đầu, chúng ta trước rời đi. Có người muốn đi lên hỏi nàng một ít thất bại cảm nghĩ, người đại diện giúp nàng chắn, nói nàng thân thể không thoải mái, ảnh hưởng phát huy, hiện tại thật sự không có biện pháp tiếp tục kiên trì, các nàng muốn đi bệnh viện. Sự tình đã xảy ra, mặc kệ nói như thế nào, đều phải nghĩ cách kịp thời giải quyết. Nói nàng thân thể không khỏe xác thật là cái hảo lý do, chỉ cần qua đi có thể lấy ra làm người tin phục chứng minh, chuyện này liền có thể bóc đi qua. Đến nỗi người khác tin hay không, người ta nói nhiều, tự nhiên cũng liền tin. An Hoài Nhu cũng cảm thấy đây là cái không tồi lý do, cho nên các nàng trực tiếp đi quen thuộc bệnh viện, sau đó ở quen thuộc bác sĩ nơi đó khai ca bệnh cùng chứng minh nàng xác thật thân thể không khỏe, nàng vừa mới ở trên đài có như vậy không xong biểu hiện, là bởi vì thân thể không thoải mái, ảnh hưởng nàng phát huy, mà không phải khác. Lại nói tiếp, nàng thân thể không thoải mái còn có thể đủ ở trên đài tiếp tục kiên trì, không lâm thời xuống sân khấu, đã là nàng chuyên nghiệp biểu hiện A, này vẫn là một cái có thể cổ suý điểm. Lúc sau, nàng gọi điện thoại cấp Văn Thịnh, bất quá không đả thông, hắn điện thoại ở đường dây bận trung, An Hoài Nhu đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Mà mặt khác một bên, tiết mục tổ bay nhanh đem video cắt nối biên tập phát đi lên. Bọn họ cái này tiết mục tuy rằng không phải phát sóng trực tiếp, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất mạnh, hôm nay thu xong, nhanh nhất mấy cái giờ, nhất muộn hậu thiên, sẽ không tiến hành quá nhiều hậu kỳ chế tác, đây cũng là cái này tiết mục một cái bán điểm. Lúc này đây bọn họ động tác phá lệ mau, không nghĩ bên sinh chi tiết, cơ hồ theo kịp phát sóng trực tiếp, cửa thứ 3 kết thúc 2 cái giờ mà thôi, liền cắt nối biên tập xong. Văn Thịnh biết đến thời điểm, đã phát lên mạng đi, không kịp làm chút tay chân, cho nên người đại diện thả ra nàng bệnh viện chứng minh. Cùng đại gia thuyết minh nàng biểu hiện không tốt nguyên nhân, thỉnh đại gia thông cảm. An Hoài Nhu lúc ấy bởi vì không có đáp đề tạm, lên đài thời điểm sắc thật sắc mặt khó coi, đây cũng là một cái chứng minh nàng sắc thật là bởi vì thân thể nguyên nhân, mới có thể ở đệ ba quan biểu hiện trước mặt tướng mạo kém như vậy đại, không phải cái gì trước tiên thấu đề. Nếu là thấu đề chuyện này công bố đi ra ngoài, tiết mục tổ phải bị mắng, nhưng là An Hoài Nhu càng là sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, nói nàng phẩm hạnh sắc thật là có vấn đề. Đều có thể làm ra như vậy gian lận sự tình tới, lừa gạt đại gia, về sau lại nói tiếp, thỏa thỏa lại một cái điểm đen. An Hoài Nhu khóc đôi mắt đều sưng đỏ lên, Văn Thịnh sắc mặt khó coi, khí thế bức người, cùng nàng bảo đảm, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ làm bọn họ cho ngươi một công đạo. An Hoài Nhu nước mắt không có ngừng lại, ta cũng không biết đắc tội với ai, cố ý như vậy đối đại ta. Vốn dĩ nàng tham gia cái này tiết mục ước nguyện ban đầu, là muốn chậm rãi tẩy trắng. Hiện tại nỗ lực duy trì không cần càng kém chính là không dễ dàng. Rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Văn Thịnh cũng là như vậy tưởng, hắn còn không biết hắn hành vi khiến cho An Sơn giải trí nào đó cổ đông bài xích mới thiết hạ cục, còn từ An Sơn giải trí xuống tay muốn lộng minh bạch sao lại thế này. Dương Thiên ở An Sơn giải trí ăn sầu bén lên dễ, hiệu suất tự nhiên thấp hèn, mà lúc này, tiết mục online, hơn nữa nào đó người quạt gió thêm tuổi. An Hoài Nhu liền như vậy bị đưa lên hot seat up, theo hot seat up điểm tiến vào, nhìn đến nàng tại đây kỳ trong tiết mục mặt sai biệt rõ ràng biểu hiện, khiến cho đông đảo thảo luận. Xem nàng bộ dáng này, nay còn không phải là ở tư tu khảo thí thượng đã quên mang tiểu sao ta. Vốn dĩ xem phía trước biểu hiện, còn cảm thấy hẳn là đối nàng đổi mới, hiện tại trong lòng có điểm vi diệu, nàng là thật sự thân thể không khỏe sao? Thân thể không khỏe, hảo một cái vạn năng lý do à, cũng không biết như vậy nguyền rủa chính mình có thể hay không có một ngày trở thành sự thật. Tiết mục tổ A, các ngươi trường điểm tâm đi, hảo hảo tra một tra bên trong người có phải hay không không cẩn thận đem đề mục để cho người khác nhìn. Cũng có như vậy một bộ phận người là hiện tại An Hoài Nhu bên kia. Thân thể không khỏe, không tin bác sĩ tin ngươi. Một trương miệng bà bá. Bác sĩ chẩn bệnh không tin, vậy ngươi sinh bệnh thời điểm không cần đi bệnh viện A, đều nói thân thể không khỏe, có ai muốn tại đây loại thời điểm mấu chốt sinh bệnh. Làm ơn, tâm tư không cần quá ác độc. Thỉnh Thủy Quân, giúp nàng người nói chuyện càng ngày càng nhiều, hai người ở trên mạng giăng lên. Mà ở lúc này, có người đi phỏng vấn cùng An Hoài Nhu đồng kỳ tuyển thủ, hỏi bọn hắn cảm thấy An Hoài Nhu biểu hiện sai biệt nguyên nhân là cái gì. Có một cái nặc danh tin nóng, có người chụp lén video ngắn, chứng minh nàng từ căn bản là không có ở bệnh viện đãi bao lâu thời gian, hơn nữa rời đi thời điểm, sắc mặt bình thường, bệnh của nàng lịch cũng không có thượng truyền hệ thống, là giả dối giả tạo. Còn có đồng kỳ tuyển thủ ra tới chân nhân lên án, nói nàng có một lần trùng hợp nhìn đến có cái đánh tạp cho An Hoài Nhu một trương trang giấy, nghe được chút cái gì xem xong rồi liền hủy diệt linh tinh, hơn nữa nàng còn chụp được một trương ảnh chụp chung. An Hoài Nhu trên tay cầm một chương nho nhỏ tấm cạn, mà một khác đầu là một cái mang mũ, túi đầu vội vàng rời đi trung niên nam nhân. An Hoài Nhu người đại diện vẫn luôn ở chú ý chuyện này, thực mau trở về ứng, nói đây là phỉ báng, bệnh viện chứng minh nguyên liệu thật, tiếp tục đi xuống bọn họ sẽ áp dụng pháp luật hành động, còn có chân nhân lên án, giải thích An Hoài Nhu đây là ở ôn tập, kia chương tấm cạn là một ít chi thức điểm, bởi vì kia chương tấm cạn chỉ chụp tới rồi mặt trái, chính diện không chụp đến, nói cái gì đều có thể. Người đại diện nhìn đến này đó thập phần ảo não, như thế nào liền không phát hiện có người ở chụp lên đâu. Uổng phí nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực mẫn cảm nhưng lần này tại như vậy gần khoảng cách bị người chụp lén cũng không biết. Kết quả bọn họ này đầu mới vừa đem giải thích nói phát ra đi, làm tình huống giống bọn họ bên này nghiêng. Một khắc đầu, ảnh chụp chung cái kia trung niên nam nhân liền ra tới xin lỗi, ấy nấy ghi lại cái video ngắn, nói hắn thu An Hoài Nhu người đại diện một số tiền, cho nên trộm đáp án cho các nàng. Cho nên ở cửa thứ nhất cửa thứ hai thời điểm nàng biểu hiện sẽ như vậy xung ra, cửa thứ ba thời điểm hắn nhìn đến người khác như vậy nỗ lực, trong lòng bất an, cho nên không có trộm đáp án cho nàng. Lúc này mới sẽ dẫn tới hiện tại kết quả này. Cái này hảo, trực tiếp đem An Hoài Nhu gian lận chuyện này cấp tạp đã chết, sau đó tiết mục tổ phương diện cũng kịp thời làm ra ứng đối hắn làm ra xử phạt, hơn nữa áp dụng tương ứng thi thố, dựa theo hợp đồng điều khoản, nên tới, nên đi. Có hắn lên sân khấu. An Hoài Nhu cùng nàng người đại diện phía trước giải thích liền biến thành cái chê cười. Tâm tình phức tạp, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Có người gian lận. Mau mắng nàng. Ha ha, về sau nhìn đến ta liền đường vòng đi. May mắn ngươi đi rồi, bằng không thật lo lắng ngươi hủy hoại ta ái xem tiết mục. Thỉnh Thủy Quân hoàn toàn áp không được. Nay một vòng tiếp theo một vòng, hạ diễn cái này người ngoài cuộc xem đến xem thế là đủ rồi. Nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty chính là nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty. Này thủ đoạn chơi đến phá lệ sau A, nhìn một cái An Hoài Nhu hiện tại, cái này nàng còn có thể tái nhậm trước, kia đến trả giá bao lớn đại giới. Trên cơ bản, nàng tinh lộ liền đến nơi này. Nàng không ngu, nhưng là hiện tại dựa theo nhân ra bước chân tới đi đến thợ săn quy hoạch tốt địa phương, chính mình đào cái hố, chính mình nhảy xuống đi, cái này đừng nói tẩy trắng tái nhậm trước, hiện tại nàng nhân phẩm lại đi xuống hàng một cái cấp bậc, cho đại gia lưu lại nàng nhân phẩm không quá quan ấn tượng. Lúc này liền đến hạ diễn lên sân khấu. Dương Thiên phía trước tìm hạ diễn, liền vì ở ngay lúc này. Hiện tại nàng có thể làm ra tiêu tiền mua đáp án sự tình, phía trước những cái đó hẳn là cũng một lần nữa cho đại gia nhắc nhở, nàng, cho tới nay đều nhân phẩm có hà, không nên có thể trở thành một cái đại gia thích minh tinh. Hạ diễn liền đã phát một cái hơi bù, tắt Văn Thịnh, đem An Hoài Nhu nhan đánh thượng, hỏi hắn đây là ngươi thích người, tạ ngươi không yêu tri ân. Nàng này hơi bù một phát ra tới, bình luận xoát trướng. Có kia phía trước không có chú ý tin tức hoặc là đã quên An Hoài Nhu tiểu tam tư sinh nữ sự kiện, lại ở chỗ này tìm được rồi phía trước liên tiếp, một lần nữa nhận thức, ôn tập một lần. Văn Thịnh cũng cùng nhau đi theo Trầm Luân. Quả nhiên là trời sinh một đôi, đừng quấy rầy chúng ta hạ tổng, các ngươi hai cái khóa chết đi. Tục ngữ nói đến hảo, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, liền vị này nhân phẩm, thích nàng người, ha ha. Lại một lần chứng minh rồi người năng lực cùng người phẩm đức là hai việc khác nhau. Nghe ba ba. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Ta phải đối ngươi thoát phấn a. Tạ ngươi không yêu tri ân, ha ha ha, phấn, hạ tổng, ta tuyên bố, ta là ngươi fans. Văn Thịnh văn phòng, trợ lý im như ve sầu mùa đông, làm hắn như vậy tự nhiên chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn hiện tại tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa, tùy thời sẽ phun trào. Hắn nhìn trên mạng sôi nổi hỗn loạn ở trong lòng tiêu khổ, cố tình không thể không tới hội báo xong, nơi này liền biến thành cái hầm băng. Cốc cốc cốc. Lúc này, có người gõ cửa. Trợ lý trong lòng thẳng niệm Phật, mặc kệ là ai, đều là đánh vỡ hầm băng dũng sĩ, anh hùng. Tiến vào chính là một vị khác trợ lý, hắn cái chán mạo mồ hôi lạnh. Vừa mới thu được An Sơn giải trí điện thoại, ngày mai buổi sáng 9 giờ, triệu khai hội đồng quản trị. Đây là thông chi, không phải trưng cầu. Chương 66. Dương Thiên liền cùng phía trước cùng Hạ Diễn nói giống nhau, triệu khai hội đồng quản trị. Lúc này đây, bởi vì An Hoài Nhu sự tình, Văn Thịnh sai xử khởi An Sơn giải trí người tới trước sau như một không khách khí. Các loại thủy quân đặc marketing kết cục, lập trường đều che lấp không được, đem bọn họ đều bại lộ đi ra ngoài. Giống thủy quân cái loại này cương thi hảo còn hảo thuyết, thực dễ dàng lại có một đám, nhưng là giống ạc marketing, đặc biệt là rất có lực ảnh hưởng, lập trường cho tới nay biểu hiện tương đối công chính ạc marketing, mỗi một cái dưỡng lên đều không dễ dàng. Nếu là bí mật mang theo hàng lậu rõ ràng nói, rất nhiều người sẽ không ăn này một bộ. Độc lập chuyên hành, làm theo ý mình, hắn đây là đem An Sơn giải trí trở thành chính hắn một người. Còn có kế tiếp an bài An Hoài Nhu lộ mặt đủ loại kế hoạch. Không chỉ là Dương Thiên. Đại bộ phận cổ đông đều đối Văn Thịnh cách làm rất có phê bình kín đáo, nếu hắn không phải Văn Thị người thừa kế nói, đã sớm bị bọn họ đá ra hội đồng quản trị, lấy đi trên tay hắn quyền lực. Hiện tại là không thể xé rách mặt, nhưng là nên điểm một chút, nói đến chạy đi đâu bọn họ đều là chiếm lý, không thể luôn là cầm đại gia tài nguyên cho ngươi tạp trong nước ca. An Hoài Nhu tình huống này, tạp nhiều ít tài nguyên đi xuống, đều sốc không dậy nổi bọc nước, hà tất đâu. Không nói chuyện cái này, đại gia vẫn là bạn tốt. Văn Thịnh bên kia mây đen răng đầy, Hạ Diễn bên này cầu vồng dâng lên, Nhạc Vũ Hồng diễn viên chính phim văn nghệ được đến đề danh, thành công ôm đoạt giải hạng về, Lộ Đông Niên mới vừa ở Lý Đạo diễn trung hút một đợt phấn, hiện tại hắn diễn viên chính điện ảnh chiếu. Hạ Diễn đi tham gia lần đầu chiếu sẽ, xem ảnh thể nghiệm tương đương không tồi, vì thế nàng cầm không ít phiếu cho chính mình thân bằng, cảm thấy hứng thú liền đi, không có hứng thú tặng người. Tân tinh giải trí từ trên xuống dưới, ngay cả quét tức vệ sinh AG đều được đến tam chương phiếu. Đây là nàng cái này lão bản tự xuất tiền túi đưa phúc lợi, mặt khác trên ọp phỉ xỉ ô website cũng là rút ra 500 chương điện ảnh phiếu đưa cho rút thăm trúng thưởng vong hưu. Ọp phỉ xỉ ô hầy bù phía dưới một mảnh phun hoa. Cung An Hoài Nhu hình thành tiên minh đối lập. Nàng đã mở ra cấm nôn, xóa bình cấm nôn cùng nhau thượng, lúc này mới thoạt nhìn không như vậy thê thảm. Lộ Đông Niên tâm tình thực hảo, lần đầu chiếu sẽ thượng phản hồi cũng không tồi, này một bộ điện ảnh đáng giá chờ mong. Người bình thường ở điện ảnh thượng tuyến lúc sau đều sẽ thấp thỏm một thời gian, sẽ phi vẫn là sẽ phát, ai biết. Nhưng là hắn lại rất khó thấp thỏm lên. Cái này chính là bọn họ lão bản tự mình chỉ định kịch bản A. Lão bản xuất phẩm, danh dự bảo đảm. Hiện tại trong giới kêu một tiếng, lão bản chỉ định kịch bản thiếu nhân vật, một chút đều không cần lo lắng tìm không thấy thích hợp người. Có chút giá trị con người cao, tình nguyện giảm bất thủ lao đóng phim. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là quá vượng. Ai diễn ai hồng. Bất quá là hắn, vẫn là Nhạc Vũ Hồng, vẫn là những người khác, đều là cái dạng này kết quả. Như thế nào có thể không hướng tới? Vừa mới nhận được điện thoại, vượt sâu trò chơi hoạt động yêu cầu quay chụp poster, đối phương chủ động mời ngươi. Dư tiệp người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền tới. Tràn đầy sung sướng. Nghe thấy cái này, Lộ Đông Niên chính mình cũng cười, thật sự. Đương nhiên là thật sự, ngươi hảo hảo làm chuẩn bị, nếu là quay chụp hiệu quả không hài lòng, đối phương chính là sẽ thay đổi người. Lộ Đông Niên gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, ta sẽ toàn lực ứng phó, đối phương nghĩ muốn cái gì quay chụp hiệu quả. Đợi lát nữa đối phương sẽ phát văn kiện lại đây. Dư Tiệp liền thích hắn này trước sau như một nghiêm túc kính. Hắn hiện tại đỏ, nhưng là vẫn là cùng trước kia giống nhau, thái độ khiêm tốn, chưa bao giờ chơi đại bài, có cái gì cùng sẽ chủ động câu thông, như vậy nghệ sĩ mang theo tới quá bất lo. Lộ ca, có người đã đi tới, nhìn đến ở trong phòng tập nhảy bọn họ, chủ động chào hỏi. Tới luyện vũ. Người tới có chút ngượng ngùng cười hạ, đúng vậy, cơ sở quá kém, tính toán ôm một cái chân phận, Lộ ca cũng tới luyện vũ sao. Người đến là Vu Tông, phía trước tham gia xuất đạo tiết mục bị Hạ Diễn đào lại đây. Hắn phía trước không có tương quan kinh nghiệm, chỉ biết ca hát, viết ca. Dư thì biết, hắn ca sướng trình độ ở bọn họ này địa bàn là nổi bật, bất quá tương ứng, còn lại vũ đạo kỹ thuật diễn tổng nghệ đó chính là lót đế. Hiện tại cho hắn an bài một cái tiết mục, yêu cầu sướng nhảy, hắn liền tới nhiều luyện luyện. Không cầu luyện vũ có bao nhiêu hảo, chỉ cần có thể ở cần thiết tới một đoạn thời điểm, không cần ở bên cạnh đứng chờ. Ta tới kéo kéo gân. Lộ Đông Niên cười cười. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, Dư Tiệp cầm mấy cái kịch bản làm hắn lựa chọn, hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn chúng một cái dân quốc thời kỳ, hắn nhìn chúng nhân vật là Nam Nhị, một vị con hát xuất thân đặc công. Hắn đã học một ít phương diện này tri thức, đôi khi sẽ đến nơi này kéo kéo gân, tùng tùng gân cốt. Liên chờ đến lúc đó bắt đầu quay tiến đoàn phim. Lấy hắn hiện tại danh khí cùng thực lực, đã không cần cực cực khổ khổ chờ thử kính. Đối phương chủ động đối nhân vật này phát ra mời, chính là đã khẳng định hắn có thể sắm vai hảo nhân vật này. Ta đây không quấy rầy Lộ Ca cùng Dư tỷ, ta đi tiếp theo cái phòng tập nhảy. Vũ Tông cười cười, đem cái này không gian nhường cho bọn họ. Tuy rằng nói bọn họ không có chỉ định phòng luyện tập, nhưng là khi bọn hắn phải dùng thời điểm, đại gia sẽ cam chịu đi khác phòng luyện tập. Dù sao bọn họ công ty phòng luyện tập nhiều, không sợ không đáp dụng. Hắn rời đi, Dư tỷ lắc đầu cười nói, vị này tính tình là thật sự hảo, cũng không biết ta sao lão bản là như thế nào khai quật ra tới, kia giọng nói, được trời ưu ái. Nếu không phải tay nàng phía dưới đã có Đường Đông Niên cùng Nhạc Vũ Hồng nói, nàng khi đó còn tưởng tranh thủ tranh thủ. Lộ Đông Niên cười cười, không nói chuyện. Cũng chính là ở Tân Tinh, hắn cái này tính tình, nếu là ở khác công ty, không thay đổi chính mình, rất khó có xuất đầu ngày. Hắn giọng nói là hảo, nhưng là bề ngoài không phải thập phần xuất sắc có thể làm người dễ dàng nhớ kỹ, sẽ không giải quyết, sẽ không lấy lòng người khác, sẽ không khiêu vũ. Không nói một chảo một đống, nhưng là muốn nói lên, cái nào giải trí công ty không có mấy cái như vậy râu ria tồn tại. Có thể hay không hồng, toàn xem mệnh. Không giống hắn, lão bản tự mình chỉ định người được chọn, nhãn hiệu lâu đời người đại diện tự mình đi thiêm, mới vừa ký hợp đồng không bao lâu, liền có tài nguyên đưa tới cửa. Một đường trôi chảy, liền chờ đỏ. Chẳng qua, như vậy trôi chảy, thực dễ dàng chọc người đỏ mắt, đặc biệt là đối phương vẫn là này phúc tính nết. Liên bởi vì bị lão bản tự mình chỉ định, thiên nhiên đã bị đại gia xem trọng, phía trước lão bản tự mình chỉ định người, đều có không tồi phát triển, như vậy một đối lập, càng dễ dàng tâm sinh bất bình. Dựa vào cái gì đâu? Bọn họ kém ở nơi nào? Vì cái gì lão bản nhìn không tới bọn họ? Nghĩ đến đây, Lộ Đông Niên lại cười cười. Hắn cũng là bị ghen ghét một viên. Lúc trước lão bản mới vừa tiếp nhận thời điểm, mọi người đều là 8 lạng nửa cân, giới giải trí không tìm được người này, hiện tại mới qua đi còn không đến 2 năm à, địa vị đã khác nhau như trời với đất. Lúc trước mọi người đều giống nhau, hiện tại liền ngươi xuất đầu, tự nhiên sẽ trong lòng bất công. Đối đường này Đông Niên trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ bất công thì thế nào đâu. Đem tâm tư đặt ở vô dụng ghen ghét thượng chỉ biết chậm trễ chính mình. Nếu bọn họ biểu hiện hảo, liền tính lão bản không nói, ai lại sẽ không phủng. Tựa như lúc trước liều mạng Nhạc Vũ Hồng, mọi người đều trở về nghỉ ngơi, liền nàng một cái còn lưu lại nơi này, mặc kệ nàng khi đó như vậy nỗ lực nguyên nhân là cái gì, nàng đều trả giá cũng đủ mồ hôi, hơn nữa được đến hồi báo. Hiện tại, nàng vẫn là bọn họ công ty cái thứ nhất bắt được giải thưởng người. Hắn là nhất ca nói, nàng chính là 1 tỷ. Giải thưởng có, hiện tại ở chụp một bộ phim thương mại, có lẽ thực mau phòng bán vé cũng muốn có. Ân, hiện tại nàng hẳn là sẽ không vì trong nhà tiền thuốc men phát sầu. Liền cùng hắn giống nhau. Bất quá vẫn là không thể thả lỏng a, giới giải trí đổi mới quá nhanh, chỉ cần một đoạn thời gian không có lộ diện, hoặc là tiếp sai rồi một cái tài nguyên, có lẽ liền sẽ từ đại chúng trong mắt dần dần biến mất. Muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem về sau tiền tồn lên, nếu là không đỏ, còn có thể dựa vào tiền tiết kiệm quá thượng không lo ăn mặc nhật tử, hơn nữa diễn kịch bản thân liền rất vui sướng. Nói đến cùng, xác thật là ít nhiều lão bản, không có nàng, hắn hiện tại có lẽ vẫn là một cái 18 tuyến. Nhắc Tào Tháo đến, Hạ Diễn đẩy cửa ra tiến vào, vượt sâu bên kia sự ta cùng ngươi nói một chút. Vu Tông đi tiếp theo cái phòng luyện tập, trong phòng luyện tập không có người, Vu Tông mở ra bên cạnh thiết bị, bắt đầu đi theo trên màn hình người theo âm nhạc động lên. Một đầu khúc sắp kết thúc thời điểm, có người vào được, là Tôn Thịnh. Cùng Vu Tông so sánh với, bọn họ xuất đạo thời gian không sai biệt lắm, bất quá Tôn Thịnh phía trước liền ở Tân Tinh giải trí đương luyện tập sinh, hắn cũng càng tuổi trẻ, là cái thỏa thỏa tiểu thịt tươi. Hắn nhìn cứng đờ thân thể khiêu vũ Vu Tông, khỏe miệng hiện lên cười lạnh. Nhảy cùng người máy dường như, còn không phải là có thể ca hát sao, cùng người khác sẽ không giống nhau. Một phen tuổi, thân thể lại như vậy cứng đờ, thật không biết lao bản rốt cuộc coi trọng hắn điểm nào. Là hắn lớn lên hảo sao? Hắn một chút cũng không kém. Nghĩ đến lao bản kia một lần đi tuyển tú tổng nghệ, hắn còn tưởng rằng lao bản là hướng về phía hắn cùng một cái khác luyện tập sinh đi, ai biết cuối cùng tiện nghi hắn. Hắn đều 23, vẫn là một cái máy tính kỹ sư. Cùng giới giải trí quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng tới hôn giới giải trí đâu. Nếu không phải hắn, lão bản muốn chỉ định, cũng là chỉ định hắn mới đúng. Hắn thiếu chút nữa liền tiến vào trận chung kết. Vu Tông liền bốn cường cũng chưa đi vào. Cố tình có lão bản nói, người đại diện chuyên môn đi ký hắn, từ đây một bước lên trời. Một khúc bãi, Vu Tông mới chú ý tới cạnh cửa Tôn Thịnh, chủ động cười cười, chào hỏi, Hải, ngươi cũng tới luyện vũ à? Đúng vậy, với ca, chúng ta cùng nhau đi. Vu Tông gật gật đầu, hảo a. Hai người cùng nhau luyện, hai người biểu hiện từ to như vậy trong gương xem rõ ràng. Không chút khách khí nói, là đối với Tông nghiền áp. Tôn Thịnh dùng ra 12 vạn phần sức lực. Đem chính mình tốt nhất trình độ đều phát huy ra tới, âm nhạc thanh đỉnh thời điểm, hắn thở hừng hộp, nâng cằm nghiêng đầu đi xem Vu Tông. Vu Tông cũng đang xem hắn, ngực phập phồng, ngựa khí chân thành, ngươi nhảy thật tốt. Tôn Thịnh, muốn nói cái gì, nhìn đối phương kia chân thành không giống làm bộ khuôn mặt, lại nghẹn trở về. Nén giận, không thể xé rách mặt. Hắn rốt cuộc hiểu hay không chính mình tưởng biểu đạt cái gì. Không phải so với chính mình đại sao, đều là xã hội người, như thế nào vẫn là như vậy đơn thuần. Vừa mới nơi này là hẳn là như vậy nhảy sao. Ta mỗi lần đến nơi đây liền cảm thấy ta động tác quái quái. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Vu Tông buồn rầu. Tôn Thịnh, còn hướng hắn chỉ giáo. Hắn nhịn không được ha hả, hắn nhưng không như vậy khoan lòng dạ, hắn lắc đầu, ta cũng không nói lên được, đi theo video đi là được, ngươi không phải như vậy sao? Nga, như vậy à, ta làm không được, ngươi thiên phú hảo, ta không được, xem không rõ, ta lại xem một lần. Vu Tông cũng không thất vọng, một lần nữa điều tiến độ, thả chậm xem. Tôn Thịnh xem hắn như vậy, nhàm chán chung quanh. Liền từ một bên cửa sổ thượng thấy được Hạ Diễn cùng Lộ Đông Niên, cũng không biết ở bên cửa sổ nhìn đã bao lâu. Tôn Thịnh sau lưng chợt lạnh, mơ hồ nhớ tới lúc trước đi học khi vừa quay đầu lại từ cửa sau thấy chủ nhiệm giáo dục kinh tủng. Chương 67. Không có khả năng mỗi người ý tưởng đều là giống nhau, hơn nữa người phẩm tính cũng không giống nhau. Hạ Diễn thấy được bọn họ hành vi, không có gì phản ứng, nói đến cùng, bọn họ này cũng không tính cái gì, đặc biệt là ở một bên khác là cái đại khái. Hoàn toàn không biết chính mình bị khi dễ dưới tình huống. Hắn thiên phú hẳn là đều điểm ở ca hát tài hoa mặt trên, mặt khác phương diện phản ứng đều thực trì độn, này có lẽ chính là cái gọi là có được tất có mất đi. Tôn Thịnh không biết, ở bên kia có chút trong lòng run sợ, hối hận chính mình vừa mới đối đại Vu Tông biểu hiện không đủ hòa thuận thân thiện. Hạ Diễn cùng Lộ Đông Niên xem hắn chú ý tới, mỉm cười gật đầu ý bảo, theo sau liền rời đi. Ở bọn họ rời khỏi sau, Vu Tông ngẩng đầu, đối với Tôn Thịnh có chút hưng phấn hô, ta hiểu được. Chính là như vậy, ngươi xem ta lại lặp lại một lần. Tôn Thịnh nhìn không hề sở giác Vu Tông tâm tình phức tạp. Hạ Diễn cùng Lộ Đông Niên nói một ít vượt sâu sự tình lúc sau, nàng gặp được tìm tới môn tới Hạ Dung, nàng phá lệ mang theo lễ vật lại đây, một bó hoa tươi, một cái quả rổ, còn có một hộp điểm tâm, thấy nàng, thần sắc ngượng ngùng. Hạ Diễn, nhìn đến như vậy Hạ Dung có trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình nhận sai người. Nay vẫn là cái kia nhìn đến nàng liền lỗ mũi hướng lên trời. Hận không thể nơi nào đều áp quá nàng Hạ Dung sao. Bất quá lại nói tiếp, Hạ Dung đã có tương đương một đoạn thời gian ở nàng bên này mai danh nhận tích, hiện tại lại tìm tới môn tới, không biết là muốn làm cái gì. Bí thư đưa tới pha xong cà phê, đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh không tiếng động. Hạ Dung ngượng ngùng xoắn xít chủ động đem điểm tâm hướng Hạ Diễn phương hướng đẩy đẩy. Đã lâu không thấy, ngươi gần nhất thế nào? Đặc biệt nhàn thoại việc nhà một cái mở đầu, nhưng là đặt ở Hạ Dung trên người, Hạ Diễn trong lòng chuông cảnh báo gõ vang. Nàng đây là làm sao vậy? Muốn làm cái gì? Tục ngữ nói đến hảo, vô sự hiến ân cần, phi gian đã trộm, nàng này đột biến thái độ so sánh với tới đã coi như là xung xoe. Hạ Diễn lấy bất biến ứng và biến. Cùng trước kia không sai biệt lắm. Hạ Diễn trả lời lúc sau, trầm mặc 3 giây đồng hồ, Hạ Dung trên mặt cười rộ lên. Đúng vậy, ta nhìn tin tức, ngươi rất thuận lợi, chúc mừng. Ân, cảm ơn. 3 giây đồng hồ trầm mặc lùi lại tới rồi 5 giây, Hạ Dung ha ha nở nụ cười. Truyền thông nói lên ngươi tới đều là khen, ta nhìn một ít, cũng vì ngươi cao hứng, ta xem thời điểm cũng không biết, ngươi những cái đó ý tưởng là như thế nào tới. Mới trong khoảng thời gian ngắn làm ngươi có tiến bộ lớn như vậy. Phải biết rằng Hạ Diễn chuyên nghiệp, chính là vẽ tranh, từ một vị nghệ thuật gia vượt qua tới rồi xí nghiệp gia, này hồng câu không phải giống nhau đại, nàng cố tình liền vượt qua đi, lại còn có làm sinh động. Thậm chí còn bởi vì nàng này bách phát bách chúng đầu tư ở trên mạng nhấc lên chuyển phát nhật chiều. Chuyển phát cái này cầm lý, ta lần này cuối kỳ khảo có thể tầng trời thấp bay qua. Chuyển phát Hạ Tổng, cầu phù hộ ta ngày mai thân thể kiểm tra hết thể bình thường. Chuyển phát, hy vọng ta thông báo có thể thành công. Tựa hồ thật sự hướng nàng hứa nguyện, liền có thể lây dính đến một ít âu khí hơi thở, tạm thời thoát phi nhập âu giống nhau. Hạ Diễn, giới khen nhất trí mạng. Hạ Diễn nét mặt biểu lộ lễ phép tính mỉm cười, cũng là vận khí. Ngươi quá khiêm tốn, một lần hai lần là vận khí, nhiều liền không phải vận khí. Hạ Diễn chân thành giải thích, thật là vật khí, hơn nữa ta không phải mỗi một lần đầu tư đều thành công, chẳng qua truyền thông đưa tin có lệch lạc mà thôi. Càng xác thực nói, nàng ở giới giải trí đầu tư xuôi gió xuôi nước, đến nay không có ngã quá té ngã, mặt khác, cổ phiếu quỹ từ từ nàng cũng có đầu tư, thắng nhiều thua thiếu, kia cũng là có thất bại ví dụ, bất quá đầu nhập kim ngạch không lớn, hơn nữa không giống giới giải trí vẫn luôn mặt hướng đại chúng, cho nên không bao nhiêu người biết mà thôi. Hạ Dung như vậy hữu hảo thái độ, làm Hạ Diễn ngạc nhiên, bất quá ở nàng không có mở miệng phía trước, Hạ Diễn liền cùng nàng một đi một về trả lời, tình cảnh này ở trợ lý trong mắt liền tương đối ma huyễn. Lão bản cư nhiên cùng nàng muội muội có nhà người khác tỉ muội nói chuyện bình thường bầu không khí. Hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới? Nàng trong lòng cũng nghĩ đến Hạ Dung có phải hay không có mục đích riêng. Đông xả Tây xả một hồi, Hạ Dung rốt cuộc quyết định mở miệng, nhưng là nói đến bên miệng, nàng lại thu trở về, phía trước ba ba nói lên ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền tưởng đem lời này nuốt trở lại đi, cái hay không nói, nói cái dở. Nàng trước kia là đứng ở ba mẹ góc độ đối đại vấn đề. Bất quá hiện tại tâm tình của nàng liền tương đối phức tạp, không có biện pháp hoàn toàn đứng ở ba mẹ góc độ, trước kia nàng sẽ cảm thấy Hạ Diễn không lương tâm, Bạch Nhan Lang, liền bởi vì ba mẹ muốn nàng cùng Văn Thịnh hợp lại, nhận không giới nhất thời chi khí liền cùng trong nhà nhỏ băng, không biết tốt xấu, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy ba mẹ cũng là có nhất định sai lầm, quá cường thế, mặc kệ nói như thế nào, một cái sống sờ sờ. Người, có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa ba mẹ như vậy mục đích vẫn là vì đại ca, vì bọn họ bảo bối nhi tử. Trước kia nàng, đối mặt ba mẹ đem gia sản để lại cho nhi tử, cấp nữ nhi chính là tiền tiêu vặt cùng một bút của hồi môn thời điểm không có gì khác cảm xúc, dù sao nàng đến lúc đó gả người khẳng định không phải cái gì một nghèo hai trắng nhân vật, sẽ không gặp cảnh khốn cùng, nhưng là trong khoảng thời gian này, nhìn Hạ Diễn hiện giờ bộ dáng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ủy khuất, nói đến cùng, bọn họ ba cái mới là một quốc gia. Ba mẹ không phải không yêu nữ nhi, chẳng qua so sánh với, càng coi trọng chính mình, Hạ gia gia nghiệp, nhi tử. Cuối cùng mới là nữ nhi, cho nên nữ nhi chịu điểm ủy khuất làm sao vậy. Đại ca cũng là như thế này, ba mẹ biết nàng theo đuổi Văn Thịnh sự tình không ổn, nhưng là Hạ Hâm đối chính mình cái này muội muội đâu, còn xúi giục nàng cố lên, hắn không cần mặt mũi, chỉ cần thực tế, hy vọng một lần nữa cùng Văn Thị liên hôn, sau đó lớn mạnh Hạ gia. Hạ gia là của ai? Là của hắn. Văn Thịnh vẫn là cái kia Văn Thịnh, nhưng là này vừa ra ra, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, nàng đã tâm ý nguội lạnh. Hiện tại trên cơ bản đã chết tâm, không đi trộn lẫn kia nồi nước đủ. Giả thiết nàng gả cho một người, hắn hôn nội xuất quỹ, làm ra cái tư sinh tử nữ ra tới, nàng tính tình cũng là muốn bạo, nếu lúc này ba mẹ khuyên chính mình, nhịn xuống tới, vì Hạ gia tương lai, coi như không biết, nhà mình ra mặt. Hạ Dung cảm thấy, chính mình đối ba mẹ cũng không có biện pháp cùng trước kia giống nhau. Hơn nữa trước kia Hạ Diễn quá ngoan, vật cực tất phản, lập tức bùng nổ cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự tình. Hạ Diễn cười cười. Như vậy, nói lên ta, nói cái gì? Nàng sở dĩ không muốn xuất hiện ở Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu hai cái trước mặt, trừ bỏ bọn họ ý kiến không hợp ở ngoài, còn có một cái chính là tận lực giảm bớt tiếp xúc, không thể làm cho bọn họ phát hiện không đúng, rốt cuộc bên trong tim thay đổi cá nhân, nếu như bị phát hiện đâu, tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng là cũng không thể không phòng. Cũng là khen ngươi. Hạ Dung trên mặt cười có chút miễn cưỡng. Mắng là không tránh được, bất quá nói đến cùng, cũng là có khen nàng. Không phải cánh nạnh. Như thế nào sẽ cùng Hạ gia không lui tới, cánh ngạnh mới có thể không dựa vào Hạ gia, ở bên ngoài không chung bay lượn. Đổi thành là nàng, muốn một người làm theo ý mình cũng không được. Nàng không có tiền. Tiền không phải văn năng, nhưng là không có tiền là trăm triệu không thể. Lấy nàng tiền tiết kiệm, rời đi một đoạn thời gian liền phải ngoan ngoãn đã trở lại. Nếu nàng cũng có thể giống nàng như vậy. Hạ Dung kiên định ý tưởng, rốt cuộc Hạ quyết tâm nói ra, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi làm như thế nào được. Nói xuất khẩu. Kế tiếp nói cũng có thể tiếp theo nói tiếp, ta cũng tưởng chính mình đầu tư kiếm một ít tiền, ngươi có thể giúp ta sao? Đại ca hắn gần nhất cho ta giới thiệu hai người, đều là đối hắn có trợ giúp, ta nói ta không thích, nhưng là hắn vẫn luôn ở khuyên ta, làm ta thử xem, ngay cả ba mẹ cũng đứng ở hắn bên kia, làm ta tiếp xúc. Hạ Dung cười khổ, nàng thật sự thực trái tim băng giá, vì bọn họ thái độ. Cho nên chẳng sợ thập phần không nghĩ hướng Hạ Diễn túi đầu, nàng vẫn là tới, nàng cũng không xa cầu chính mình có thể giống nàng giống nhau. Nàng có tự mình hiểu lấy, nhưng là nàng hy vọng nếu là một ngày kia nàng rời đi Hạ gia nói, nàng có thể dựa vào chính mình sống sót. Hạ Diễn không có chú ý bọn họ, thật đúng là không biết Hạ gia gần nhất đã xảy ra chuyện gì, xem nàng như vậy thái độ, xem ra là ở Hạ gia đã chịu không nhỏ đả kích, trên người kia cổ sức sống kính đều không có, lại còn có cố ý tới cùng nàng nói thỉnh giáo này hai chữ. Nàng phía trước thái độ, Hạ Diễn kỳ thật cũng có thể lý giải là như thế nào ra tới, tuy rằng không phải nam, nhưng nàng là Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu nhỏ nhất hài tử, lại lớn lên giống Tống Tiểu, đã chịu nàng thiên vị, chẳng qua có cái tỉ tỉ, tuy rằng là trung gian, thường xuyên bị bỏ qua, lại lớn lên so nàng xuất sắc, học tập thành tích so nàng hảo, so nàng càng chịu đại gia hoan nghênh, cố tình hai tỉ mỗi tuổi tác lại không sai biệt lắm đại, thực dễ dàng sinh ra đối lập tâm lý. Bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ từ nhỏ liền vẫn luôn đem nguyên chủ coi như đối thủ, muốn thắng qua nàng, ở ba mẹ trước mặt cho nàng đào hố hạ ngang chân. Hạ Diễn cảm thấy, có lẽ ngay cả nàng thích Văn Thịnh điểm này, đều có một bộ phận là bởi vì không phục duyên cớ. Bất quá, liền tính có thể đoán được nàng như vậy nguyên nhân, không đại biểu là có thể đem quá khứ không thoải mái xóa bỏ toàn bộ. Nàng cùng nguyên chủ nhiều năm như vậy, nhưng không có gì tỉ mội tình nghĩa. Hạ Diễn không có trả lời, ngược lại hỏi một cái không liên quan vấn đề, ngươi không phải muốn gả cho Văn Thịnh sao? Hạ Dung khỏe mắt chịu chịu. Ta từ bỏ. Hạ Diễn. Hạ Dung ngữ khí có chút ngạnh. Như thế nào, không thể sao? Không có nói không thể, chính là có chút kỳ quái mà thôi. Nếu nàng vẫn là kiên trì cái này vĩ đại mục tiêu nói, Hạ Diễn cảm thấy nàng sẽ không đến nàng trước mặt tới nói thỉnh giáo. Cho nên hỏi vừa hỏi. Bất quá liền tính nàng phóng mềm thái độ lại đây thỉnh giáo, Hạ Diễn cũng sẽ không mang theo nàng cùng nhau đầu tư, mặc kệ là bằng hữu vẫn là thân nhân. Hạ Diễn cảm thấy, tiền vẫn là muốn phân rõ ràng mới hảo, chứ không nói liền tính nàng phóng mềm thái độ, không đại biểu nàng muốn tiêu tan hiềm khích. Quên nàng trước kia là như thế nào đối nàng đi chợ giúp hắn, liền này nếu là kiếm lời còn hảo thuyết, mệnh nàng khẳng định liền phải mền thượng một cái cố ý làm nàng bồi tiền hát qua. Có thể đoán trước phiền toái nhiều hơn. Ta là như thế nào đầu tư? Vận khí cùng học tập, ta hiện tại mỗi ngày đều sẽ xem một đoạn thời gian kinh tế tài chính tin tức, cách mấy ngày thượng vong khóa, tiếp thu lão sư tuyến thượng một trọi một chỉ đạo, ngẫu nhiên sẽ đi đại học cọ khóa, cùng một ít giáo thụ thỉnh giáo vấn đề, nếu ngươi có yêu cầu nói. Ta giúp ngươi giới thiệu ta lúc trước nhập môn thư tịch danh sách. Nàng cơ sở bạc nhược, xuyên thư tới nay, rèn luyện thân thể, bảo trì thân thể khỏe mạnh cùng học tập là nàng cho tới nay đều chưa từng chậm trễ. Nay không phải Hạ Dung muốn đáp án, nàng tự giác nàng đã thực khoát đi ra ngoài, nhưng là đây là cái gì trả lời, vận khí. Học tập. Ngươi đầu tư thời điểm không thể tính thượng ta một phần sao. Hạ Diễn bật cười, ta nên vì ngươi tín nhiệm cảm thấy vinh hạnh sao. Hơn nữa, ngươi là như thế nào cảm thấy ta muốn mang lên ngươi. Đầu tư một cái hạng mục, phía đối tác cũng là rất quan trọng. Gặp gỡ heo đồng đội, thật tốt kế hoạch đều phải treo tâm. Hạ Dung sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới nàng đều như vậy ăn nói khép nép, nàng còn ngạnh tâm địa, ngươi không chịu. Chương 68. Hạ Dung không nghĩ tới nàng làm như vậy nhiều chuẩn bị, hạ như vậy nhiều tâm lý ám chỉ, đem nói ra tới, hướng nàng túi đầu. Này túi đầu liền ý nghĩa nàng thừa nhận nàng là so với chính mình cường, nàng bị bao lớn ủy khuất ta. Nhưng là đối phương nhìn không thấy. Nàng nhìn không thấy nàng chịu ủy khuất. Hạ Dung cảm thấy đối phương sẽ xem ở nàng là muội muội phân thượng giúp nàng chính mình tựa như cái ngốc tử, nếu là về sau nàng còn đem nàng đường tỷ liền không họ hạ. Nàng thật quá đáng, nàng cho rằng nàng không giúp chính mình, liền không có biện pháp sao. Chờ xem, nàng sẽ không thua, sớm hay muộn có một ngày, muốn cho nàng vì nàng hành động trả giá đại giới. Trợ lý xem hai người cái này kết cục, nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương, quả nhiên Thái Dương không có từ phía Tây dâng lên. Vẫn là trước sau như một bất hòa đâu. Hạ Dung tới tìm chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, lúc sau Hạ Diễn lại lâm vào tới rồi bận rộn giữa. Hạ Dung đều ý thức được dựa ai không bằng dựa vào chính mình, nàng đã sớm phát hiện cái này chân lý, hiện tại cũng không thể chậm trễ, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ làm chính mình càng ngày càng cương đại. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm chính mình biến thành một cái chỉ biết công tác cuồng, tất yếu hưởng thụ vẫn là phải có, mỹ thực, rượu ngon, hoa phục, giải trí từ từ. Nàng vật vô lực nằm ở trên giường bệnh thời điểm, vô cùng chờ mong đổ vật. Thế giới lớn như vậy xuất sắc, còn có rất nhiều nàng phía trước không có tiếp xúc quá đồ vật, nàng sẽ hảo hảo quý trọng. Hạ Diễn chạy tới báo danh khảo phi công điều khiển chứng. Nguyên nhân gây ra là nàng nhìn một cái phi công video, kia hình ảnh, kia bối cảnh âm nhạc, xem đến nàng nhiệt huyết sôi trào, hứng thú gần nhất, liền đi báo danh. Đối này liệu như tình chỉ có thể tỏ vẻ có tiền tùy hứng, sau đó ngoan ngoãn đi liên hệ huấn luyện viên nơi sân từ từ. Mặt khác giúp nàng thu thập tư nhân phi cơ tin tức, lao bản đi khảo bằng lái, rất lớn khả năng tiếp theo câu chính là mua một trận chính mình phi cơ, nói vậy, nàng lập tức là có thể lấy ra tương quan tư liệu. So lão bản tưởng ở phía trước, như vậy mới càng dễ dàng được đến lao bản ưu ái cùng tiền thưởng. Cũng không biết Dung Sâm là nơi nào tới tin tức, Hạ Diễn còn không có bắt được bằng lái, hắn liền đánh tới điện thoại, hỏi có cần hay không giới thiệu. Hắn cũng có chính mình tư nhân phi cơ, còn không ít, vẫn là nào đó công ty VIP khách hàng. Giới thiệu quá khứ lời nói, có thể đánh gãy. Hắn còn hỏi nàng học thế nào, nếu là cảm thấy không được nói, hắn có thể giới thiệu khác huấn luyện viên cho nàng. Hắn mấy năm gần đây đều không có thượng thủ, bất quá hắn bằng lái đã sớm khảo. Hạ Diễn giật mình, ngươi còn có cái gì ta không biết tài nghệ? Tổng tài như vậy có rảnh sao? Công tác như vậy vội, còn đa tài đa nghệ. Cảm giác trên người hắn chính là cái mê, liền hiện tại biết đến, hắn sẽ một ít phòng thân thuật, phía trước leo núi thời điểm gặp được hắn, bị đánh lén dưới tình huống, như cũng nhẹ nhàng chế trụ hai cái tâm sinh ác ý người, sẽ cưỡi ngựa, sẽ dương cầm, sẽ vẽ tranh, còn sẽ lái phi cơ, có phải hay không du thuyền cũng sẽ khai. Dung Sâm, ngươi như thế nào biết? Hạ Diễn, cư nhiên thật đúng là sẽ. Dung Sâm trong lòng có chút đắc ý, bất quá, hắn ngự khí như cũ vững vàng, nhất phái khiêm tốn bộ dáng. Còn hảo đi, trước kia hứng thú tương đối tạp. Lại nói tiếp, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì ở nàng trước mặt sẽ phá lệ chú ý hình tượng. Ở hắn cha mẹ xảy ra chuyện phía trước, hắn chính là cái có ba mẹ lật tẩy hùng hài tử, thích kích thích, đối cái gì cũng tò mò, rất nhiều đồ vật đều nếm thử quá. Sau lại hắn ba mẹ đã xảy ra chuyện, hắn tính tình mới lập tức trầm ổn xuống dưới, cũng mang lên một bộ mặt nạ, biến thành hiện tại mọi người xem đến tiếu diện hổ. Trước kia hắn, kỳ thật có chút địa phương cùng Văn Thịnh có chút giống. Bá đạo, tùy hứng, duy ngã độc tôn. Bất quá sau lại hắn trưởng thành. Nói, Dung Sâm liền nói nổi lên chờ Hạ Diễn bắt được bằng lái đi hắn trang viên thí phi. Hạ Diễn sảng khoái đáp ứng, nàng tưởng mua nói, đi thử thử là một cái không tồi lựa chọn, không phải sao. Dung Sâm chủ động đưa ra mời, hắn là có nhất định tự tin nàng sẽ đồng ý, bất quá thật sự nghe được nàng sảng khoái đáp ứng xuống dưới thời điểm, hắn khỏe miệng không thể tránh khỏi giơ lên, độ cung vượt qua ngày thường. Một lát sau, hắn trợ lý tiến vào. Nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, còn tò mò hỏi một câu, bụt, khó chơi Johnson tiên sinh đồng ý chúng ta đưa ra phương án. Dung Sâm mặc danh, không có, như thế nào hỏi như vậy? Ta xem bụt tâm tình tốt như vậy, tưởng. Trợ lý bắt quái hỏi nhiều một câu, đó là chuyện gì? Dung Sâm khỏe miệng hơi hơi lôi kéo, ta vừa rồi giao đãi sự ngươi đã làm xong. Làm xong liền đưa cho ta. Không, không có không có. Trợ lý ho khan một tiếng, buông trong tay văn kiện bay nhanh lắc mình rời đi. Có như vậy trong nháy mắt, nhìn bột tươi cười, hắn còn tưởng rằng đào hoa tới, bất quá quả nhiên bột vẫn là cái kia bột, như cũng là cái hung tàn đại ma vương. Dung Sâm không biết hắn trợ lý nghiêm trang bề ngoài hạ là như thế nào phun tào hắn, trong khoảng thời gian này bận về việc công tác, có một đoạn thời gian không có cùng Hạ Diễn mặt đối mặt, nói lên khang dưỡng hạng mục sự, bọn họ đều là video cùng giọng nói, hiện tại nếu mời nàng đến hắn trang viên thi phi cơ, hắn có lẽ hẳn là đi luyện một luyện, tìm một chút xúc cảm, lâu như vậy không chạm vào. Mới lạ là khó tránh khỏi, bằng không đến lúc đó ở nàng trước mặt tay vội đảo loạn, cho nàng lưu lại. Một không tốt ấn tượng vậy không hảo. Nói một khắc đầu, Văn Thịnh trước nay liền không phải một cái dễ dàng nhận thua người. Một bên cùng An Sơn giải trí người cái cọ, một bên lưu ý nổi lên mặt khác giải trí công ty, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Lúc này đây hắn đánh chủ ý chính là thu mua một cái hoàn toàn từ hắn định đoạt công ty, như vậy hắn muốn làm cái gì, người khác liền không có quyền lực tới khoa tay múa chân. Thực mau đã bị hắn tìm kiếm tới rồi một cái, hắn bỏ được tiêu tiền, hắn có tiền. Nên xuống số tiền lớn, thực mau liền kéo một cái giàn giáo, còn từ An Sơn giải trí bên trong đào đi rồi một bộ phận người. An Sơn giải trí gia đại nghiệp đại, nghệ sĩ trước nay đều không có thiếu quá, luôn có như vậy một ít người, ở lão chủ nhân cùng hắn chi gian là càng thêm xem trọng Văn Thịnh, ở hắn phát ra mời thời điểm, theo lại đây. Trong đó còn có một cái An Sơn giải trí tân phủng ra tới lưu lượng tiểu hoa. An Sơn giải trí đem nàng phùng hoa hồng không ít sức lực, hiện tại đi theo Văn Thịnh đi rồi, tình nguyện bồi phó kết xù tiền vi phạm hợp đồng, làm Dương Thiên bọn họ mắng hảo một trận. Văn Thịnh tính toán xây nhà bếp khác bọn họ không có biện pháp ngăn cản, nhưng là Văn Thịnh đào bọn họ người xây nhà bếp khác, này liền thực làm người bực bội. Bởi vì bọn họ còn kém điểm đánh lên kiện tụng, náo ồn ào huyên náo, khảo bằng lái Hạ Diễn cũng nhìn vài lần ngọn nguồn, điểm này cũng là làm người bội phục. Văn Thịnh không hổ là có thể làm nam chủ người, tinh lực tràn đầy. Lại muốn vội vàng thu thập cục diện rối rắm, lại muốn vội vàng ứng phó Văn Thị Văn Khải chờ không phục người của hắn, còn có thể vì An Hoài Nhu một lần nữa tổ kiến giải trí công ty. Nay không phải chân ái, cái gì mới là chân ái đâu. Cũng là ở ngay lúc này, một cái tin tức bay nhanh chiếm cứ đầu đề, nghe Sương cùng Lý Gia Thiên Kim Lý Hải Lâm tình đầu ý hợp, đem chọn ngày thành hôn. Vì thế, Văn Thị tập đoàn danh nghĩa một ít sản nghiệp treo lên biểu ngữ, vì biểu chúc mừng đưa tặng phiếu giảm giá, đánh gãy khoán từ từ. Lý Gia là làm bách hóa xuất thân, chuỗi siêu thị Phồn Đa, vì biểu chúc mừng bọn họ đưa tặng cũng đặc biệt lợi ích thực tế, phàm là chân thành chúc phúc, là có thể tham dự rút thăm trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng tiền thưởng từ 99.999, 88, 888 đến nhỏ nhất 8 khối, đều có khả năng, tổng cộng có 999 người có thể được đến tiền thưởng. Tiền tài lực lượng là vô cùng, rất nhiều châu Phi người sôi nổi dâng lên chính mình chúc phúc cùng chuyển phát, trở thành rút thăm trúng thưởng quảng đại mẫu số chí nhất. Liên Hạ Diễn biết đến, vị này Lý Gia Thiên Kim cũng không phải là cái gì bao cỏ, đồng dạng là nước ngoài nổi danh đại học kinh tế học thạc sĩ, cùng nghe xương lại nói tiếp là môn đăng hộ đối, bất luận là gia cảnh vẫn là cá nhân điều kiện, đều thực xứng đôi, bộ dạng cũng là một vị thanh tú giai nhân. Nghe xương bản thân cũng lớn lên không tồi đứng chung một chỗ thực xứng đôi. Chuyện này, Văn Thịnh bị đánh cái trở tay không kịp. Bận rộn, không có dự kiến đến bọn họ động tác nhanh như vậy, liền hôn kỳ đều định ra, liền ở 3 tháng lúc sau ngày lành tháng tốt. Cường cường liên hợp, trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp, một đống lớn lời hay, như tuyết hoa phi dương. Văn Thịnh chú ý điểm là bọn họ kết hợp đối chính mình sẽ có cái gì bất lợi ảnh hưởng. An Hoài Nhu lại không có nghĩ đến này phương diện, nhìn trên mạng tất cả đều là chúc phúc nói, lòng bàn tay đều bị nàng dùng sức sát ra vết máu. Đối lập sinh ra chênh lệch quá lớn, đại nàng trái tim băng giá. Nàng liên kém nhiều như vậy. Vong hữu như thế nào như vậy nông cạn. Bọn họ hai người nhận thức thời gian như vậy đoạn, sao có thể có cái gì thâm hậu cảm tình, bất quá là thương nghiệp liên hôn thôi, đến lúc đó khẳng định là tôn trọng nhau như khách, bằng mặt không bằng lòng. Cố tình đại gia lại nhìn không tới điểm này, nguyện ý chúc phúc bọn họ, mà không muốn chúc phúc nàng cùng Văn Thịnh, nghĩ đến đây, nàng vội vàng hít sâu, hòa hoãn chính mình cảm xúc. Nàng là cái quả quyết, tham gia đại não về phía trước hướng tiết mục thất lợi lúc sau, nàng biết, kế tiếp một đoạn thời gian, nếu không có đặc biệt kỳ ngộ nói, nàng đều phải tạm thời ngủ đông xuống dưới. Văn Thịnh tân chi khởi sạp như thế nào cũng đến cấp một đoạn thời gian phát triển lên. Trong khoảng thời gian này nàng không có biện pháp xuất hiện ở công chúng trước mặt, không thể bạch bạch lãng phí, nàng sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, nàng hiện tại vòng eo trước sau như một tinh tế, nếu thuận lợi nói, hiện tại nơi này hẳn là đã có một cái tiểu sinh mệnh ở dựng dù. Nàng nữ nhi bị Văn gia láo gia tử lưu tại bên người, hồi lâu mới có thể thấy một lần mặt, nàng không cần lo lắng nàng ở bên kia an toàn, nhưng là thời gian lâu rồi. Khẳng định sẽ cùng nàng cái này mẫu thân mới lạ, hơn nữa chung quy nàng là cái nữ nhi, Văn gia nặc đại gia nghiệp không thể không có nhi tử kế thừa. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc có thể tái sinh một cái hài tử, tăng thêm nàng lợi thế. Như vậy liền tính là kế tiếp rất dài một đoạn thời gian Văn gia trưởng bối đều không tiếp thu chính mình vào cửa, nhưng là Văn Thịnh bên người chỉ có nàng, dưới gối cũng chỉ có nàng sinh hài tử. Như vậy, Văn Thái Thái cái này danh hiệu liền tính kéo dài một ít thời gian, cuối cùng cũng chỉ sẽ quải đến nàng trên đầu. Húng chi, Văn lão gia tử tuổi tác lớn, liền tính bảo dưỡng đến hảo, ai biết hắn còn có thể sống mấy năm. Chờ đến hắn qua đời, đã nghe biết cùng tề nhân tình huống, căn bản không phải chấp trưởng Văn Thị nguyên liệu, đến lúc đó Văn Thị chính là Văn Thịnh, hoàn toàn là Văn Thịnh thiên hạ, không giống hiện tại, còn phải bị Văn lão gia tử cản tay. Đến lúc đó, hắn không còn có người nào có thể ước thúc, bọn họ là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng sờ lên chính mình bụng nhỏ, hy vọng lần này chính là đứa con trai, tốt nhất lớn lên giống hắn ba ba. Đầu cũng giống hắn giống nhau thông minh. Như vậy, đến lúc đó có hắn tỉ tỉ hỗ trợ, khẳng định có thể thuận thuận lợi lợi kế thừa Văn Thị. Nhất thời thắng thua không tính cái gì, muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Liên tính kia ai hiện tại nhìn qua không tồi, có thể cùng Văn Thị so. Còn có mặt khác bỏ đá xuống giếng người, tới lúc đó, còn có thể cười ra tới. Chương 69. Hạ Diễn bắt được phi cơ bằng lái lúc sau, liền bay đi Dung Sâm nơi đó. Chu Lệ Lệ cùng Liễu Như Tình đều đi theo Hạ Diễn bên người. Muốn nói lên, Chu Lệ Lệ đối Hạ Diễn bởi vì đối phi cơ cảm thấy hứng thú, riêng đi học điều khiển trong lòng không nhiều lắm cảm xúc, nhưng là đương nàng biết Liêu Như Tình cũng có phi cơ bằng lái thời điểm, rõ ràng chính xác giật mình. Trong nhà nàng cũng không phải là cái gì hào phú nhà, bằng không nàng cũng sẽ không ra tới cho người khác đương trợ lý. Đối này Liêu Như Tình có chút xấu hổ, ha ha ha ha, cũng chính là kia cái gì, cơ duyên xảo hợp, bắt được lúc sau liền thượng thủ quá một lần, đã sớm đã quên. Ai không có như vậy một hai kiện không có phương tiện đối với người ngoài mở miệng sự tình đâu. Vì thế Chu Lệ Lệ thức thời bảo trì trầm mặc, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Phi cơ kích cỡ bất đồng, có thể cưỡi nhân số từ một người đến bốn người không đợi, mà này từ một người đến bốn người, Dung Sâm đều có, còn có chuyên môn sân bay từ từ, tất cả phương tiện đều toàn. Ở chỗ này, tư nhân phi cơ chạy tương đối phổ biến, không giống quốc nội còn muốn các loại xin thông báo. Có tiền, sinh hoạt kia kêu một cái Mỹ tư tư. Nàng ở khai phía trước, Dung Sâm mỗi một bước đều làm mẫu cho nàng xem, cùng nàng thuyết minh mỗi một cái ấn phím công năng, động tác thuần thục, còn hoa thức tiểu huyễn một phen tài nghệ, xem Hạ Diễn kinh hô liên tục, trong mắt tựa hồ có quang, không hổ là ngươi à, phi cơ đều khai đến tốt như vậy, không phải nói bắt được rất nhiều năm sao? Có phải hay không thường xuyên còn sẽ đến thí một phen? Dung Sâm cười mà không nói, hắn là lâm thời chân Phật ôm hảo, bất quá có nàng này một câu khích lệ, cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này đem hưu nhàn thời gian bài trừ tới nước tới chôn mới nhảy là đăng giá. Từ trên phi cơ đi xuống xem, nhìn phía dưới núi rừng, con sông, ao hồ, mặt cỏ, có khác một phen tư vị. Đây là ngày thường không có biện pháp tận mắt nhìn thấy đến cảnh đẹp, Hạ Diễn xem đến rất muốn cầm lấy bút vẽ đem hình ảnh này, còn có lúc này tâm tình ký lục xuống dưới. Tại đây lam lam không trung, diện tích rộng lớn đại địa thượng, người đều phảng phất trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, hô hấp gian lao nhanh nhảy lên, phiêu phiêu dục tiên. Ở bọn họ hai cái ở không trung tùy ý thời điểm, bọn họ trợ lý đều mang theo nổ kẻ phục ở bận rộn, vốn dĩ bọn họ là thanh thản, uống đồ uống, ăn điểm tâm, nói một ít tin tức bắt quái, bất quá nói nói, Chu Lệ Lệ nhận được một chiếc điện thoại, không thể không mở ra laptop, không bao lâu Dung Sâm trợ lý cũng tiếp cái điện thoại, mở ra tay đề, liền cứ như vậy, biến thành bọn họ hai cái từng người cầm laptop ở nơi đó lộc cộc xử lý công vụ, chỉ có Liêu Như Tình, lúc này không có chuyện làm. Nàng là sinh hoạt trợ lý, chờ bọn họ chơi mệt mỏi, nàng cấp Hạ Diễn đưa lên thay đổi quần áo, một lần nữa bổ cái trang, liền hoàn thành, thấy bọn họ ở vội công sự, nàng yên lặng lấy ra di động, túi đầu, cho chính mình gần nhất thích đầu tường đánh tạp. Nàng là cái thành thục fans, đầu tường nhiều không đếm được, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có người xưa bị nàng quên đi, ở danh sách bên trong mai danh nhận tích. Bất quá tân tinh giải trí lộ đông niên cho tới nay đều ở nàng đánh tạp trong phạm vi. Rốt cuộc thường thường là có thể đi theo lão bản bên người tận mắt nhìn thấy vừa thấy, có thể gần gũi, chân chân thật thật nhìn đến hắn. Hôm nay cứ theo lẽ thường đánh tạp, rời khỏi sau, tùy ý một soát, liền thấy được mấy ngàn bình luận đứng đầu. Chúng thường danh sách nhóm đầu tiên đã ra. Là nghe Sương cùng Lý Hải Lâm tiệc cưới chúc phúc rút thăm trúng thưởng. Phân 3 lần rút ra nhất định nhân số ra tiền thưởng, hiện tại là đợt 1. Trực tiếp phát hiện kim hồng bao, có thể nói thực hấp dẫn người, hiện tại phía dưới một đống lớn châu Âu người dẫn tới đông đảo vong hữu ngao ngao kêu, châu Phi người nói cũng dẫn tới một đống lớn người nổi lên cộng minh. Châu Phi người ta không ôm hy vọng, quả nhiên không trùng. Á á á, ta không tin ta mặt như vậy hắc. Còn có 2 lần cơ hội. Ta có thể. Chuyển phát cầm lý. Ta lần sau nhất định sẽ trúng thưởng, không cầu 99.999, 999 cũng hảo a. Liêu Như Tình. Nàng dùng tiểu hào cũng chuyển phát, dự kiến bên trong không trung. Nàng cắt tiểu hào, không cam lòng ở đệ nhị điều bình luận phía dưới tăng thêm một cái một, lại cắt hồi đại hào. Hừ, nàng mới không để bụng, chờ đến lao bản nàng muốn kết hôn, không cần rút thăm trúng thưởng, khẳng định có thể được đến lao bản một cái đại đại chuyên trúc bao lì xì. Nghĩ đến mặt trên ăn tết thời điểm lão bản cấp cuối năm thưởng. Liêu Như Tình đôi mắt đều mị lên. Cũng không biết khi nào mới có thể bắt được lão bản kết hôn chuyên trúc đại hồng bao. Hiện tại nhìn lão bản, đó là một lòng thẳng đến sự nghiệp, không nhiều ít tâm tư phân cho nam nhân. Hơn nữa số một số lão bản bên người khác phái, tất cả đều là công tác đồng bọn, vô luận là Vương Tông Kỳ Vương Tổng, vẫn là hiện tại Dung Tổng, đều là. Bọn họ hai cái đã là lão bản bên người đi lại nhiều nhất khác phái, nhưng kia tần suất cũng không thể nói một cái cao tự. Liên tỷ như Dung Tổng, bao lâu thời gian không gặp mặt? Hơn một tháng vẫn là 2 tháng. Liên lạc nhưng thật ra tương đối thường xuyên, nhưng là liên lạc đều là công sự. Nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể thu được cái này bao lì xì. Bất quá tuy rằng cảm giác xa xa không hẹn, nhưng là Liêu Như Tình cảm thấy nàng là có thể bắt được cái này bao lì xì đâu. Rốt cuộc lão bản người Mỹ thiện tâm sống không nhiều lắm, cũng không có những cái đó lục đục với nhau sự, thù lao cũng phong phú, tiền thiếu việc nhiều rời nhà gần này 3 cái lựa chọn, nàng hiện tại trúng 2 cái. Cái thứ 3 nàng là rời nhà không gần, nhưng nàng là cố ý ra xa nhà tìm công tác, này đối nàng tới nói kỳ thật là cái ưu điểm, nói cách khác thỏa mãn tam đại yêu cầu, nếu không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không đi ăn máng khác. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, cực nóng dương quang chói mắt, dùng tay che ở phía trên, nhìn về phía tả phía trước cái kia nhỏ bé điểm đen. Đó chính là bọn họ vị trí hiện tại. Nàng lẩm bẩm tự nói, nếu bọn họ ở bên nhau nói, giống như cũng rất đáp. Nàng thanh âm rất nhỏ. Nàng đối diện Dung Sâm trợ lý nghe xong mấy chữ mắt, cho rằng nàng ở cùng chính mình nói chuyện, tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển rời đến Liêu Như Tình trên mặt, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngượng ngùng không nghe rõ. À, không có việc gì, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, các ngươi bột hiện tại là độc thân sao? Có hay không thích người? Liên mạo muội hỏi một chút, không có phương tiện trả lời cũng không có quan hệ. Nay đảo không có gì không có phương tiện, đều là mọi người đều biết, trợ lý chém đinh chặt sắt, không có. Hắn đối này không có hứng thú, ngươi thích hắn. Ta cảm thấy sớm một chút từ bỏ tương đối hảo. Liêu Như Tình vô ngữ, ngươi cảm thấy ta như là thích bộ dáng của hắn sao? Chỉ là tò mò hỏi một chút. Ở trên mặt nàng không có nhìn đến cái gì ủ rũ linh tinh, hắn ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, phản ứng quá độ, là ta suy nghĩ nhiều quá. Liêu Nhứ Tình ha ha lý giải, Dung Tổng thực được hoan nghênh. Đúng vậy, Hạ Tổng cũng là, khẳng định thực được hoan nghênh. Nói tới đây liền không thể không cảm thán, người lớn lên xinh đẹp, chính là chiếm tiện nghi nha, hơn nữa tiền tài nhốn đẫm, liền càng được hoan nghênh, làm cho bọn họ loại người này như thế nào sống. Hắn sống đến tuổi này, mối tình đầu đều còn giữ, một cái hướng hắn thông báo nữ sinh đều không có, lao bản đâu, chỉ cần hắn tưởng, một ngày đổi một người bạn gái đều có thể, thông báo người càng là vô số kể. Đối lập liền cùng tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau thảm thiết, hắn dài quá một chương người qua đường mặt, nếu không phải còn có một chút khí thế chống đỡ một chút nói, làm không hảo người khác đều đương không tìm được người này, lại nói tiếp chính là một kiện chuyện thương tâm. Liêu Nhứ Tình ha ha tán đồng, đúng vậy đúng vậy. Thật hâm mộ. Nàng cũng thực hâm mộ lão bản làn da thân cao cùng dáng người A. Hạ Diễn bọn họ từ phi cơ trực thăng trên dưới tới thời điểm, đã không còn sớm, không sai biệt lắm liền phải ăn cơm chiều, nơi này là Dung Sâm Trang Viên, hắn đã sớm an bài hảo. Hạ Diễn xuống dưới đi theo Liêu Nhứ Tình đi phòng cho khách rửa mặt thay quần áo, Dung Sâm cũng đi tắm rửa một cái, tắm rửa xong ra tới, hắn cầm lấy di động nhìn nhìn, hắn di động mặt trên có một ít chưa đọc tin tức. Trong đó có hai điều là Hạ Hâm phát tới. Lần trước tham gia một cái tiệc rượu, gặp hắn, không biết vì cái gì, hắn không có biện pháp giống như trước như vậy quyết đoán bỏ qua hắn. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng là Hạ Diễn thân ca ca, tuy rằng hắn muốn nói kế hoạch hắn không gật bừa, nhưng là trên mặt hữu hảo vẫn là muốn bảo trì. Đối phương nhưng thật ra không có nương cái này dãy số vẫn luôn phát một ít thuyết phục nói, chính là sẽ thường thường phát một ít mời, lại nói vài câu vấn an, cũng sẽ không quá thường xuyên khiến người chán ghét. Hơn nữa hắn cấp chính là công tác hảo, rất nhiều thời điểm, là hắn trợ lý cầm. Dung Sâm lần này không có đem Hạ Hâm tìm chuyện của hắn nói cho Hạ Diễn, tuy rằng đối phương thường thường sẽ ở hắn nơi này nhắc tới cái này muội muội. Hắn thực minh bạch mục đích của hắn là cái gì, chính là hy vọng hắn có thể xem ở Hạ Diễn phân thượng góp vốn. Hắn phía trước đi tìm một lần, hắn không có đồng ý đối phương sau lại không biết thông qua cái gì con đường tìm được rồi, bất quá hiện tại hẳn là tài chính không đủ. Nếu bọn họ huynh muội hai cái cảm tình thực tốt lời nói cũng không phải không thể, có tình cảm ở, bất quá thật muốn là bọn họ huynh muội cảm tình tốt lời nói, đối phương thiếu tiền muốn góp vốn, có lẽ cũng không tới phiên hắn bỏ ra tay. Nhìn mắt đối phương đã phát cái gì lúc sau, Dung Sâm đóng di động khóa bình, giao cho trợ lý, làm hắn nhìn hồi phục. Người làm ăn không có mấy cái sẽ hoàn toàn sẽ rách mặt, hiện tại hắn hạng mục hắn không có hứng thú, nhưng là về sau đâu. Hạ Diễn cũng là như thế này làm, trừ phi đối phương làm thực quá mức, bằng không trên mặt mọi người đều là gương mặt tươi cười nên người. Người làm ăn nột, phần lớn là hòa khí sinh tài. Giống Văn Thịnh cái loại này động bất động phóng khí lạnh mới là hiếm thấy, rất nhiều người nhìn đến mặt lạnh, liền không nghĩ tới gián. Có lẽ đây là vai chính quang hoàn, đối phương lạnh mặt, cũng không ảnh hưởng người khác cùng hắn nói chuyện hợp tác. Hôm nay chủ đồ ăn là thịt bò, riêng từ Nhật Bản đưa lại đây đỉnh cấp cổ bệ cùng ưu. Nhật Bản cùng ưu thế giới nổi tiếng, Hạ Diễn ăn qua không ít, bất quá hôm nay lúc này đầy chất lượng như cũ có thể ở vào hàng đầu. Mỗi một ngụm đều là một hồi tuyệt hảo hưởng thụ. Hạ Diễn ăn thịt bò, cảm thấy mỹ mãn, Dung Sâm nhìn nàng thỏa mãn, cũng cảm thấy thỏa mãn, xem nàng này chuyên tâm hưởng thụ bộ dáng, liền cảm thấy hắn tốn tâm tư chuẩn bị đồ vật là có cũng đủ giá trị. Thông tục một chút nói chính là giá trị hồi phiếu giới. Trả giá được đến nguyên vẹn hồi báo. Có cơ hội nói còn có thể lại đến một lần. Vì này được đến không dễ đỉnh cấp cùng ưu, hắn cảm thấy Hạ Diễn có rất lớn khả năng sẽ đáp ứng, rốt cuộc đối phương đồ tham ăn nhân thiết không ngã. Hạ Diễn cũng mang theo lễ vật, biết Dung Sâm thích rượu vang đỏ, cố ý chụp một chi nhiều năm phân rượu làm lễ vật, không thể luôn là tiếp thu người khác trả giá. Có tới có lui mới là kết giao chính đạo. Nhìn đến nàng chuẩn bị lễ vật, Dung Sâm thực kinh hỉ, ngươi còn chuẩn bị cái này, không cần khách khí như vậy. Không thích sao? Hạ Diễn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Dung Sâm kế tiếp nói liền nói không ra, che giấu tính mà đẩy đẩy mắt kính, hẹp dài đôi mắt cong cong, ngựa khí nhẹ nhàng, đương nhiên thích. Kìa cao hứng sao? Dung Sâm đôi mắt cong thành một vòng trăng rằm, đương nhiên cao hứng. Ta hôm nay cũng thực thích ngươi chiêu đãi, cũng thật cao hứng, cảm ơn. Hạ Diễn tươi cười sán lạ, minh diễm phảng phất ánh sáng mặt trời, Dung Sâm đôi mắt đều bị này sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu xạ co rúm lại một chút. Trái tim cũng đi theo co rụt lại, ngựa khí càng nhẹ. Không khách khí. Chương 70. Năm nay là Hạ Diễn đi vào nơi này quá đệ hai cái năm. Thượng một năm Hạ Diễn là chính mình một người quá, năm nay cũng là. Thượng một năm, Trúc Thư Vân cùng người nhà cùng đi nơi khác ăn Tết, năm nay bọn họ ở chỗ này, nàng là tưởng mời Hạ Diễn cùng nhau, bất quá vẫn là bị nàng cự tuyệt. Trúc Thư Vân hỏi hai lần, nàng hồi phục không thay đổi, cũng không miễn cưỡng, nàng cũng biết. Hiện tại Hạ Diễn cùng phía trước nàng so sánh với càng có chủ ý, nàng không nghĩ tới liền không tới, nàng chính mình quá tự tại quan trọng nhất. Hạ gia bên kia cũng không thanh vô tức, liền cùng không có cái này nữ nhi dường như, kỳ thật hạ gia thân thích đều ở khuyên Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu, làm cho bọn họ không cần lại như vậy cùng nữ nhi rằng co đi xuống, đây đều là người một nhà, có cái gì không thể hảo hảo nói a? Đều lâu như vậy, còn như vậy, người khác đều chê cười bọn họ. Hạ Dung Môi đến lúc này liền sẽ ở bên cạnh châm chọc niệm ai. Có cái gì buồn cười lời nói? Là nàng không đem chính mình coi như hạ gia người, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nàng chính mình không muốn túi đầu, không thể làm ba mẹ túi đầu đi, các ngươi như thế nào không khuyên nhủ nàng, cũng là, nhân ra tiền đồ, lười đến phản ứng chúng ta. Hà tất uổng phí công phu. Môi đến lúc này, Hạ Hâm liền sẽ ở bên cạnh trầm mặc. Hắn biết cùng Hạ Diễn hòa hảo mới là chính xác, nhưng là hắn lại nhận không dưới kia khẩu khí, không nghĩ chủ động túi đầu, càng nhạc thấy nàng một người lẻ loi hưu quạng, phía trước khẳng định là thai tiếng, nhìn Dung ra căn bản không động tác. Hạ Dung là trong lòng có một hơi, Hạ Diễn không mang theo nàng cùng nhau đầu tư, nàng liền chính mình tới, thế giới không có nàng liền sẽ không chuyển động sao, nàng kiêu ngạo đắc ý cái gì. Nhân tài trước nay liền không thiếu quá, chờ nàng kiếm được tiền, lại cùng nàng hảo hảo nói nói. Hạ Diễn phía trước liền đem chính mình chỗ ở từ công ty phụ cận tiểu khu phục thức lâu dọn tới rồi tiểu biệt thự phòng không phải rất nhiều, nhưng so với phía trước muốn rộng mở không ít, có chuyên môn độc lập bể bơi cùng hoa viên nhỏ. Tới gần ăn Tết, nàng còn cố ý mua một con biên mục, nho nhỏ hấu tể ngây thơ chất phác. Chờ thêm năm, sẽ có chuyên môn người phụ trách chiếu cố. Năm 28, Hạ Diễn cho đại gia đã phát thật dày cuối năm thưởng, trở lại tiểu biệt thự bắt đầu chờ chủ tịch. Ăn Tết, phần lớn đều nghỉ. Dung Sâm cũng trở về bồi hắn ra ra cùng nhau ăn Tết. Trừ tịch đoàn bữa cơm đoàn viên, hắn ra ra cách nôn trọng nói, ngươi tuổi tác không nhỏ, ta tuổi tác càng không nhỏ, ta liền một cái yêu cầu, ở ta nhắm mắt phía trước ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi hải tử sinh ra. So sánh với dĩ vãng cường ngạnh, năm nay Dung lão ra tử ngự khí phóng mềm không ít. Dung Sâm cầm chiếc đũa tay một đốn, không nói chuyện. Dung ra ra tiếp theo nói, ta cảm thấy Tiêu gia tiểu cô nương cùng ngươi thực xứng đôi, chúng ta hai nhà hiểu tận gốc dễ. Các ngươi cũng không sai biệt lắm là cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã. Dung Sâm lắc đầu, nơi nào là cùng nhau lớn lên, ta rất sớm liền xuất ngoại, ta vẫn luôn đem hắn coi như muội muội giống nhau đối đãi, không có phương diện này tâm tư, ra ra ngươi không cần loạn giật dây. Dung lão gia tử biết nghe lời phải, cũng đúng, chính ngươi tìm một cái, ta đều có thể. Dung lão gia tử đối cháu dâu không có gì chấp niệm, vốn dĩ có, hiện tại cơ hồ đã không có, không sai biệt lắm là được. Hắn là thật sợ chính mình không có cái kia số tuổi thọ, năm nay hắn có một cái không sai biệt lắm tuổi ông bạn già êm đẹp qua đời, nhất quán thân thể ngạnh lãng, nói đi là đi, phía sau sự cũng không an bài thỏa đáng, con cháu vì hắn vài thứ kia, làm mọi người xem không ít chê cười, làm hắn nhìn, không khỏi tâm sinh cảm xúc. Hắn hiện tại thân thể nhìn còn hảo, nhưng là ai biết có thể hay không đột nhiên vừa cảm giác liền như vậy ngủ đi qua, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã ở làm chuẩn bị, nếu là chính mình thực sự có như vậy một ngày, đem sở hữu sự đều lấy cái chương trình ra tới, không thể loạn thành một đoàn, để tránh có người sấn loạn đánh cướp. Dung Sâm thực không muốn nghe nói như vậy, ra ra ngươi thân thể ngạnh lãng, ta hỏi bác sĩ, ngươi không cần quá lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Dung lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ngươi trong lòng hiểu rõ. Phía trước ngươi cũng là nói như vậy, trong nhà vẫn là liền chúng ta hai người, lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới con hắn con dâu, thở dài một hơi. Nếu không phải bọn họ phi cơ rủi ro, trong nhà cũng sẽ không như vậy an tĩnh. Trước kia hắn tôn tử chính là một cái hoạt bát ái nháo đảo tiểu tử. Dung Sâm cũng nhớ tới hắn ba mẹ, cũng an tĩnh, mắt kính hạ đôi mắt có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Hắn đẩy đẩy mắt kính, ngữ khí có chút ám ếch, nhẹ giọng nói, ra ra, ta đã biết. Dung lão gia tử không có nói thêm gì nữa, tốt quá hóa lốt.